Vạn cổ đệ nhất thần chương 1802 tới chương 1825. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chiến thần tộc. Thái Dương Đế Tôn cất tiếng cười. Kim Luân Chiến Tôn nghe được ba chữ này, hắn cũng cười theo. Từ nay về sau, các ngươi chính là chiến thần điện của trật tự thiên tộc ta. Cương vực của phục thần tộc và cương vực hiện tại của các ngươi đều sẽ là địa bàn của các ngươi trong tương lai. Tất cả những người có mặt ở đây đều là chiến thần quân của bản tôn. Ân trạch và phong thưởng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy, không thể nào thay đổi được nữa. Lần tái nhập thần cung này, không ít người của chiến thần tộc đã cảm nhận được sự hung ác của đế tôn, cũng căm ghét cái thân phận kẻ thí tốt. Bọn họ vạn lần không ngờ rằng, đế tôn vừa đến đã ban cho họ thân phận mà họ khao khát nhất. Bất kể là chiến thần điện thay thế cho ẩn long điện, hay danh xưng chiến thần quân, đây đều là vinh quang tột đỉnh trong tương lai, cũng là sự thừa nhận bình đẳng của trật tự thiên tộc. Bọn họ cảm nhận được sự tôn trọng. Địa vị của ẩn long điện ngày trước, cùng với những tài nguyên mà họ được hưởng, đã khiến chiến thần tộc vô cùng khao khát và hướng tới. Trật tự chi địa sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra thần nguyên, và luôn cần có người hưởng thụ. Nếu vạn tông bị hủy diệt, thì tương lai tất cả những thứ đó, chiến thần tộc sẽ được ưu tiên. Đây chính là lý do Kim Luân Chiến Tôn chọn phe. Vào thần cung. Vâng. Toàn bộ 60 triệu đại quân, bao gồm thiên diệt quân của bản bộ trật tự thiên tộc, đại quân của ba thị tộc lớn là Linh Kiếp tộc, Thần Đao tộc, Tinh Thần tộc, cùng với ngự thú sư của chiến thần tộc. Quân đoàn này có thể nói là hoàn mỹ về mọi mặt, có kẻ hỗ trợ, có người xung phong, có kẻ thiện chiến, lại bổ sung được khuyết điểm thiếu kỵ binh ngự thú sư. Thái Dương Đế Tôn định dùng Thái Dương thần cung, đích thân dẫn 60 triệu đại quân này đi đâu? Thật ra, cả 60 triệu người đều đã đoán được. Cửu Long Đế Tán di chuyển rất nhanh sao? Xin lỗi, Thái Dương thần cung còn nhanh hơn, mà lại mạnh hơn. Bản thân thần cung đã mạnh, 60 triệu đại quân đủ sức hủy diệt bất kỳ tông môn nào ngoài Vạn Long Thần Sơn, lại thêm cường giả số 1 Thái Dương, vị đế tôn có thể xưng là vô địch. Với sức cơ động và lực sát thương như vậy, đối với Vạn Tông mà nói, đây là một tai họa còn kinh khủng hơn Cửu Long Đế Tán rất nhiều. Xưa nay, bản tôn muốn dùng ẩn long điện để bình định Vạn Tông trong hòa bình, nhưng chính chúng không cho bản tôn cơ hội. Nếu đã vậy, bản tôn không giả vờ nữa, ta lật bài ngửa. Chúng ta có hy sinh cũng là chuyện phải làm, thống nhất Thái Dương, sau này đối với ai cũng tốt. Đã như vậy, tiếp theo đây, đám trẻ con đối diện kia, hãy nên đón một cơn bão táp trực diện, không còn âm mưu quỷ kế gì nữa đi. Hắn vốn chỉ muốn lười biếng một chút, tích chút công đức, giết ít người đi mà vẫn chiếm được Vạn Tông. Ai ngờ, đối phương ngoan cố chống cự, khiến hắn nổi giận thật sự, cũng không còn quan tâm đến công đức hay tội ác nữa. Ầm ầm. Thái Dương thần cung ầm vang bay lên, mang theo 60 triệu đại quân, phóng thẳng lên trời xanh. Cùng lúc đó, 300 triệu đại quân năm phương của trật tự thiên tộc, xuất phát từ bắc cực của Thái Dương, tiếp tục tiến về phía nam. Không còn giả nhân giả nghĩa nữa, Thái Dương Đế Tôn và trật tự thiên tộc đã nhe nanh múa vuốt, trực tiếp lao về phía đàn cừu béo bở ở phương nam. Trong ngọn lửa giận dữ, bộ mặt thật của chúng cũng đã lộ ra. Trong thần cung rực cháy, Thái Dương Đế Tôn đứng ở phía trước nhất, sau lưng toàn là những kẻ hành hương cuồng tín. Phụ tôn, lần này chúng ta đi đâu? Lý Thiên Diệt hưng phấn hỏi. Nơi bản tôn đau khổ nhất, nơi cô của con đoạn hồn. Thái Dương Đế Tôn nhắm hờ đôi mắt, trầm giọng nói ra câu đó. Hiên Vũ Đại Lục. Lý Thiên Diệt thốt lên cái tên này. Hắn nhớ ở đó có một nơi gọi là Tù Long Cốc, vốn là nơi Hiên Viên Long Tông dùng để lưu giữ truyền thừa, vạn lần không ngờ người cô còn nhỏ hơn hắn kia, lại chôn vùi linh hồn ở đó. Trong đôi mắt Đế Tôn, bỗng nhiên có hai dòng lệ vàng chảy xuống. Ta đã hứa với nàng, sẽ dùng sự hủy diệt của toàn bộ Vạn Tông trên Thái Dương để tế điện vong hồn nàng. Hai năm nay, nàng ấy lúc nào cũng thúc giục ta, vẫn cứ hấp tấp nóng nảy như một đứa trẻ vậy hết cách rồi, ta cũng sốt ruột lắm, bây giờ, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Ta sẽ dẫn nàng ấy, từng bước một sang bằng Vạn Tông, cho đến khi trở lại Vạn Long Thần Sơn, để tế máu rửa hận cho 10 triệu đồng bào đã chết hai năm trước, an ủi linh hồn trên trời cao. Bắt đầu từ đâu, thì sẽ kết thúc ở đó. Tất cả những chuyện này, khởi đầu tại Vạn Long Thần Sơn, cũng sẽ kết thúc tại Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Diệt nghe ra nỗi thống khổ sâu sắc trong giọng nói của hắn. Hắn lờ mờ nhớ đến người tiểu cô tên Lý Vô Song kia. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được tình cảm phức tạp của hai huynh muội họ. Thật ra, với tư cách là con trai lớn nhất của Đế Tôn, hắn căm ghét Lý Vô Song, bởi vì Lý Vô Song nhỏ hơn hắn, nhưng lại nhận được tất cả tình yêu thương và sự chú ý của Đế Tôn, còn hắn thì bị gạt sang một bên, chưa bao giờ được để mắt tới. Rốt cuộc là vì sao lại như vậy? Nỗi băn khoăn này, hắn đã nghĩ cả đời cũng không thông. Mà bây giờ, hắn cũng không hiểu rõ, vì sao đã qua mấy năm rồi, cái chết của Lý Vô Song vẫn quan trọng hơn cả chục triệu vong hồn ở Vạn Long Thần Sơn. Cũng chẳng sao. Dù sao, ông ta đã thật sự nổi giận, Vạn Tông phe này hoàn toàn hết cửa. Thật phải cảm tạ Lý Thiên Mệnh, nếu hắn không trở về, phụ tôn cả đời này cũng đừng hòng giải được tâm ma này. Đúng là chung nào thì phải có người nấy gỡ Lý Thiên Diệt vô cùng may mắn. Hắn đứng bên cạnh Thái Dương Đế Tôn, nhưng không thể đồng cảm với nỗi đau tưởng nhớ muội muội của ông ta. Sau khi đi qua Tam Thiên Chi Địa, Thái Dương Thần Cung tiến vào Hiên Vũ Đại Lục. Phía trước rộng mở, một thế giới dị tộc tuyệt diệu, với phong thổ và con người đặc trưng, hiện ra trước mắt hắn. Lý Thiên Diệt nhìn vùng đất phồn vinh của Vạn Tông phía trước, lòng càng thêm kích động. Đi qua Tù Long Cốc, rồi vượt qua mấy ngàn ngọn núi nữa, là có thể đến được tông môn mạnh nhất của Hiên Vũ Đại Lục. Toàn bộ Hiên Vũ Đại Lục vô cùng bao la, tông môn vô số, trong đó các thế lực tam tứ lưu đã bị nhổ sạch, chỉ còn lại 8 tông môn nhị lưu vẫn nguy nga sừng sững. Mà hướng đi lần này của Thái Dương Thần Cung, là tông môn nhị lưu lớn nhất Hiên Vũ Đại Lục, xếp hạng thứ 16 trên thiên bảng, Thính Phong Hiên. Một cái tên văn nhã, một tông môn giàu chất thơ, duy mỹ. Bọn họ dẫn đầu trào lưu văn hóa của Hiên Vũ Đại Lục, càng là vùng đất trong mơ của vô số tu luyện giả nơi đây. Nghe nói, tông môn của họ là một trong những nơi đẹp nhất Vạn Tông. Họ đời đời kiếp kiếp đem những thiên thần văn tinh xảo nhất, vẽ lên các công trình kiến trúc, núi rừng, khiến cho Thính Phong Hiên tựa như tiên cảnh nhân gian. Tu luyện giả bên trong, ai nấy đều thoát tục, uyên bác, trang nhã, cao quý. Bọn họ làm việc thiện, học văn lễ, xem thi thư lễ nghĩa còn quan trọng hơn cả tu hành. Họ đã truyền thừa vô số năm, nếu xét về nội tình văn hóa, trong Vạn Tông không ai có thể sánh bằng. Đối với Vạn Tông mà nói, một tông môn phiêu nhiên ngoài hồng trần như Thính Phong Hiên, chính là một báu vật độc nhất vô nhị, là phần đẹp đẽ nhất trong di sản văn minh của các ngự thú sư nhân tộc. Dưới sự dẫn dắt của Thính Phong Hiên, dân phong Hiên Vũ Đại Lục tao nhã, tố chất tổng thể phi thường cao, người người lấy việc giúp người làm vui, theo đuổi những giá trị cao hơn, phẩm vị cao cấp, xem nhẹ lục dục, đề cao tình cảm. Thế nhưng, không lâu sau, cái đầu người bằng vàng rực cháy kia sẽ mang theo bạo quân cùng 60 triệu đại quân của hắn, giáng xuống khoảng không trên tông môn chỉ có kết giới phòng ngự cấp 7 này, đem tâm huyết nghệ thuật mà vô số tiền bối dày công tạo dựng, hủy trong chốc lát. Thính Phong Hiên được tạo thành từ một quần thể thành thị trải dài ngàn dặm. Nó là cụm thành trì giống Vạn Lý Tinh Thành nhất trong trật tự chi địa. Nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy phía dưới là một vùng biển sao lấp lánh, đó thực chất là ánh sáng của hàng ngàn vạn kết giới hội tụ lại. Thành lâu san sát, cung điện vô tận, lầu các vô số, nối tiếp nhau, vườn hoa, ao nước, đình đài trang nhã tự nhiên, mỗi một tấc đất trời đều được thiết kế tinh xảo. Thính Phong Hiên nằm ở vùng đồng bằng, nên thường có gió mát thổi qua, hàng ngàn vạn chiếc chuông gió treo trên lầu các, cây cỏ sẽ phát ra những tiếng len keng trong trẻo, tựa như tiếng cười vui của rất nhiều thiếu nữ. Thế nhưng vào ngày này, mây đen dày đặc lại bao phủ tòa đại thành này. Trong thành, mấy triệu tu luyện giả tinh tướng thần cảnh đang tập kết, hơn 10 triệu thượng thần, bất kể già trẻ trai gái, đều đang chạy đôn chạy đáo báo tin. Trong chốc lát, toàn thành đại loạn, lòng người hoang mang. Là một tông môn xếp hạng mười mấy trên thiên bảng, thực lực tổng thể của Thính Phong Hiên cũng không yếu, miễn cưỡng bằng một nửa Lam Huyết Tinh Hải xếp thứ 10, sở hữu hơn 4 triệu tu luyện giả tinh nhuệ, số lượng thượng thần trong tông môn lên tới hơn 40 triệu. Thực lực của một tông môn tương đương với tổng thực lực của ngũ đại tông môn ở Tam Thiên Chi Địa. Bởi vì văn hóa đặc thù, Thính Phong Hiên vô số năm qua đã trở thành kẻ thống trị mạnh nhất ở Hiên Vũ Đại Lục, địa vị của họ chưa bao giờ bị lung lay. Ấy vậy mà hôm nay, một cơn nguy cơ hủy diệt kinh hoàng đang bao trùm trên đầu mỗi người. Thái Dương Thần Cung đã khởi động lại. Ta nghe nói nó đang hướng về phía chúng ta. Kết giới Hỗn Minh Phong Bạo của chúng ta tuy là thượng phẩm trong cấp 7, tạm được xếp vào chuẩn bát giai, nhưng cũng không thể nào chống lại Thái Dương Thần Cung. Bây giờ phải làm sao đây? Tông chủ đâu? Minh chủ đâu? Tông chủ đang tập kết đại quân, còn Minh chủ ngươi nói Lý Thiên Mệnh sao? Ta cũng không biết. Bên Tam Thiên Chi Địa đã xảy ra chiến tranh, tình hình rất phức tạp, rốt cuộc thế nào chúng ta cũng không rõ, chỉ biết Thái Dương Thần Cung tái xuất, mọi thứ coi như xong rồi. Vạn Tông Liên Minh được thành lập, 7 đại minh chủ được bầu ra, khiến cho cả Vạn Tông lấy lại lòng tin, đang định làm một vố lớn thì không ngờ trật tự thiên tộc lại dùng ngay Thái Dương Thần Cung để cảnh tỉnh tất cả mọi người trong Vạn Tông. Thính Phong Hiên đứng mũi chịu sào. Thái Dương Thần Cung sắp giáng xuống, chúng ta có phải giống như Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, vứt bỏ tông môn mà đi không? Có người lo lắng hỏi. Không được. Nếu chúng ta đi, tất cả mọi thứ ở đây sẽ bị trật tự thiên tộc hủy diệt. Toàn bộ Thính Phong Hiên có biết bao nhiêu báu vật, đều là tâm huyết của bao đời. Đó cũng là thứ quan trọng nhất của chúng ta phải thề sống chết bảo vệ. Bảo vệ thế nào đây? Một khi kết giới Hỗn Minh Phong Bạo bị phá, đối phương có thể mang theo 60 triệu đại quân. Chúng ta tính cả cảnh giới Đạp Thiên vào, cũng không đủ 60 triệu người, còn chưa đủ cho chúng chém dưa thái rau. Bỏ lỡ thời cơ, ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Thế nhưng, người nói chuyện nhìn về gia viên của mình, nội tâm rơi vào đau khổ và giằng xé. Mỗi một lầu cát, mỗi một nhành cây ngọn cỏ của Thính Phong Hiên, đều là nội tình văn hóa truyền thừa của tông môn này, nếu mất đi chúng, họ còn có linh hồn không? Trốn, hay là không trốn? Vấn đề tương tự, tất cả mọi người trong Thính Phong Hiên đều đang lâm vào sự giằng xé này. Trong phút chốc, đám người hỗn loạn trở nên luống cuống, mờ mịt. Bóng ma tử vong khiến tim nhiều người bắt đầu run rẩy, con người cũng trở nên ngây dại, chết lặng. Chỉ có thể chờ tông chủ và Thính Phong hội đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu lúc này muốn bỏ tông môn mà đi, phân tán đào vong, có lẽ vẫn còn cơ hội. Đại quân sắp đánh tới, bỏ thành đào vong, từ bỏ gia viên và mọi sự tiện nghi, mất đi tất cả những gì mình có, thậm chí có thể vợ con ly tán. Ai nấy đều căng thẳng, hoang mang. Phải rời xa quê hương, phải tận mắt nhìn gia viên của mình bị lửa thiêu rụi, những báu vật từng được bảo vệ bị kẻ địch nhe răng cười cướp đi, tâm huyết của tổ tiên bao đời bị hủy trong chốc lát. Cái tư vị này, rốt cuộc thê lương và đau khổ đến nhường nào, chỉ có người đang trải qua mới hiểu rõ. So với Thanh Hồn Điện hay Phong Thiên Kiếm Phái, những tu luyện giả của Thính Phong Hiên sẽ chỉ càng không nỡ rời bỏ tòa đại thành phồn hoa mà tổ tiên họ đã vất vả xây dựng. Tòa Thính Phong Hiên này, có quá nhiều câu chuyện cảm động sâu sắc, có quá nhiều dấu ấn. Lúc này, con hung thú rực lửa từ phương Bắc, đã há cái miệng to như chậu máu về phía nó. Thính Phong Hiên, bên trong chủ thành. Trong tầng cao nhất của một tòa tháp, có một tuyệt thế mỹ nhân mặc váy dài xanh trắng đang đứng. Nàng dáng người cao gầy, tóc dài bay phất phới, da như mỡ đông, khí chất như hoa lan mùa thu, đặc biệt là đôi mắt dịu dàng như nước, tựa một dòng suối ngọt. Năm tháng không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng. Dù đã không còn trẻ, nhưng trong mắt các tu luyện giả Thính Phong Hiên, nàng vẫn là Thính Phong mỹ nhân mà họ sùng kính, ngưỡng mộ, coi như thần linh. Nàng chính là tông chủ của Thính Phong Hiên, có một cái tên đầy chất thơ, Phong Lăng Tô Vũ. Phong Lăng là họ của nàng. Đây là một họ cổ xưa, lịch sử có thể truy ngược về thuở sơ khai của Trật Tự Chi Địa. Khi Trật Tự Thiên Tộc mới nổi lên trên vùng đất này, Phong Lăng nhất tộc của họ đã có gia viên của mình trên Thái Dương này rồi. Là tông chủ của một tông môn nhị lưu đỉnh cấp, địa vị của Phong Lăng Tô Vũ trong Vạn Tông cũng tương tự như Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh của Hiên Viên Long Tông. Cả hai đều là những mỹ nhân dịu dàng động lòng người, thông tuệ sáng suốt, chỉ là so với Long Nguyễn Oánh, Phong Lăng Tô Vũ giống như chính Thính Phong Hiên của nàng vậy, càng thêm mềm mại, ấm áp, như dòng suối nhỏ, khiến người ta cảm thấy thanh tịnh. Chỉ là giờ phút này, nàng không thể nào giữ được vẻ điềm tĩnh như trước, bởi vì tất cả của nàng đã đến bên bờ vực sinh tử. Trước mặt nàng, có một quả trứng bạc nhỏ. Nó hóa thành một con bướm kim loại, đậu trên mu bàn tay trắng ngần của nàng. Vốn dĩ, tông chủ một tông môn nhị lưu không thích hợp để biết đến sự tồn tại của Ngân Trần, nhưng bây giờ Lý Thiên Mệnh không thể quản nhiều như vậy nữa. Hắn đang ở trên Cửu Long Đế Tán, thông qua Ngân Trần, cố gắng hết sức giao tiếp với Phong Lăng Tô Vũ bằng tốc độ nhanh nhất. Về việc Thái Dương Thần Cung khởi động lại, ngũ đại tông môn rút lui, 60 triệu đại quân thần cung được thành lập, và việc Thái Dương Thần Cung đang nhắm vào Thính Phong Hiên, dự định giết gà dọa khỉ, lấy nơi đây làm điểm khởi đầu để dấy lên cuộc chiến tanh máu ở Trật Tự Chi Địa. Tất cả những việc này, con bướm kim loại trên tay nàng đều đã báo cho nàng biết với tốc độ nhanh nhất. Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú, nghiêm túc nói, Phong Lăng tiền bối, ta đã từng thấy Thái Dương Thần Cung tấn công kết giới Vạn Cổ Đế Long Vô Cực. Với uy lực của Thái Dương Thần Cung, kết giới Hỗn Minh Phong Bạo của các vị căn bản không thể chống đỡ. Chỉ cần kết giới bị phá, mấy chục triệu thượng thần bình thường không thể phát huy ưu thế của kết giới linh tuyến, chỉ có 4 triệu tu luyện giả tinh nhuệ bị phơi bày trước 60 triệu hung đồ của đối phương, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Cho nên, bây giờ biện pháp duy nhất chính là vứt bỏ Thính Phong Hiên, tất cả mọi người như chó mất chủ, hoang mang tán loạn, đại nạn đến nơi thì mỗi người tự bay đi, phải không? Phong Lăng Tô Vũ tựa lưng vào cửa sổ, sắc mặt thê lương. Nàng quay đầu nhìn về phương Bắc, chỉ thấy mây hồng ở đó càng thêm nồng đậm, dường như có một con cự thú lửa vô biên đang ẩn mình trong đó. Phong Lăng tiền bối, khi tai nạn ập đến, tính mạng mới là căn bản, tính mạng quan trọng hơn tất cả. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ có sống sót mới có thể giành lại tất cả. Những người tu luyện của Thính Phong Hiên, đều có quyền được sống. Bây giờ đã có quá nhiều tông môn tam tứ lưu mất đi gia viên, nhưng chỉ cần chúng ta tập hợp lại, vẫn sẽ có hy vọng. Để Ngân Trần thuật lại, tất nhiên sẽ khiến hiệu suất đối thoại không cao. Nói một câu phải chờ nửa ngày, Lý Thiên Mệnh đã sốt ruột muốn chết. Đây là vấn đề nan giải lớn nhất mà hắn gặp phải sau khi leo lên vị trí cao, dưới sự mong đợi của vạn người. Giờ phút này, hắn đang đối mặt với nguy cơ tín nhiệm của toàn bộ Vạn Tông. Nhưng nói thật, chuyện này đổi lại là ai cũng không có cách nào giải quyết. Lý Vô Địch cướp đi hạch tâm tinh hạm, Lý Thiên Mệnh đã ném cái Thái Dương thần luân đó vào sâu trong tinh không, ai có thể lường trước được Thái Dương đế tôn lại làm ra một cái hạch dự phòng, khởi động lại cái vũ khí tối thượng này. Không ai trách Lý Thiên Mệnh không thể tiếp tục tạo ra kỳ tích. Là thổ dân trên Thái Dương, họ đời đời kiếp kiếp đều bị Thái Dương thần cung uy hiếp. Vạn tông sở dĩ luôn bị trật tự thiên tộc áp chế, đều là vì đối phương dùng Thái Dương thần cung như một lưỡi đao kề trên cổ. Đổi lại bất cứ ai là minh chủ, đụng phải đế tôn và thần cung hiện tại, đều phải công sức đổ sông đổ bể. Phong Lăng Tô Vũ biết, yêu cầu Lý Thiên Mệnh lúc này phải có thực lực đối kháng Thái Dương thần cung và đế tôn, thực sự là quá làm khó hắn. Cục diện ra sao, nàng đã rõ hơn bất cứ ai. Lý Thiên Mệnh hết lời khuyên nhủ, khuyên nàng tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Phong Lăng Tô Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt dịu dàng kia, lại hiện lên vẻ quyết đoán, bất khuất. Thiên Mệnh, Thính Phong Hiên khác với Thanh Hồn Điện, tòa thành này gánh chịu quá nhiều ký ức của Phong Lăng nhất tộc chúng ta, ngưng tụ tâm huyết của bao đời. Nếu hôm nay nó nhất định phải bị hủy trong chốc lát, với tư cách là người thừa kế, ta nguyện cùng nó chết chung. Từ khi ta sinh ra, mạng của ta đã không thể tách rời với tòa thành này, thành mất, người vong Hiên Vũ Đại Lục còn có 7 tông môn nhị lưu khác, đế tôn nhất định sẽ không bỏ qua họ. Hy vọng sự chống cự cuối cùng của Thính Phong Hiên có thể dành được thời gian sống sót cho các bằng hữu của ta. Giúp ta chúc phúc cho những người bạn ở Hiên Vũ này. Cảm ơn ngươi. Trong ấn tượng của mọi người, vị tông chủ này chính là danh từ của sự dịu dàng, thanh tú. Nàng cả đời đều lấy đức phục người, khiến chúng sinh ở Hiên Vũ Đại Lục xem nàng như một vị thánh nhân. Lòng nàng mềm mại, cũng chưa bao giờ tranh giành quá đáng thế, nhưng ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, vào thời khắc sinh tử này, nàng lại có thể quyết liệt nói ra câu nói đó. Thành mất, người vong. Giọng Lý Thiên Mệnh run rẩy, nói, thế nhưng, Thính Phong Hiên có nhiều người như vậy, người không thể tự ý dùng ý nguyện của mình, quyết định sinh tử của họ. Lý Thiên Mệnh dù hiểu tình cảm của nàng đối với Thính Phong Hiên, nhưng đây là mấy chục triệu người. Bọn họ đều là vô tội, vì sao phải ở lại đây, trở thành những vong linh cùng tòa thành gánh chịu lửa giận của đế tôn. Nghe lời này của Lý Thiên Mệnh, Phong Lăng Tô Vũ lắc đầu cười khổ, nói, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Người muốn đi, ta sẽ mở đường cho họ. Người muốn ở lại, ta sẽ cùng họ vững vàng phòng thủ. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, Thiên Mệnh, ngươi là người ưu tú nhất ta từng gặp. Lần này Thái Dương thần cung trở lại, khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy hoảng sợ và thất bại. Ngươi tránh được tổn thất cho Tam Thiên Chi Địa, đã làm được một việc đáng ca ngợi. Tiếp theo, hy vọng ngươi đừng vì Thính Phong Hiên mà đau khổ, chúng ta đều là tự nguyện. Ngươi cũng tuyệt đối đừng nản lòng, tương lai của Vạn Tông còn phải dựa vào ngươi chống đỡ. Ta tin ngươi có thể chỉ huy Vạn Tông đánh bại đế tôn, báo thù cho những vong hồn như chúng ta nếu thật sự có ngày đó. Ta cầu xin ngươi hãy dẫn dắt hậu bối của chúng ta tái thiết Thính Phong Hiên. Đời này không có cơ hội, kiếp sau nhất định báo đáp ngươi. Nói xong, nước mắt trên mặt nàng lã chả rơi xuống. Nàng cầm lấy con bướm kim loại kia, bóp nát nó, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi lau đi nước mắt, bước nhanh ra khỏi tháp cao. Ngân Trần truyền tin rất nhanh, nếu không, khi Thái Dương thần cung giáng xuống bầu trời Thính Phong Hiên, có lẽ các tu luyện giả ở đây còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Từ lúc Thái Dương Đế Tôn đưa 60 triệu đại quân vào thần cung trên cánh đồng hoang của Tam Phân Chi Địa, Lý Thiên Mệnh đã khẩn cấp trao đổi với Phong Lăng Tô Vũ. Trên thế giới Hằng Tinh Nguyên, việc vứt bỏ kết giới, gia viên để đào vong, cũng tương tự như việc bỏ thành mà chạy trên Viêm Hoàng Đại Lục, đem tất cả của tổ tiên dân cho đối thủ. Lý Thiên Mệnh biết, điều này chắc chắn rất khó chịu. Nhưng, sự phân liệt chính là hiện trạng của Vạn Tông. Kẻ địch có 60 triệu đại quân và Tinh Hải Thần Hạm, bất kỳ tông môn nhị lưu nào cũng khó có thể chống đỡ. Nhất là Thái Dương thần cung, chuyên khắc chế kết giới phòng ngự, có thể không đánh mà thắng, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến. Đã có quá nhiều tông môn tam tứ lưu bỏ thành mà chạy để bảo toàn lực lượng chiến đấu và tài sản chủ yếu. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ rằng trong tình huống cực đoan này, việc bỏ thành mà chạy là điều nàng có thể chấp nhận. Sau khi con ngân trần đối thoại bị bóp nát, Lý Thiên Mệnh đã thử nhiều lần liên lạc lại với nàng, nhưng kết quả đều vô ích. Nàng tâm trạng rất bình tĩnh, đi vào giữa dân chúng, tranh thủ thời gian sắp xếp ổn thỏa. Giống như nàng đã nói, người muốn đi, nàng sẽ đưa họ ra khỏi thành, tìm đường thoát trước cho họ. Dù là phân tán đào vong, nhưng cũng coi như có trật tự. Còn những người ở lại, hoặc là ở lại chiến trường, hoặc là cầm kết giới linh tuyến. Họ đã biết sự mạnh mẽ của kẻ địch. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ tới là, trong Thính Phong Hiên, những người cùng Phong Lăng Tô Vũ lựa chọn ở lại, thề sống chết bảo vệ gia viên, lại có rất rất nhiều. Có lẽ, đây chính là tình cảm và khí phách. Loại đại nghĩa và chấp nhất này, không nghi ngờ gì là khiến người ta cảm động. Họ đều biết rõ, con đường của mình là con đường chết, nhưng họ vẫn không muốn bỏ lại Thính Phong Hiên. Điểm này, Lý Thiên Mệnh và mấy vị minh chủ khác, muốn khuyên cũng không được. Có lẽ Phong Lăng Tô Vũ nói đúng, họ ở lại, để tiện cho những tu luyện giả khác của Thính Phong Hiên khẩn cấp rút lui, cũng để tiện cho bảy tòa tông môn nghị lưu khác trên Hiên Vũ Đại Lục rút lui. Cùng thành chết chung. Rất nhiều tu luyện giả trẻ tuổi, mang theo người thân, bạn bè của họ, vượt qua kết giới hỗn minh phong bạo, điều khiển cộng sinh thú bảo tố của mình, một đường tiến về phía nam. Để tránh bị Thái Dương Thần Cung một lưới bắt hết, họ cố gắng phân tán hết mức có thể, nhưng vì số lượng quá đông, trong thời gian ngắn, cũng hiện ra cảnh tượng lít nha lít nhít. Mà trong Thính Phong Hiên, những dũng sĩ đứng ở phương bắc chờ đợi kẻ địch giáng xuống, cơ bản đều là người già. Rất nhiều người chạy không nổi nữa, cũng đã sống đủ rồi. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, họ càng yêu quý tòa thành này hơn, nên họ quyết định để lại tương lai và cơ hội cho người trẻ tuổi. Đây cũng là sự sắp xếp của Phong Lăng Tô Vũ. Nàng không hạn chế người lớn tuổi rời đi, nhưng những người dưới 500 tuổi, bắt buộc phải đi. Đại nạn đến nơi, không có cơ hội lề mề. Đứng trên cao có thể thấy rõ ràng, từng người tu luyện rời nhà tiến về phía nam, tựa như những con ngỗng lẻ bầy, ngậm nước mắt, khóc lóc rời khỏi Thính Phong Hiên. Họ không dám quay đầu, chỉ sợ khi quay đầu lại, sẽ thấy biển lửa màu vàng từ phương bắc, đốt chửng nơi đã mang lại cho họ cảm giác an toàn hàng trăm, hàng ngàn năm. Với tốc độ của Thái Dương Thần Cung, từ Hoa Nguyên đến Thính Phong Hiên, có lẽ chỉ cần 2 khắc đồng hồ. Nếu không phải Đế Tôn mang theo 60 triệu người, tốn thêm chút thời gian, có lẽ các tu luyện giả Thính Phong Hiên ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Công chiếm một nơi, hủy diệt kết giới phòng ngự của nó là điều quan trọng nhất. Kết giới phòng ngự cũng là nền tảng của một tông môn. Bây giờ trên Hiên Vũ Đại Lục, 8 tông môn nghị lưu đều đã mở kết giới phòng ngự, chỉ để lại một bộ phận người lựa chọn tử thủ. Dưới sự uy hiếp của Thái Dương Thần Cung và quân đoàn kinh khủng 60 triệu người di chuyển khắp nơi, tất cả các tông môn nghị lưu của Vạn Tông đều đã mất khả năng đối kháng. May mắn là, trong 7 tông môn còn lại trên Hiên Vũ Đại Lục, số người lựa chọn ở lại không đâu nhiều bằng Thính Phong Hiên. Đối với tất cả mọi người trong Vạn Tông mà nói, hôm nay dù không phải là một ngày thương vong vô số, nhưng đây chắc chắn là một ngày cắt đất, rời nhà, một ngày đánh mất nền tảng truyền thừa, không còn tương lai. Dù sao, vẫn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, không thể nào mang đi được. Bao gồm cả khoáng sản, thảo mộc thần linh của vùng đất này, đây là nguồn gốc của binh khí và thần đan. Một khi mất đi, muốn đoạt lại, khó như lên trời. Đào vong, chỉ là để sống sót. Toàn bộ Vạn Tông, không có thực lực đối đầu trực diện với Thái Dương Thần Cung và 60 triệu đại quân trên chiến trường. Thứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào là kết giới phòng ngự, đánh trận phòng thủ. Hiện tại chỉ có kết giới phòng ngự bát giai của các tông môn nhất lưu mới có cơ hội đối kháng. Nếu như vậy, trước mặt Thái Dương Thần Cung, tất cả các tông môn nhị lưu đều phải rút lui. Đây không phải là đối sách, mà là biện pháp duy nhất để chúng ta sống sót. Đây là lời của Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Quan trọng nhất vẫn là Thái Dương Thần Cung. Nếu không có Thái Dương Thần Cung, căn bản sẽ không bị động như vậy, thậm chí 60 triệu đại quân thần cung kia, hôm nay đều phải chết. Thế nhưng, Tô Vũ và các nàng thì sao? Long Nguyễn oánh hốc mắt đỏ bừng. Tôn trọng lựa chọn của nàng ấy đi, Thính Phong Hiên quá nặng tình. Thánh Long Hoàng tức giận nói. Mây đen bao phủ, sát khí dày đặc. Lúc này trật tự thiên tộc đã xé bỏ mặt nạ giả dối, lộ ra bộ mặt thật táo bạo và tàn khốc. Vùng đất màu mỡ của Vạn Tông, cùng với phong thổ dị vực, đã khiến chúng thèm nhỏ dãi. Vô số thức thần hội tụ thành biển lửa ngập trời, Thái Dương Thần Cung và Đại Quân Thần Cung chỉ là quân tiên phong, phụ trách công thành chiếm đất. 300 triệu đại quân thực sự tiếp quản cương vực Vạn Tông, cũng đang gầm thét, gào rú, hướng về Vạn Tông mà đốt cháy. Dưới tiền đề như vậy, cái đầu người bằng vàng mang theo 60 triệu tu luyện giả cuối cùng cũng từ từ hạ xuống từ trong mây hồng trên trời, xuất hiện giữa biển lửa. Khuôn mặt âm tà, đôi mắt rực cháy, cùng mái tóc dài hình rồng bay loạn xạ của cái đầu người bằng vàng này, đủ để dọa người ta sợ đến đứt ruột gan. Thái Dương Thần Cung như thế, tựa như một con sư tử đầu đàn dẫn theo bầy sư tử của nó. Mà trước mặt nó, Thính Phong Hiên chỉ là một cái lồng chim, còn người trong thành là những con chim bị nhốt trong lồng, muốn trốn cũng không thoát. Trong Thính Phong Hiên còn có 5 triệu tu luyện giả. 1 triệu quân tinh nhuệ, 4 triệu thượng thần bình thường, tuổi tác cơ bản đều từ 500 tuổi trở lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, những người điều khiển cộng sinh thú, bay lượn trên không trung Thính Phong Hiên, đa số đều là tóc bạc trắng, thân hình còng lưng. Có lẽ họ đã từng đạt đến cảnh giới rất mạnh, nhưng theo tuổi tác tăng lên, thần ý suy kiệt, tinh luân nguyên lực tiêu tan, cảnh giới dần dần hạ xuống, cho đến khi trở về điểm xuất phát của sự sống, họ sẽ rời khỏi nhân gian. Đây mới là chân tướng của tu hành. Lực lượng chưa bao giờ có thể một sớm một chiều tăng lên đến đỉnh phong, cũng sẽ không trong một chốc lát tan thành mây khói. Chết già là một quá trình khá dài, quá trình này giống như một đứa trẻ trưởng thành thành một thanh niên trai tráng vậy. Những người ở lại, đều là những chiến sĩ nguyện cùng Thính Phong Hiên chết chung. Họ tuổi tác đã cao, giờ phút này lại nhiệt huyết sôi trào, trong mắt họ viết đầy tang thương và lịch duyệt, bây giờ đã bị dũng khí coi cái chết nhẹ tựa lông hồng thay thế. Hôm nay chúng ta đều sẽ chết, nhưng không sao, người trẻ tuổi đã đi rồi, thì vẫn còn tương lai. Chúng ta già rồi, sức sống cũng không còn như xưa, chết sớm hay chết muộn cũng đều là chết. Chi Bằng Nhân hôm nay là một tấm gương cho những đứa trẻ có cơ hội phản công trong tương lai. Nói cho chúng biết, hôm nay có thể chạy, nhưng sẽ có một ngày, chúng ta phải đánh một trận đàng hoàng, đừng để lũ chó thức thần này xem thường. Canh giữ Thính Phong Hiên bao nhiêu năm như vậy, cứ thế bị lũ heo chó này làm bẩn, không cam tâm a, không cam tâm a, cái đầu người bằng vàng kia giáng xuống, tựa như một ngọn núi lớn, đè nặng lên ngực mỗi người. Thính Phong Hiên vốn luôn có gió lớn, lúc này lại càng là bão tố dữ dội. Chỉ là gió lại càng dễ thổi bùng lửa, khiến ngọn lửa của thần cung trực tiếp táp lên kết giới hỗn minh phong bạo, thiêu đốt khuôn mặt của các chiến sĩ lưu thủ đến đỏ bừng. Hình ảnh cái đầu người bằng vàng từ trên mây hồng từng tấc rơi xuống, rất nhiều người sẽ không bao giờ quên được. Tựa như tử thần lửa giáng lâm. Nó đến, cũng khiến cho Phong Lăng Tô Vũ đứng ở phía trước nhất toàn thân đều bị chiếu rọi bởi ánh lửa hung lệ. Mái tóc dài và váy của nàng đều bay trong gió, bên cạnh nàng là năm con cộng sinh thú đỉnh cấp Vũ Mộc Thanh Hoàng. Đây là một loại cộng sinh thú phượng hoàng đặc thù, là báu vật của Phong Lăng nhất tộc. Nó sở hữu thuộc tính thủy mộc song toàn, khiến ngự thú sư có được thiên phú luyện đan sư đỉnh cấp. Đồng thời, cương vực của Thính Phong Hiên cũng có rất nhiều thảo mộc thần linh do chính họ trồng trọt. Vũ Mộc Thanh Hoàng vỗ cánh, bay trước vạn thú. 5 triệu người không phải ít, nhưng trước Thái Dương Thần Cung thì chẳng đáng kể gì. Bởi vì Thái Dương Thần Cung, chỉ riêng thể tích, đã tương đương với một nửa kết giới hỗn minh phong bạo bao trùm toàn bộ thành Thính Phong Hiên. Mấu chốt là, kết giới phòng ngự không thể di động, còn Thái Dương Thần Cung thì phi thiên độn địa. Tinh Hải Thần Hạm loại siêu cấp di động này, tạo hóa của nó chỉ thua kém kết giới tụ biến và kết giới tinh thần thủ hộ. Dưới sự điều khiển của Đế Tôn, căn bản không có cách nào chống lại. Cái đầu người bằng vàng khổng lồ như vậy, ầm ầm hạ xuống. Trên khuôn mặt âm tà rực lửa đó, đôi mắt là những hằng tinh nguyên thu nhỏ, khiến cho núi sông Thính Phong Hiên đều bị đốt cháy. Ầm ầm. Cái đầu người bằng vàng này tựa như đang hô hấp, âm thanh như sấm sét, chấn động trái tim của mỗi người chống cự đến chết. Phong Lăng Tô Vũ, ngươi còn ở lại đây sao? Khi giọng nói uy nghiêm rộng lớn này truyền ra, miệng của Thái Dương Thần Cung ầm ầm mở ra. Có thể thấy trên lưỡi của nó, đứng một nam tử tóc vàng rực cháy. Chỉ cần hắn xuất hiện, hắn chính là tiêu điểm của cả thế giới, đế vương của Thái Dương. Ở lại đây, là để nói cho ngươi biết, tiến thêm một bước nữa, chờ đợi ngươi và trật tự thiên tộc, chỉ có tử vong và hủy diệt. Sự truyền thừa mấy triệu năm của thị tộc này, cuối cùng sẽ bị chôn vùi dưới sự tham lam, vô đạo, bạo ngược của ngươi. Phong Lăng Tô Vũ sừng sững trong bão táp, đối mặt với đế vương Thái Dương, từng chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng và trấn định. Là Thính Phong mỹ nhân, nàng có khí phách của người thừa kế thị tộc này. Từ xưa đến nay, không có cường quyền nào có thể khiến họ khuất phục. Ngươi quá khen rồi, chỉ có kẻ địch mới cho rằng ta bạo ngược vô đạo. Trước mặt tộc nhân của ta, bản tôn chính là kỳ tài bất thế, thịnh thế minh quân. Sách sử tương lai, sẽ ghi ta là thánh nhân vượt thời đại. Thái Dương Đế Tôn nói. Hắn vừa dứt lời, trong thần cung đã vang lên vô số tiếng reo hò. Sự cuồng nhiệt đó có thể sánh với tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Nếu gã này nắm giữ truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, nói thật, số tín đồ của hắn trên Thái Dương chắc chắn sẽ nhiều hơn Lý Thiên Mệnh gấp vạn lần. Một thánh nhân dẫm lên xương trắng của ức vạn người để được ghi vào sử sách, cũng không thay đổi được tội ác và sự ti tiện trong linh hồn của ngươi. Sau khi tu luyện giả Thanh Vân Đại Lục rút lui, con trai ngươi Lý Thiên Diệt đã đốt cháy Thanh Vân Thần Mục, khiến vô số phàm nhân chúng sinh tán thân trong biển lửa. Tội ác ngập trời như vậy, đều phải tính lên đầu Thái Dương Đế Tôn nhà ngươi. Từ xưa đến nay, kẻ vô đạo chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, bị thiên đạo và vận mệnh phán quyết. Ngươi đã vượt qua lằn ranh đỏ này, tội ác đầy mình, công đức diệt sạch, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Một người phụ nữ trong mắt Vạn Tông là nhu tình như nước, khi nàng hôm nay đứng ở đây, trước mặt vô số người vạch trần chuyện này, sự kiên cường và dũng mãnh của nàng đủ để chấn động lòng người. Tội ác đầy mình, công đức diệt sạch, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Câu nói này vừa dứt, nửa ngày không có ai đáp lại, khiến nó vang vọng không ngừng giữa đất trời. Mọi người có thể thấy, Thái Dương Đế Tôn rơi vào im lặng, một đôi mắt rực sáng quay lại, nhìn thấy Đại Hoàng tử Lý Thiên Diệt trong đám người. Phụ Tôn, con chỉ đốt cây, giết người không phải là ý của con. Lúc nói chuyện, hắn sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, 10 ngón tay chống trên đất vẫn còn run rẩy. Không có ý giết người, nhưng người lại vì hắn mà chết. Đứng trên lập trường của cường giả, ai đi quan tâm đến sinh tử của chúng sinh? Những gì Thanh Vân Đại Lục phải chịu đựng, sẽ khiến người Vạn Tông càng thêm căm hận Trật Tự Thiên Tộc. Chính vì vậy, khi rút lui, các tu luyện giả vẫn sẽ lo lắng, kẻ địch sẽ trút giận lên nhân gian. Thượng thần có thể đi, phàm nhân lại vô vọng. Một Thái Dương Đế Tôn chỉ hủy diệt kết giới phòng ngự, chiếm đoạt đất đai, và một Đế Tôn hủy diệt tất cả, hại chết vô số người vô tội, căn bản không phải là cùng một khái niệm. Mọi người đều căng thẳng nhìn Thái Dương Đế Tôn. Chính hắn, định vị mình như thế nào? Công thành chiếm đất, hay là diệt quốc vong tộc? Đúng lúc mọi người mong chờ hắn cho ra câu trả lời, hắn ngửa đầu cười to, rồi nheo mắt nói với Phong Lăng Tô Vũ, bản tôn, tàn bạo vô đạo, tội nghiệp đầy mình. Không sao cả, hôm nay lại diệt thêm 5 triệu người các ngươi, để trên sổ tội ác của bản tôn lại thêm một nét đậm. Dù sao sách sử cũng do kẻ thắng viết, tương lai bọn trẻ con đọc trong sách sử, yêu ma hóa các ngươi thành thú tộc mang rợ ăn thịt người uống máu tươi, chẳng phải là xong sao. Còn cái gọi là trời phạt, vận mệnh phán quyết, bản tôn rất mong chờ đấy, ha ha. Hắn đang cất tiếng cười to. Vốn định không làm tổn thương hòa khí, không đánh mà thắng, chiếm lấy Vạn Tông các ngươi. Ai bảo các ngươi ngoan cố chống cự làm gì? Mấy chục triệu người Trật Tự Thiên Tộc chết ở Vạn Long Thần Sơn, mạng của họ phải dùng gấp ngàn vạn lần các ngươi để trả. Đương nhiên, còn phải thêm cả món nợ ở Thanh Vân Đại Lục nữa. Tất cả những người hy sinh đều là anh hùng của Thái Dương Thần Tộc chúng ta. Từ xưa đến nay, tộc ta sẽ không bao giờ để anh hùng phải hy sinh vô ích. Những lời này có lẽ là nói cho những kẻ cuồng tín của Trật Tự Thiên Tộc nghe, cho chúng một tín hiệu, đó là tiếp theo đây chúng có thể thỏa sức đốt giết cướp bóc, có thể diệt sạch nhân gian. Chỉ cần chúng dũng cảm, sẵn lòng cống hiến sức lực cho cuộc chiến này, mà không phải như chiến thần tộc, làm huyết tinh hải trước đó, sợ đầu sợ đuôi. Vì vậy, hắn sẽ không nhắc đến Lý Vô Song. Đoạn nói này vừa thốt ra, Lý Thiên Mệnh và những người khác đều có thể nghe thấy. Có thể nói, đây là một câu nói khiến người ta tuyệt vọng. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng ý thức được, có lẽ là vì trận thảm bại ở Vạn Long Thần Sơn, dù cho chính Đế Tôn cũng không muốn thừa nhận, hắn đã biến thành một kẻ điên từ đầu đến cuối. Tiếp theo, hắn sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất để bù đắp cho vết nhơ duy nhất trong đời mình. Câu nói này sẽ khiến tất cả người của Vạn Tông đều từ bỏ những ảo tưởng dao động. Ngoại trừ chiến thần tộc, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tử chiến. Ngây thơ, sẽ chỉ chết thảm nhất. Phong Lăng Tô Vũ, ngươi, nghe rõ chưa? Trên đầu người bằng vàng, Đế Vương Thái Dương cao cao tại thượng, dùng giọng điệu uy nghiêm nhất để trấn áp người phụ nữ nổi tiếng có khí phách này. Nghe rõ rồi, trong lòng ta, ngươi từ một đế vương thức thần đáng khâm phục, đã biến thành một con súc sinh từ đầu đến cuối. Đối thoại với súc sinh ở đây, ta cảm thấy xấu hổ nhất từ trước đến nay. Phong Lăng Tô Vũ nói. Ha ha ha. Đế Tôn cười to. Đáng tiếc, chờ các ngươi bị diệt sạch, ta sẽ nói cho bọn trẻ con sau này, các ngươi, những kẻ bầu bạn với thú vật, mới là lũ súc sinh ăn lông ở lỗ, bẩn thỉu hạ tiện. Súc sinh. Súc sinh. Hàng ngàn vạn người của Trật Tự Thiên Tộc, gầm lên trời. Trong lời nói tràn ngập mỉa mai và chế giễu. Thái Dương Đế Tôn giơ một cánh tay lên, thuận theo khí thế của đại quân, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, vậy thì tiếp theo, các vị hãy cùng nhau thưởng thức, một người đến từ thế giới văn minh cao đẳng, làm thế nào để hủy diệt cái lồng chim bẩn thỉu, ô uế này của chúng. Thính Phong Hi nghe nói là tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất của Vạn Tông, theo bản tôn thấy, cũng xấu xí như lòng tự trọng yếu ớt của chúng vậy. Ông ông ông. Hắn vừa dứt lời, Thái Dương thần cung liền ầm vang chấn động. Trước đó Tinh Hải thần hạm này chưa bao giờ phát huy thuộc tính tấn công của nó, mà giờ khắc này, ngọn lửa trên đầu người bằng vàng này bùng cháy dữ dội gấp 10 lần. Rầm rầm rầm. Lực lượng của hai hàng tinh nguyên thu nhỏ, dưới sự điều khiển của Thái Dương Đế Tôn, ầm ầm rót vào tinh hải kết giới của Tinh Hải thần hạm. Theo vô số quỹ tích của Thiên Thần Văn, lực lượng kinh khủng hội tụ tại miệng của cái đầu người bằng vàng kia. Ánh lửa vàng ống đó đã nuốt chửng cả Thái Dương Đế Tôn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn quyết định trực tiếp vận dụng sức tấn công của Thái Dương Thần Cung. Nhìn từ lịch sử, việc dùng Thái Dương Thần Cung tấn công một tông môn nhị lưu, còn mang theo 60 triệu đại quân, là một hành động cực kỳ mất mặt. Mà bây giờ, Trật Tự Thiên Tộc đã không còn khái niệm mất mặt nữa. Khi xé toạc mặt nạ giả dối, bên dưới toàn là những bộ mặt ác quỷ. Trong mắt các tu luyện giả Thính Phong Hiên, Thái Dương Thần Cung đã ầm vang rung động, lửa bốc ngút trời, trực tiếp trở thành một quả cầu lửa khổng lồ. Các vị. Phong Lăng Tô Vũ mắt ngấn lệ, quay đầu nhìn về phía 5 triệu người thân cận nhất này. Đã lựa chọn ở lại, thì hãy dùng hết tất cả sức lực của chúng ta, để nó có thể tồn tại trên nhân gian thêm một chút thời gian nữa, dù chỉ là một hơi thở, hai hơi thở. Thứ mà nàng nói đến, chính là tòa thành phồn hoa tinh mỹ vô biên này. Đây chỉ là một lý do nực cười, nhưng nó đã trở thành niềm tin của những người ở lại. Tất cả họ đều nắm chặt kết giới linh tuyến, phát huy sức mạnh của kết giới phòng ngự cấp 7 đỉnh cấp này đến mức tối đa. Rầm rầm rầm, bão tố nổi lên. Mỗi một chiến sĩ của Thính Phong Hiên đều ở trung tâm của lửa và bão. Một cơn lốc xoáy khổng lồ vô biên bao vây lấy Thính Phong Hiên. Bất kỳ ai tiến vào, e rằng đều sẽ phải chịu đựng cơn bão táp xé nát. Bình thường mà nói, nếu có 10 triệu quân trật tự thiên tộc tấn công Thính Phong Hiên, với hơn 4 triệu tu luyện giả tinh nhuệ và mấy chục triệu thượng thần, họ sẽ không sợ. Quy lực của kết giới Hỗn Minh Phong Bạo, trong số các tông môn nhị lưu, là hàng đầu. Đáng tiếc, nó lại đụng phải Thái Dương Thần Cung đang bật hết hỏa lực. Sau khi tích đủ lực lượng, cái đầu người bằng vàng của Thái Dương Thần Cung lóe lên vạn trượng, ầm vang rung động. Theo tiếng gào thét phấn khích của vô số người trật tự thiên tộc, Thái Dương Thần Cung, im lặng hơn 2 năm, cuối cùng đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của một vũ khí tối thượng. Oanh! Một cột sáng lửa màu vàng, tựa như một cú đấm của trời xanh, trực tiếp nện lên cơn bão của Thính Phong Hiên. Khi ngọn lửa màu vàng và cơn bão màu xanh lam va chạm, đã tạo ra một cơn sóng gió hủy thiên diệt địa. Ánh sáng vàng và xanh lam tiêu tán, lực lượng của hàng tinh nguyên và lực lượng của kết giới phòng ngự va vào nhau, sang phẳng cả mấy vạn mét dãy núi xung quanh Thính Phong Hiên. Ầm ầm. Dư chấn uy lực của Thái Dương Thần Cung đập vào Thính Phong Hiên, càng làm vỡ nát vô số công trình kiến trúc tinh xảo. Cơn bão bao trùm đến tận phía sau, biến thiên đường xinh đẹp ngày nào thành một đống phế tích bụi mù cuồn cuộn. Giây phút đó, có lẽ cả 5 triệu người đều rơi lệ, cũng chảy máu. Thế nhưng, tất cả những điều này đều không thể phá vỡ sự quật cường trong lòng những người lớn tuổi này. Tuổi càng cao, họ càng chấp nhất với những chấp niệm của mình. Khi cái chết không còn đủ để dọa dẫm họ, họ vẫn sừng sững đứng vững. Kết giới chưa phá. Đúng vậy. Chúng ta chống được rồi. Thái Dương Thần Cung, chỉ có thế thôi à. Đế Tôn, Tinh Hải Thần Hạm của ngươi chưa ăn cơm sao? Thật khó tin, sau đợt tấn công đầu tiên, bên trong Thính Phong Hiên không có tiếng kêu thảm đau đớn, ngược lại còn vang lên những tiếng cười vui. Đối với đám người trật tự thiên tộc trong thần cung, đây là điều không thể nào dung thứ. 60 triệu đại quân còn chưa xuất động, họ phát hiện trạng thái của Thái Dương Đế Tôn có chút không đúng. Hắn nhíu chặt mày, nhìn vào một cái thần luân màu vàng trong tay, không ngừng điều khiển, cả người trở nên vô cùng táo bạo. Dáng vẻ này của hắn khiến cho Chiến Tôn, Lan Hoàng, Lý Thiên Diệt và những người khác cũng không dám hỏi nguyên do. Nửa ngày sau, Chính Đế Tôn lại lặng lẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, suy cho cùng vẫn là hạch dự phòng, không hoàn toàn đúng chỗ, một lần chỉ có thể đánh ra một nửa uy lực so với ban đầu, nếu không, chỉ là kết giới trật tự cấp 7, một pháo là không còn. Chuyện này vẫn khiến hắn thật sự bất ngờ. Đừng thấy hắn còn cười, thực ra trong lòng tuyệt đối đang nổi nóng. Chuyện Thái Dương Thần Luân bị trộm đi là lần hắn căm tức nhất. Vậy phụ tôn, có ảnh hưởng gì không? Lý Thiên Diệt cẩn thận hỏi. Không có ảnh hưởng gì, một lần không phá được, thì phá thêm mấy lần là được. Dù sao đối diện cũng toàn là cừu non chờ làm thịt, không thiếu chút thời gian này. Khi Thái Dương Đế Tôn trả lời như vậy, những người trật tự thiên tộc đang căng thẳng mới vui mừng cười rộ lên, vẻ mặt trở lại thoải mái. Đánh thêm mấy lần, chẳng phải cũng dọa chúng sợ tè ra quần sao? Trước mặt Thái Dương Thần Cung, tất cả kết giới phòng ngự đều là lồng, bên trong đều là thú bị nhốt, không chạy thì đều phải chết. Bọn họ căn bản không sợ những người này chạy, điều đó càng hợp ý họ, có thể chiếm được địa bàn mà không tốn sức. Nhưng, cũng có người chú ý, sắc mặt Đế Tôn cũng không hoàn toàn nhẹ nhõm. Đó là bởi vì, nền tảng của kết giới phòng ngự là hạch kết giới, mà hạch kết giới đều nằm bên trong kết giới. Khi Thái Dương Thần Cung chỉ có thể điều động một nửa uy lực, thì không phải là 2 lần là có thể phá vỡ kết giới phòng ngự cấp 7 trước mắt. Cú đấm trước kia có thể đánh chết người, bây giờ lại đánh không chết. Đương nhiên, chỉ là kết giới phòng ngự cấp 7, đánh thêm mấy lần cũng không sao, nhưng mấu chốt là, sau khi uy lực suy yếu một nửa, đối mặt với kết giới phòng ngự bát giai của Vạn Long Thần Sơn, đánh thêm mấy lần liệu có hiệu quả không? Điểm này, có lẽ cần Chính Đế Tôn tự mình đi thử nghiệm. Vạn Long Thần Sơn sẽ tụ tập 10 tỷ tu luyện giả, hơn 100 triệu đại quân tinh nhuệ, còn có Cửu Long Đế Quân, một đội quân thiện chiến. Nếu không phá được kết giới Vạn Cổ Đế Long vô cực, trật tự thiên tộc tất sẽ phải trả một cái giá thảm khốc hơn. Sự thật chứng minh, chỉ cần Vạn Long Thần Sơn cố thủ, người còn sống, thì trật tự thiên tộc dù có được tất cả địa bàn, cũng không được tính là diệt tuyệt Vạn Tông. Một số người đã nghĩ đến vấn đề này. Tuy nhiên, khi Thái Dương Đế Tôn tiếp tục dẫn động lực lượng Thái Dương Thần Cung, đập phá kết giới Hỗn Minh Phong Bạo, mọi người tạm thời đều gác lại chuyện này, chủ yếu là thưởng thức. Rầm rầm rầm. Cứ mỗi 100 nhịp thở, Thái Dương Thần Cung lại tích tụ lực lượng một lần. Cột sáng vàng óng đó lại giáng một đòn mạnh vào Thính Phong Hiên. Quy lực bạo loạn khiến vô số công trình kiến trúc của Thính Phong Hiên sụp đổ, biến thành phế tích. Toàn bộ thành trì đã hoàn toàn chìm trong bóng tối và bão tố, Sự phồn hoa và mỹ diệu ngày nào đã là ảo ảnh trong mơ. Lạnh lẽo, tàn phá, dưới cơn bão, tòa thành này gần như đã bị hủy diệt. Thế mà, kết giới, dưới sự chống đỡ của 5 triệu chiến sĩ, vẫn còn tồn tại. Dù là trong đống phế tích, họ vẫn đang kiên trì, trước khi chết, một tấc cũng không muốn nhường bước. Rầm rầm rầm. Đợt thứ 3. Đợt thứ 4. Đợt thứ 5. Mỗi lần tấn công, cách nhau 100 nhịp thở. 100 nhịp thở, đủ để họ chỉnh đốn, lấy hơi, và trong ánh mắt rực lửa cổ vũ của nhau, lại một lần nữa chống cự. Rầm rầm rầm. Chớp mắt đã là lần thứ 6, thứ 7, thứ 8. Khi cột sáng lửa màu vàng của Thái Dương Thần Cung lần thứ 8 đánh vào kết giới Hỗn Minh Phong Bạo, toàn bộ kết giới bão tố ầm vang rung động, vỡ tan tành. Trong kết giới, tất cả những người trấn giữ đều máu tươi bay tung tóe, vô số người ngã xuống. Nhưng trước khi chết, những lão nhân này lại bò dậy. Lại đến. Một câu lại đến đã thể hiện hết sự kiên cường liều mạng của họ lúc này. Thật ra họ chưa bao giờ nghĩ mình có thể giữ được Thính Phong Hiên. Họ cũng biết, ở lại là chết. Họ chỉ muốn đứng trên mảnh đất này, dùng máu tươi và ý chí chiến đấu, để làm một tấm gương cho con cháu đang bị dồn đến đường cùng. Sau này, dù gặp phải khó khăn gì, hãy nhớ đến những lão già chúng ta đã tử thủ ở đây, nhớ đến những bộ xương chôn vùi trên mảnh đất này, bọn trẻ sẽ dũng cảm hơn. Đợt tấn công thứ 9 của Thái Dương Thần Cung đã đang được chuẩn bị. Cái đầu người bằng vàng rực cháy, càng thêm hừng hực. Trong thế giới tro bụi đầy trời này, nó trở thành nguồn sáng duy nhất. Bị bóng tối và các đá bao phủ, khuôn mặt há miệng của cái đầu người bằng vàng này, trông càng thêm âm tà, giống như tà thần đệ nhất. Ầm ầm. Cột sáng lửa màu vàng lại một lần nữa bùng nổ. Tia thần quang đó như một thanh kiếm vàng từ trời đâm xuống. Lần này, nó đã thực sự xuyên thủng kết giới Hỗn Minh Phong Bạo. Lực lượng lửa bạo ngược như hàng ngàn vạn ngôi sao băng rơi xuống, ngọn lửa vô tận hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ Thính Phong Hiên. Gió lớn trên đồng bằng càng thổi bùng ngọn lửa bao phủ tứ phương. Rầm rầm rầm. Theo một tiếng nổ điếc tai nhức óc, tòa thành của bầu trời đêm phồn hoa ngày nào đã hoàn toàn biến thành một đại dương lửa vàng. Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt từng mảnh báu vật, hủy diệt trong chốc lát biết bao truyền thừa của tiền bối được giấu sâu dưới lòng đất. Thính Phong Hiên đã hoàn toàn không còn. Chỉ còn lại mấy triệu chiến sĩ của Thính Phong Hiên đã mất đi kết giới, phơi mình trước Thái Dương Thần Cung. Trong ngọn lửa hừng hực, từng lão giả mặt mày xám xịt, trên người đầy vết máu và vết bẩn. Cộng sinh thú của họ cũng bị lửa cuốn lấy, thiêu đến toàn thân cháy đen. Những cộng sinh thú này chủ yếu là chim, vốn đã sợ hãi sức mạnh của lửa. Thế mà, dù vậy, họ vẫn tập kết lại với nhau. Có lẽ ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng cho rằng, bây giờ không còn lồng chim, mất đi chỗ dựa cuối cùng, những người này sẽ đại nạn đến nơi thì mỗi người tự bay, sẽ lộ ra nỗi sợ hãi nội tâm trước cái chết. Hắn vạn lần không ngờ, mấy triệu người này lại tụ tập cùng một chỗ, họ dùng ánh mắt thù hận, rực lửa, nhìn chằm chằm vào Thái Dương Thần Cung. Người phụ nữ ở phía trước nhất, nàng là mỹ nhân nổi tiếng yếu đuối, bây giờ cũng cả người đầy vết máu, mặt mày xám xịt, không còn vẻ khuynh thành. Thế nhưng, nàng lại trở thành niềm tin của mọi người. Khi nàng giơ thanh trường kiếm trong tay, đứng trên lưng vũ một thanh hoàng, chỉ vũ khí về phía Thái Dương Thần Cung, vạn người hưởng ứng. Giết! Kết giới vừa phá, Thái Dương Thần Cung còn chưa ra tay, nàng đã dẫn theo mấy triệu ngự thú sư, lao về phía Thái Dương Thần Cung. Đối với vùng đất đã chìm trong bóng tối và tro bụi này, Thái Dương Thần Cung chính là nơi có ánh sáng, là ngọn lửa hừng hực, mà đám người này lại giống như những con thiêu thân thực sự. Tiếng chim hót chói tai, cùng tiếng la giết khàn khàn của các lão giả, hòa quyện vào nhau. Mấy triệu người xông lên trời xanh, hai mắt đỏ thẫm. Họ đã quên đi ngôn ngữ, có lẽ trong lòng chỉ còn lại một câu, đó là, làm gương. Trước mặt đám thiêu thân này, bất kể là Thái Dương Đế Tôn, hay 60 triệu người kia, vẻ mặt đều cực kỳ lạnh lùng. Thế nhưng sự lạnh lùng đó, căn bản không thể che giấu được sự xúc động của họ đối với đám người đi tìm cái chết này. Rõ ràng có thể đào vong, vì sao không? Ngay cả bây giờ, họ cũng có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, vì sao không? Dù không muốn khuất phục, cũng không cần phải làm thiêu thân lao đầu vào lửa chứ. Phải biết, Thái Dương Đế Tôn đang chuẩn bị tuyên bố, để đại quân thần cung của hắn xuất động, diệt mấy triệu người này cơ mà. Rốt cuộc là ai giết ai? Cảnh tượng này bỗng nhiên khiến Thái Dương Đế Tôn rất tức giận. Tức đến hỗn hển. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy Thái Dương Thần Luân, tiếp tục dẫn động lực lượng của Thái Dương Thần Cung. Muốn so huyết tính với bản tôn sao? Xin lỗi, trật tự thiên tộc ta, chưa bao giờ thua. Tiếng hắn vừa dứt, một cột sáng lửa màu vàng vội vàng được Thái Dương Thần Cung tạm thời phóng ra, đột nhiên oanh kích. Oanh! Cột sáng đó xé toạc bóng tối, trong nháy mắt nhấn chìm mấy triệu người đang lao tới. Ông ông ông! lực lượng lửa cuồng bạo, trực tiếp hóa tất cả người và thú thành tro bụi. Cứ như vậy trong nháy mắt, mấy triệu người, ngay cả hài cốt cũng không còn. Phong Lăng Tô Vũ ở phía trước nhất, đương nhiên đứng mũi chịu sào. Khi thân thể nàng bị ngọn lửa hòa tan, có lẽ thế gian sẽ mãi mãi không bao giờ quên nàng. Dưới tình trạng không có kết giới bảo vệ, uy lực của Thái Dương Thần Cung có thể thấy rõ. Nó chỉ suy yếu một nửa, nhưng nó vẫn là tinh hải thần hạm. Dù cho mấy chục triệu người của Thính Phong Hiên cùng nhau phòng thủ, cũng chỉ là từ chống được 9 lần biến thành chống được 19 lần, kết cục hủy diệt không thể thay đổi. Thính Phong Hiên bất lực, cũng giống như việc Thái Dương Thần Cung một lần oanh kích, mấy triệu người đã biến thành tro bụi. Sau luồng sáng rực lửa đó, trời đất cuối cùng cũng tĩnh mịch, tất cả tiếng gầm rú đều tan biến. Trước Thái Dương Thần Cung, chỉ còn lại tro bụi của các ngự thú sư Thính Phong, vẫn bay lơ lửng giữa đất trời, cuối cùng trở về với các bụi. Bọn họ đã được như ý nguyện, cùng với tòa phế tích Thính Vũ Hiên, hoàn toàn hòa vào làm một. Ông, Cửu Long Đế tán hạ xuống bên trong Vạn Long Thần Sơn. Chính cánh cửa đầu rồng ầm vang mở ra, bên trong lít nha lít nhít toàn là người, chen chúc đến đỏ mặt tía tai. Khi ánh sáng trở lại, trước mắt hiện ra một Vạn Long Thần Sơn khoáng đạt, hùng vĩ, hơn 100 triệu người trong đế tán cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Hiên Viên Long Tông đã đến. Đa số trong họ đều là tu hành giả đến từ ngũ đại tông môn của Tam Thiên Chi Địa. Từ nay về sau, không biết sẽ bao lâu, Vạn Long Thần Sơn cũng sẽ là nhà mới của họ. Long Nguyễn Oánh những ngày qua đặc biệt mệt mỏi, bởi vì phải sắp xếp, điều phối nhiều người như vậy, tránh mâu thuẫn, phân phối tài nguyên, đây là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng không thể phủ nhận, sự có mặt của nhiều người như vậy đã tăng cường thực lực cho Hiên Viên Long Tông. Nơi đây đã trở thành nơi nương tựa cuối cùng của rất nhiều người xa xứ. Mỗi thời mỗi khắc, đều có ngự thú sư từ khắp nơi trên Thái Dương tiến vào Vạn Long Thần Sơn, tìm kiếm sự che chở của Hiên Viên Long Tông. Tuy nhiên, có một vấn đề căn bản luôn tồn tại. Đó là, với địa bàn mà Hiên Viên Long Tông hiện đang thống lĩnh, việc tập trung nhiều người như vậy, tài nguyên chắc chắn sẽ không đủ phân chia. Ngắn hạn thì còn ổn, nhưng về lâu dài, e rằng sẽ có rất nhiều vấn đề phiền phức. Đây chính là tác dụng phụ của việc mất đi cương vực. Theo thời gian trôi qua, vấn đề này sẽ ngày càng rõ ràng. Đây cũng là lý do rất nhiều tông môn nhị lưu vô cùng dây dứt về vấn đề bỏ thành đào vong. Thế nhưng, sự tồn tại của Thái Dương Thần Cung đã khắc chế chết các tông môn nhị lưu. Sự hy sinh oanh liệt của Thính Phong Hiên khiến cho mỗi tông môn nhị lưu đều không thể nào mang lòng cầu may nữa. Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Các vị hãy có thứ tự rời khỏi đế tán. Trong khoảng thời gian này, việc tiếp nhận, điều phối người tị nạn từ các thế lực nhị, tam, tứ lưu và ngưng kết họ thành một lực lượng chiến đấu là vấn đề khó khăn lớn nhất mà Hiên Viên Long Tông phải đối mặt. Nhóm bộ nội vụ do Long Nguyễn Oánh đứng đầu, ai nấy đều mệt đến mặt không còn giọt máu. 60 triệu tu luyện giả xuất chinh, tạm thời cứ ở lại trong đế tán. Đây là mệnh lệnh đến từ Lý Thiên Mệnh. Vâng. Vì vậy lần này, chỉ có tu luyện giả của Tam Thiên Chi Địa ra trước. 60 triệu đại quân kia tạm thời ở lại. Sau khi số người giảm đi một nửa, họ ở trong đế tán cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Đệ nhất minh chủ để chúng ta ở lại làm gì? Có lẽ ngài ấy định ra ngoài, đối đầu trực diện với Thái Dương Đế Tôn. Không thể nào, chắc là để xem xét tình hình, một khi cần đến chúng ta, Cửu Long Đế Tán có thể xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Hiện tại trong Vạn Long Thần Sơn, số tu luyện giả có tư chất ngang với chiến sĩ trật tự thiên tộc, có hơn 130 triệu. 60 triệu người chúng ta cùng Cửu Long Đế Tán một chung một chỗ, để đối phó với Thái Dương Thần Cung và 60 triệu đại quân thần cung của nó. Số còn lại phụ trách đóng giữ Vạn Long Thần Sơn, giữ vững đại bản doanh. Không biết Thính Phong Hiên thế nào rồi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh không tốt lắm, mọi người đừng hoang mang, Thái Dương Thần Cung khởi động lại là ngoài dự kiến, nghe nói là có hạch dự phòng. Thần cung này đột nhiên khởi động lại, chúng ta không bị một lưới bắt hết đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ phải tin tưởng Minh Chủ, tin tưởng Thiên Mệnh. Đúng vậy. Ở lại trong Cửu Long Đế Tán, có 20 triệu Cửu Long Đế Quân, họ là những người ủng hộ trung thành nhất của Lý Thiên Mệnh. Có họ dẫn dắt, 60 triệu người này tuy chắc chắn sẽ có hỗn loạn, nhưng về cơ bản vẫn duy trì được ý chí chiến đấu. Nếu ngay cả họ cũng mất đi ý chí và hy vọng, thì Vạn Tông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đại Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng cùng nhau tiến vào trong điện. Long Nguyễn Oánh và các Long Hoàng còn lại đều có mặt. Cùng lúc đó, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Phục Thần Cung Di và các minh chủ Vạn Tông khác cũng thông qua ngân trần để duy trì liên lạc với Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, sao rồi, bọn họ hỏi. Thính Phong Hiên đã bị phá, những người ở lại đều đã hy sinh, bao gồm cả Phong Lăng tiền bối. Ngân Trần kể rằng, sau khi kết giới bị phá, 5 triệu người đã lao về phía Thái Dương Thần Cung, vì sức mạnh tinh hải thần hạm của thần cung biến thành tro bụi. Hình ảnh đó, dù không tận mắt chứng kiến, Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm nhận được. Ây, tin tức như vậy, khiến cho cả đại điện đều rơi vào tĩnh lặng và bi thương. Nơi đây còn có mấy vị tông chủ của các tông môn nhị lưu, Thính Phong Hiên gặp nạn, họ càng cảm thấy khó chịu. Không có thời gian đâu, Bánh Di, ta định dùng Ngân Trần để giao tiếp với tất cả các tông chủ tông môn nhị lưu. Mọi người đều cần phải biết những gì đã xảy ra trên Thính Phong Hiên. Từ giờ trở đi, mỗi một nhịp thở chậm trễ cũng có thể dẫn đến sự diệt vong của vô số 5 triệu người và một tông môn truyền thừa trăm vạn năm. Tông chủ các tông môn nhị lưu, tổng cộng có khoảng chưa đến 90 người. Lý Thiên Mệnh cũng không tin, những người cốt cán nhất này, khi phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, vẫn có thể làm nội gián. Dù có bại lộ sự tồn tại của Ngân Trần, cũng không sao nữa rồi. Rất rõ ràng, Thái Dương Đế Tôn và bọn họ đã ý thức sâu sắc được con mắt của Lý Thiên Mệnh. Tất cả âm mưu của đối phương đều đã trực tiếp chuyển thành minh chiến. Như vậy, cách dùng hiệu quả nhất của Ngân Trần không còn là nhìn thấu âm mưu, mà chính là tính kịp thời của nó. Trong chốc lát, mỗi một vị tông chủ tông môn nhị lưu đang do dự, trước mắt đều bay tới một con côn trùng kim loại. Hoặc là bướm, hoặc là châu chấu, gián, nhện. Lý Thiên Mệnh đem tất cả những gì xảy ra ở Thính Phong Hiên, hoàn chỉnh kể lại cho họ. Tu luyện giả dưới 500 tuổi, toàn bộ bắt buộc phải rời đi. 5 triệu lão giả ở lại, bảo vệ Thính Phong Hiên, biết rõ là phải chết, chính là muốn làm một tấm gương cho hậu nhân, dùng dũng khí không sợ hãi để nói cho tất cả tu luyện giả vạn tông biết, đối mặt với sự xâm lược, phải tự chiến đến cùng. Né tránh trong thời gian ngắn, không phải là hoảng hốt chạy trốn, mà là lựa chọn một địa điểm có thể tự chiến. Vạn tông một lòng, cùng những kẻ xâm lược tàn bạo này quyết một trận sống mái. Thính Phong Hiên đã tranh thủ thời gian cho chúng ta, hy vọng các vị đều có thể hiểu rõ, trước mặt Thái Dương Thần Cung, kết giới phòng ngự cấp 7 của chúng ta chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ có kết giới phòng ngự bát giai mới có sức cầm cự. Quy lực của vòng hạch dự phòng của đối phương đã giảm, có lẽ đây sẽ là hy vọng lớn nhất để chúng ta kiên trì đến cuối cùng. Bây giờ vẫn còn cơ hội bỏ thành rời đi, một khi đại quân Nam Phương của Trật Tự Thiên Tộc tiến về phía Nam, bao vây tất cả các tông môn, đến lúc đó ngay cả cơ hội rời đi cũng không có. Bất kỳ tông môn nhị lưu nào, cũng chắc chắn có những người mang tâm tình giống như Phong Lăng Tô Vũ của Thính Phong Hiên, đặc biệt là những người già. Nhưng Lý Thiên Mệnh tin rằng, trước thực tế và hy vọng, đa số các tông chủ đều có thể đưa ra lựa chọn lý trí. Phong Lăng Tô Vũ lựa chọn làm thiêu thân lao vào lửa, hy sinh oanh liệt, dũng khí và ý chí chiến đấu của nàng đáng khâm phục, nhưng các tông môn nhị lưu càng cần phải từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị chiến đấu. Dù sao, các lực lượng nòng cốt của Thính Phong Hiên cũng đang tranh thủ từng giây từng phút để rời đi. Nàng làm như vậy, ngược lại đã nói cho tất cả mọi người biết, bất kể có uổng công thế nào, ở lại chính là hủy diệt. Nếu các tông môn nhị lưu đều nguyện lấy đó làm gương, thì lần tranh thủ này của nàng chính là công đức vô lượng. Hắn biết một mục đích khác trong sự quyết liệt của Phong Lăng Tô Vũ. Nàng muốn vạn tông nhớ kỹ Thính Phong Hiên, càng muốn Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Chỉ cần tương lai có hy vọng tái thiết vạn tông, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ hậu đãi con cháu của nàng, để Thính Phong Hiên một lần nữa sừng sững trên thế giới, tân sinh sau hủy diệt. Nàng đã đúng, nàng là một nữ nhân vô cùng thông minh. Nàng không phải không sợ hy sinh, mà chỉ muốn dùng tính mạng của mình vì Thính Phong Hiên, vì vạn tông 5 triệu người như thiêu thân lao đầu vào lửa, đã thổi bùng lên ngọn lửa căm hờn trong lòng tất cả các tông môn nhị lưu của vạn tông. Vốn dĩ, việc thuyết phục tất cả các tông môn nhị lưu rút lui là một chuyện bất khả thi, nhưng bây giờ, Thính Phong Hiên đã dùng tất cả những gì mình có, để các đồng đạo trong cơn đau đớn tột cùng mà đưa ra lựa chọn lý trí duy nhất. Từng vị tông chủ của các thế lực nhị lưu đều đồng ý với Lý Thiên Mệnh. Trên một đại lục không có thế lực nhất lưu, mỗi một thế lực nhị lưu đều là trụ cột vững vàng. Năm đại tông môn của ba tòa đại lục ở Tam Thiên Chi Địa rút lui đã tương đương với việc Tam Thiên Chi Địa thất thủ. Lúc này, nếu tất cả các tông môn nhị lưu cũng rút lui, thì chẳng khác nào vạn tông trực tiếp mất đi 2/3 lãnh thổ. 1/3 còn lại chính là địa bàn của các tông môn nhất lưu. Vì để sinh tồn, để giữ lại mạng sống, họ đã trực tiếp từ bỏ 2/3 giang sơn. Hành động quả quyết như vậy, tuyệt đối được xem là tráng sĩ chặt cổ tay. Thằng lằn không đoạn đuôi, kết cục chính là mất mạng. Một tòa Thính Phong Hiên, bằng quyết định và sự hy sinh oanh liệt của mình, đã nói cho tất cả đồng bào biết rằng, rời đi mới là con đường sống duy nhất. Từ bỏ ảo tưởng. Từ bỏ ảo tưởng. Đối với mỗi người sắp phải rời bỏ quê hương, điều này khó khăn biết nhường nào. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đang dùng những lời lẽ khẩn thiết nhất để nói với họ, rằng ngoài con đường này ra, không còn lựa chọn nào khác. Sau đó, một cuộc đào vong lớn nhất trong lịch sử của Trật Tự Chi Địa đã diễn ra. Từ trung bộ của mặt trời đến nam bộ của mặt trời. Còn đại quân Hỏa Diễm Thức Thần từ phương Bắc kéo đến, một đường thẳng tiến, khí thế như hổ nuốt vạn dặm. Trên đường đào vong, mưa lửa tàn phá, người người hỗn loạn, tất cả đều nhìn về phương Nam. nơi đó là hy vọng duy nhất của họ. Suốt chặng đường này, ai nấy đều mặt mày xám xịt, phong trần mệt mỏi. May mắn là, họ đã rời đi đủ nhanh, đủ kiên quyết, đến mức đại quân 350 triệu người phía sau còn lâu mới đuổi kịp. Chỉ một tòa Thái Dương thần cung, dù nhanh như chớp giật, cũng không thể ngăn cản được những ngự thú sư đang phân tán khắp nơi để tiến về phương Nam. Kể từ đó, Thái Dương Đế Tôn hoàn toàn có thể tuyên bố rằng, các thế lực nhị, tam, tứ lưu của Thái Dương Vạn Tông, dưới thần uy cuồn cuộn của bọn họ, đã toàn diện sụp đổ, chỉ còn lại vài tông môn nhất lưu đang giãy giụa hấp hối. Trật tự thiên tộc nhất thống mặt trời, trở thành Thái Dương thần tộc chân chính, đã ở ngay trong tầm tay. Trong Đại Thánh Long Phong Điện, Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, vẫn luôn duy trì liên lạc với các tông chủ của thế lực nhị lưu. Long Nguyễn Oánh nói, Thiên Mệnh, toàn bộ lực lượng của các thế lực nhị lưu trong Vạn Tông gộp lại, tu luyện giả tinh anh ước chừng có 80 triệu, gấp 3 lần Hiên Viên Long Tông. Số thượng thần đi cùng họ về phía Nam, tổng cộng có 3 tỷ người. Hiện tại Vạn Long Thần Sơn đã hoàn toàn quá tải, không thể tiếp nhận thêm nhiều người như vậy được nữa. Bọn họ về cơ bản đã thu nạp toàn bộ các thế lực tam, tứ lưu, bây giờ đối với các thế lực nhị lưu, họ thực sự hết cách. Một khi người càng đông đúc, địa bàn như Vạn Long Thần Sơn sẽ chỉ gây ra hỗn loạn lớn hơn. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có bản đồ, nên hắn sắp xếp, vậy thì hãy để tất cả các thế lực nhị lưu tiến về các tông môn nhất lưu còn lại. Cụ thể ta sẽ phân phối một chút, lấy xa gần làm tiêu chuẩn, tất cả đều hướng về tông môn nhất lưu gần nhất. Bắt đầu Kiếm Tôn khá hài lòng với sự sắp xếp này, ông nói, làm như vậy còn có thể tăng cường khả năng phòng thủ của các tông môn nhất lưu khác. Chúng ta tuy đã từ bỏ các tông môn nhị lưu, nhưng nhất lưu thì tuyệt đối không thể bỏ, một cái cũng không thể. Điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh không hề coi họ là người ngoài. Cửu Dương Võ Tôn trầm giọng nói, thần võ hoàng triều chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực tiếp nhận những đồng bào xuôi nam, để họ có một nơi nương tựa, một căn cứ để báo thù. Tiên nữ cung Yến Linh Tiên nói, bên ta có thể có vấn đề. Cương vực của chúng ta tương đối nhỏ, lại kẹt giữa Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc. Nếu để họ vượt qua địa bàn của hai tông môn này, có thể sẽ xảy ra chuyện. Xét về cương vực, tiên nữ cung quả thực ở vị trí khá khó xử, đây là chuyện không thể thay đổi. Lý Thiên Mệnh nói, vậy tạm thời cứ lấy các tông môn khác làm chủ, dù sao chỗ của các vị cũng còn khá xa. Vô Mộng Tiên Quân không thể tin tưởng, nên Lý Thiên Mệnh về cơ bản không mời hắn nghị sự. Băng Hoàng của Băng Hồn Đế Cung nói, bên ta cũng có vấn đề. Băng Hồn Đế Cung của chúng ta ở trong biển sâu, cách biệt với thế giới bên ngoài, dễ thủ khó công. Thái Dương Thần Cung còn không tiện tiến vào Băng Hồn Dương, huống chi là người bình thường. Bàn về tự vệ, chúng ta có thừa tự tin, dù sao uy lực của Thái Dương Thần Cung cũng đã giảm xuống, nhưng muốn để người bình thường chui vào biển sâu, ta cảm thấy không thực tế lắm. Băng Hồn Dương của họ quả thực rất đặc thù, toàn bộ đều là hàng tinh nguyên thuộc tính băng thủy, có tác dụng khắc chế nhất định đối với hỏa diễm thức thần tộc, đúng là dễ thủ khó công. Lý Thiên Mệnh nói, vậy thì lấy Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều và Phục Thần Tộc làm chủ. Ta sẽ lập tức căn cứ vào khoảng cách và các điều kiện khác, sắp xếp tuyến đường rút lui cho mỗi tông môn. Các vị trước hết hãy cố gắng hết sức mang đi tất cả những vật quan trọng trong tông môn, tuyệt đối không thể để lại thứ gì tạo phúc cho trật tự thiên tộc. Mọi người đồng thanh đáp, vâng. Ngân Trần với hiệu suất liên lạc cực cao đã giúp các vị tông chủ của thế lực nhị lưu có được lòng tin nhất định. Họ càng thêm tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Đến lúc này, họ cuối cùng cũng hiểu được Lý Thiên Mệnh đã làm thế nào để dắt 8 triệu lính trinh sát của trật tự thiên tộc. Sự hy sinh oanh liệt của Thính Phong Hiên, khả năng truyền tin hiệu quả của Ngân Trần, vị trí của Thái Dương Thần Cung luôn bị bại lộ, tuyến đường rút lui hợp lý, tất cả những điều này đã chống đỡ cho các tông môn nhị lưu còn lại, về cơ bản đều đưa ra lựa chọn chính xác. Chỉ là Lý Thiên Mệnh phát hiện, trong mỗi tông môn, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại tử thủ giống như Phong Lăng Tô Vũ. Ít thì vài vạn, nhiều thì 1 triệu, về cơ bản đều là những người già. Họ biết mình không còn nhiều thời gian, nên không muốn chết ở nơi đất khách quê người. Hy vọng, hãy để lại cho người trẻ tuổi đi người rời đi, chính là đi tìm tương lai, đi tìm hy vọng sống sót. Thất bại, chính là bị nô dịch vĩnh viễn. Điều này khiến các ngự thú sư của Vạn Tông, ngoại trừ chiến thần tộc, đều không còn đường lui ngoài việc tự chiến. Dưới tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh thậm chí không có thời gian để cảm khái, thống hận hay hoang mang. Hắn dùng toàn bộ tâm trí vào việc suy tính lộ trình cho mỗi một tông môn nhị lưu, cùng với Long Nguyễn Oánh và những người khác vắt óc suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của từng vị tông chủ. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cau mày dừng lại. Long Nguyễn Oánh hỏi, sao vậy? Lý Thiên Mệnh nói, không thể đi phục thần tộc. Mọi người ngạc nhiên, vì sao? Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nói, Thái Dương Thần Cung đã khởi động, mục tiêu lần này của nó là phục thần tộc. Hiện tại, Đế Tôn đã dự cảm được tất cả các tông môn nhị lưu sẽ bỏ thành mà chạy. Điều này tương đương với việc hắn không tốn chút sức lực nào mà đã đại thắng. Sau đó, hắn quyết đoán ra tay, trực tiếp chuyển mục tiêu sang Phục Thần tộc. Lý Thiên Mệnh nói với Long Nguyễn Oánh, "Oánh Di, con đi trước đây." Long Nguyễn Oánh hỏi, "Đi đâu?" Lý Thiên Mệnh đáp, "Viện trợ Phục Thần tộc hiện tại Cửu Long Đế tán cách Phục Thần tộc gần hơn, ta có lòng tin sẽ dẫn người tiến vào kết giới của Phục Thần tộc trước khi Thái Dương Thần Cung đến. Một tòa Thái Dương Thần Cung chỉ còn một nửa uy lực, có lẽ ta vẫn còn cơ hội đối kháng. Chuyện bên này, giao lại cho Di, hãy sắp xếp cốt lộ trình cho họ tiến về Thiên Thần Kiếm Tông và Thần Võ Hoàng Triều. Nếu ở Phục Thần tộc, chúng ta có thể câu giờ được, có lẽ sẽ giúp tất cả các tông môn nhị lưu đều thuận lợi hoàn thành việc rút lui." Tất cả những quyết định hắn đưa ra hôm nay đều lý trí, hiệu quả và nhanh chóng, quyết đoán. Tranh thủ từng giây từng phút. Long Nguyễn Oánh nhìn thiếu niên quyết đoán này, đáp, được hắn đã ngày càng đắm mình vào vai trò của mình, quên đi cả bản thân. Có thể tưởng tượng được, cuộc chiến giữa Thái Dương Thần Cung và các tông môn nhất lưu chắc chắn sẽ khốc liệt hơn bất kỳ trận chiến nào trước đây. Long Nguyễn Oánh rưng rưng nói, phải sống sót trở về nhé, con của ta. Những người nàng yêu thương, từng người một đều vì Thái Dương Đế Tôn mà rời khỏi nhân gian, nên nàng không hy vọng Lý Thiên Mệnh sẽ phải chôn vùi tại Phục Thần tộc. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, đầy tự tin vỗ vỗ ngực, yên tâm, cứ an tâm đi. Nói rồi, hắn quay người rời đi, trực tiếp biến mất trong quang ảnh. Vầng Thái Dương này, khiến rất nhiều người phải thất thần. Cục diện cứ thế được định đoạt. Phục Thần tộc đối mặt với cuộc xâm lược chính diện của Thái Dương Thần Cung cùng 60 triệu đại quân, còn Lý Thiên Mệnh sớm đã mang Cửu Long Đế tán cùng 60 triệu đại quân đến đóng giữ. Có kết giới đỉnh cấp của Phục Thần tộc, trận chiến này vẫn có hy vọng. Băng Hồn Đế cung có thể dựa vào Băng Hồn Dương để tự vệ trong thời gian ngắn. Tiên nữ cung kẹt trong khe hẹp, tạm thời không có cách nào. Vạn Long Thần Sơn, Thiên Thần Kiếm Tông và Thần Võ Hoàng Triều, ba thế lực mạnh nhất này, sẽ tận dụng thời gian trước khi năm phương đại quân của Trật Tự Thiên tộc kéo đến để dốc toàn lực thu nạp các tu luyện giả từ thế lực nhị, tam, tứ lưu, hoàn thành việc nâng cấp chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Không tính 60 triệu đế tán đại quân mà Lý Thiên Mệnh mang đi, nếu cuộc rút lui hoàn thành toàn diện, quân đoàn của Hiên Viên Long Tông sẽ lên đến 100 triệu. Thiên Thần Kiếm Tông và Thần Võ Hoàng Triều, mỗi bên cũng có khoảng 50 triệu. Phối hợp với kết giới hộ sơn đỉnh cấp của mỗi nhà, liều mạng cố thủ, cho dù 300 triệu đại quân kia có kéo đến, họ vẫn có hy vọng. Dựa vào ngân trần, dưới cái bóng của Thính Phong Hiên, Lý Thiên Mệnh đã đưa ra sự sắp xếp nhanh nhất. Giải quyết xong, hắn khởi động Cửu Long Đế tán, mang theo 60 triệu đế tán đại quân, lao đến chiến trường Phục Thần tộc. Tại sao Đế Tôn lại muốn hạ Phục Thần tộc? Thứ nhất, có lẽ vì nó dễ đánh hơn Băng Hồn Dương. Thứ hai, có lẽ cũng vì Đế Tôn muốn hàng phục hoàn toàn Chiến Thần tộc để họ bán mạng cho mình. Dù sao, sức chiến đấu của Chiến Thần tộc cũng vô cùng hung mãnh, cùng cảnh giới còn mạnh hơn tu luyện giả thức thần rất nhiều. Chinh phục tất cả các thế lực nhị lưu đã bỏ thành, làm sao có thể so được với việc chinh phục một Phục Thần tộc hạng 7 trên thiên bản để đả kích tinh thần của các tu luyện giả vạn tông. Rầm rầm rầm. Dưới tầng mây hồng, một cái đầu người bằng vàng khổng lồ đang phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lướt qua giữa trời đất. Ầm. Phía trước, một dãy núi tựa như tiên cảnh, giờ phút này lại chìm trong biển lửa ngút trời. Khói lửa bốc lên cao, quyện vào những đám mây hồng trên trời, trông còn dữ dội hơn cả Thái Dương Thần Cung. Trong thần cung, rất nhiều người đều lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Đế Tôn lạnh nhạt nói một câu, vẻ mặt lạnh lùng, có chút tẻ nhạt, Xích Tiêu Kiếm Tông, thiên bản xếp hạng 24, đã không còn. Lý Thiên Diệt rất không thể hiểu nổi điều này, hắn nói, những cái gọi là tông môn nhị lưu này, quả thực một cái so với một cái đều nhát gan, toàn bộ không đánh mà lui, còn tự đốt cả sơn môn, tự tay phá hủy hạch tâm của kết giới hộ sơn. Chúng ta còn chưa động thủ, chính bọn chúng ngược lại đã biến tất cả những gì tổ tông để lại thành tro bụi. Hắn cho rằng, đây là sự sợ hãi, là khi sư diệt tổ, là hành động của kẻ yếu. Điều này khiến đám người Trật Tự Thiên tộc phá lên cười vang. Đế Tôn thản nhiên nói, tất cả đều đã bị hủy, nhưng người thì chưa chết. Tiếng cười trong thần cung lập tức biến mất. Mỗi người đều có thể cảm nhận được sự khó chịu tột độ của Thái Dương Đế Tôn. Rõ ràng, so với việc nhìn thấy từng tòa thành bỏ hoang không tốn công sức nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào, Đế Tôn càng muốn giống như ở Thính Phong Hiên, thô bạo phá vỡ từng cái kết giới hộ sơn, sau đó đưa những người bên trong vào chỗ chết. Tại sao phải tự hủy kết giới? Rất hiển nhiên, nếu không tự hủy, kết giới này sẽ bị Trật Tự Thiên tộc chiếm lấy, như vậy sơn môn của họ sẽ trở thành căn cứ chiến lược của đối phương. Đến lúc đó, dù Trật Tự Thiên tộc có chiến bại, họ vẫn có nơi để chỉnh đốn, dựa lưng vào kết giới mà chiến đấu. Đối với các chủng tộc cao cấp trên hàng tinh nguyên mà nói, tường thành không phải là thành, kết giới hộ sơn mới là tường thành thực sự. Kết giới bị hủy diệt tương đương với thành trì sụp đổ, để lại cho địch nhân chỉ là một đống phế tích. Căn bản không cần Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, các vị tông chủ của Vạn Tông đã dùng khí phách và sự quyết đoán của mình, tự tay rưng rưng phá hủy những thành tường mà vô số thế hệ tổ tiên đã từng chút một tạo ra để bảo vệ con cháu đời sau. Sự hy sinh của Phong Lăng Tô Vũ, hành động tự thiêu của mỗi một tông môn nhị lưu, đã khiến cú đấm của Thái Dương Đế Tôn đánh vào không khí. Khi Trật Tự Thiên Tộc còn đang vui mừng vì không tốn chút sức lực nào đã chiếm được 2/3 giang sơn của Vạn Tông, sắc mặt của hắn lại càng ngày càng lạnh lẽo. Một đối thủ quả quyết như vậy, không diệt sạch sẽ, cuối cùng sẽ không thể an tâm. Chiến Tôn hiểu rõ tình hình tài nguyên của Vạn Tông, nên nói rất chắc chắn, kỳ thực nghĩ theo hướng tốt, những người này đều đang tập trung về mấy địa điểm cốt lõi. Mặc dù điều này sẽ khiến những địa điểm cốt lõi đó, ví dụ như Vạn Long Thần Sơn, trở nên vô cùng khó gặm, nhưng như vậy, họ lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là tài nguyên khan hiếm. Vạn Long Thần Sơn không thể chống đỡ nổi sự tiêu hao của hàng trăm triệu người. Sau khi đại quân của chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ cương vực của các tông môn nhị lưu, chỉ cần không quan tâm đến thời gian, vây cũng có thể vây chết đối phương. Thái Dương Đế Tôn quay đầu hỏi hắn, ngươi cho rằng vây bao nhiêu năm là phù hợp? Kim Luân Chiến Tôn có chút không dám nhìn vào mắt hắn, khẽ cúi đầu nói, chỉ cần 10 năm, bất kể là Hiên Viên Long Tông hay Thiên Thần Kiếm Tông, trong tình huống mất đi địa bàn, nội bộ của họ sẽ mâu thuẫn bùng nổ, người người hoang mang lo sợ. Không cần đánh, tự nhiên sẽ sụp đổ. Thái Dương Đế Tôn cười ha hả, nói, phương pháp rất có lý, nhưng, ngươi cho một yêu nghiệt cấp vũ trụ mới 20 mấy tuổi đã có thể lên làm đệ nhất minh chủ 10 năm thời gian sao? Chờ hắn trưởng thành, rồi đến chém đầu ta à? Lời này vừa nói ra, toàn trường nín thở. Chiến Tôn cúi đầu nói, ta đã sơ suất điểm này, lý thiên mệnh này quả thực khiến người ta đau đầu. Xin lỗi. Hắn chú ý đến từ ngữ mà Thái Dương Đế Tôn sử dụng. Yêu nghiệt cấp vũ trụ. Rất nhiều người lúc này mới nhớ ra, đối diện có một tồn tại thập kiếp, một nhân tố bất định lớn nhất. Ngay cả âm mưu khởi động lại thần cung, Đế Tôn cũng không thể nắm bắt được lý thiên mệnh. Thái Dương Đế Tôn bay lên không trung, vỗ vai Chiến Tôn, bỗng nhiên lại cười, nói, không sao, tên nhóc này cũng là trưởng thành trong sự xem nhẹ của người khác, cho nên, lần này ý định của chúng ta cũng là giải quyết dứt khoát. Huynh đệ, thực lực của ngươi so với tất cả mọi người trong Trật Tự Thiên Tộc, ngoại trừ ta ra, đều mạnh hơn, xem như là cường giả số 2 của chúng ta. Cho nên, là một trong những cánh tay trái vai phải của ta, lần này ta sẽ tặng cho Chiến Thần Điện các ngươi một món quà lớn trước. Chiến Tôn vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ. Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết, không lâu sau, họ sẽ tiến vào địa bàn của Phục Thần Tộc. Mà Chiến Thần Tộc đã thèm nhỏ dãi mảnh đất này quá lâu rồi. Món quà lớn, chính là Phục Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh tin tức linh thông, hắn nhất định sẽ đến. Tối thiểu, nơi này so với Vạn Long Thần Sơn dễ hạ hơn, đúng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hai mắt sáng rực. Ầm ầm. Khi Thái Dương Thần Cung cất cánh từ phế tích của Thính Phong Hiên, bay lên tầng mây hồng, ầm ầm hướng về phía nam, nơi có Phục Thần Cốc, thì 60 triệu đại quân đã quen thuộc với việc ra vào Cửu Long Đế Tán cũng xuất phát từ Vạn Long Thần Sơn. Hai đại tinh hải thần hạm đồng thời bay lên, tiếp theo chính là cuộc đua với thời gian. Tính toán khoảng cách, lộ trình từ Vạn Long Thần Sơn đến Sơn Môn Cốt lõi Phục Thần Cốc của Phục Thần Tộc, chỉ bằng 1/10 khoảng cách từ Thính Phong Hiên đến đó. Thời gian coi như dư giả, Lý Thiên Mệnh có thể đến Phục Thần Cốc trước, sau đó cùng Phục Thần Tộc chuẩn bị thật đầy đủ. Trật tự chi địa có hai cốc lớn, một là Chiến Thần Cốc, một là Phục Thần Cốc. Cuộc tranh đấu giữa hai cốc. Hai tộc này từ bao đời nay đã là kẻ thù truyền kiếp, trước đây luôn là Phục Thần Tộc mạnh hơn, gần đây thứ hạng mới bị Chiến Thần Tộc vượt qua. Bây giờ, 300 triệu đại quân của Trật Tự Thiên Tộc đang tiến về phía nam, toàn bộ binh lực của Vạn Tông cũng đang hội tụ về các tông môn nhất lưu, khoảng cách đến cuộc va chạm của quân đoàn chủ lực này, có lẽ vẫn còn một chút thời gian. Trước lúc đó, cuộc quyết đấu của hai quân đoàn tinh hải thần hạm tại Phục Thần Cốc sẽ trực tiếp quyết định hướng đi của cuộc chiến, quan hệ đến tương lai của mỗi một ngự thú sư. Chính vì vậy, 60 triệu người trên Cửu Long Đế Tán lúc này, tâm trạng đều vô cùng chấn động. Chủ thể của họ là 20 triệu Cửu Long Đế Quân. Trong 40 triệu tu luyện giả còn lại, đại đa số đều là những người tự nguyện đi theo Lý Thiên Mệnh đến Tam Thiên Chi Địa chiến đấu, trong đó bao gồm cả các kiếm tu của Thanh Hồn Điện và tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung. Trong tình hình này, từ bỏ cuộc sống an nhàn, dám dũng cảm xuất chinh, đều là những anh hùng hào kiệt thực sự. Dù vậy, sắp phải đối đầu trực diện với Đế Tôn, Thần Cung và 60 triệu đại quân tại Phục Thần Cốc, trong lòng mọi người vẫn có chút xao động. Rất nhiều người hơi thở nặng nề, dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Nói thật, chiến tranh khác với đơn đả độc đấu, sĩ khí quyết định hơn 50% sức chiến đấu. Một đại quân hừng hực khí thế thì thế như chẻ tre, một đại quân tan rã thì binh bại như núi đổ. Nhiều khi thắng bại phụ thuộc vào việc đại quân hai bên lúc đó đang nghĩ gì trong đầu. Cho nên, trong suốt chặng đường này, Lý Thiên Mệnh đã thực sự gánh vác vai trò của một quân vương. Hắn đứng trước vạn người, dùng sự trấn định, nhiệt huyết và ý chí chiến đấu của mình để dẫn dắt đoàn người này. Trong số họ, có một bộ phận có liên kết chúng sinh tuyến với hắn, họ càng hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh. Các vị, chúng ta đã rút lui khỏi Thanh Vân Đại Lục, lại rút lui khỏi Tam Thiên Chi Địa. Bây giờ tất cả các tông môn nhị lưu cũng triệt thoái, tránh né mũi nhọn, chính là để chờ đợi một cơ hội phản công tuyệt địa. Mà bây giờ, chúng ta sẽ tiến về Phục Thần Cốc. Phục Thần Cốc sở hữu kết giới hộ sơn đỉnh cấp hơn, còn có hơn 10 triệu đồng bào Phục Thần tộc của chúng ta, và hơn 300 triệu thượng thần hỗ trợ kết giới. Xét về quân số, điều kiện và các phương diện khác, chúng ta đều chiếm thế thượng phong. Nếu đối phương khăng khăng muốn vào tìm chết, đó chính là thời khắc để chúng ta báo thù cho 5 triệu dũng sĩ tiền bối của Thính Phong Hiên. Cục diện này, người bình thường đều có thể nghĩ thông suốt. Kế sách căn bản của Vạn Tông chính là, các tông môn nhị lưu trở xuống tuyệt đối không đối đầu trực diện với Thái Dương Thần Cung, nhưng nếu đối phương muốn tấn công các tông môn nhất lưu, vậy thì phải quyết một trận sống mái. Ta đã tự mình trải qua hai cuộc chiến, bất kể là trận chiến tại Vạn Long Thần Sơn hay trận chiến tại Thanh Hồn Kiếm Phong, cả hai cuộc chiến này đều cho chúng ta biết rằng, trật tự thiên tộc và Thái Dương Đế Tôn, thậm chí cả Thái Dương Thần Cung, đều không phải là bất bại. Ngược lại, khi họ thất bại, tan tác, còn hoảng loạn và thê thảm hơn bất kỳ ai. Đoạn nói này đã mang lại dũng khí chiến đấu cho rất nhiều người. Trong phút chốc, dưới sự cổ vũ liên tục của Lý Thiên Mệnh, không khí chiến đấu bên trong Cửu Long Đế Tán đã nóng lên đến cực điểm, hắn đã thành công khơi dậy nhiệt huyết của các chiến sĩ. Đây không phải là tẩy não tinh thần, chỉ khi tất cả mọi người càng dũng mãnh, lúc thực sự giao chiến, người chết ngược lại sẽ ít nhất. Các vị ngồi đây đều là trưởng bối của ta. Ta cũng biết, chỉ cần ta còn sống thì sẽ khiến Đế Tôn đau đầu, sẽ là hy vọng của Vạn Tông, nhưng, trong trận chiến hôm nay, ta vẫn sẽ xông lên hàng đầu. Bởi vì ta chỉ muốn nói cho mọi người biết, là những cường giả, nếu chúng ta không dũng cảm, vậy thì chúng ta chỉ có thể trốn trong một góc, nhìn trật tự thiên tộc tàn sát thân nhân, bằng hữu của chúng ta, xâm chiếm đất đai của chúng ta, nô dịch con cháu đời sau của chúng ta. Đây không phải là chuyện của một đời, chỉ cần thua, đó chính là nô lệ của ngàn đời. Trật tự thiên tộc ôm ấp giả tâm gì, trong lòng mọi người đều rõ. Mấy lời này nói xong đã đủ rồi. Những người ở đây đều là những người có thể tu luyện đến tinh tướng thần cảnh, những vị trưởng bối ít nhất cũng hơn 300 tuổi này, còn rõ hơn Lý Thiên Mệnh về trách nhiệm mà họ, với tư cách là cường giả, phải gánh vác. Vạn Tông hưng vong, thất phu hữu trách. Trong quá trình tiến về Phục Thần tộc, Lý Thiên Mệnh vẫn đang thông qua ngân trần để liên lạc với Bắc Đẩu Kiếm Tôn, Thánh Long Hoàng, Phục Thần Cung Di, Băng Hoàng và những người khác. Bây giờ chuyện phiền phức nhất là, Thái Dương Thần Cung tuy đang tiến về Phục Thần tộc, họ cũng nói muốn chiếm lấy Phục Thần tộc, nhưng Thái Dương Thần Cung có thể thay đổi phương hướng bất cứ lúc nào. Nó có thể chọn tấn công Thiên Thần Kiếm Tông, cũng có thể tấn công Băng Hồn Đế Cung, hoặc tấn công Tiên Nữ Cung. Điều đáng sợ là Lý Thiên Mệnh vừa đến Phục Thần cốc, Thái Dương Đế Tôn lại chuyển mục tiêu, dương đông kích tây. Cửu Long Đế Tán không có khả năng đối đầu trực diện với Thái Dương Thần Cung, đây là một hạn chế rất lớn. Bắt đầu Kiếm Tôn nói, kết giới của Thiên Thần Kiếm Tông và Thần Võ Hoàng Triều chúng ta mạnh hơn một chút, hiện tại số lượng thượng thần trong kết giới hộ sơn đều có hơn 500 triệu. Cho dù rất nhiều tông môn nhị lưu vẫn chưa rút lui đến, trước mặt tòa Thái Dương Thần Cung yếu ớt hiện tại này, kiên trì một thời gian cũng không thành vấn đề. Cho nên tạm thời không cần tiếp viện. Cửu Dương Võ Tôn nói, đúng vậy, chúng ta cũng có thể chịu đựng được. Họ chủ yếu dựa vào số lượng thượng thần phổ thông đã đạt đến con số 500 triệu, lại trên dưới một lòng bảo vệ kết giới. Thông qua khả năng chịu đựng của kết giới hộ sơn Thính Phong Hiên để phán đoán, trong lòng họ khá tự tin. Thêm vào đó, còn có các thế lực tông môn nhị lưu không ngừng sáp nhập vào để tăng cường, về lý thuyết, hai tông môn này sẽ ngày càng mạnh hơn. Vậy chỉ còn lại Phục Thần tộc, Băng Hồn Đế Cung và Tiên Nữ Cung cần viện trợ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nhưng, vào thời khắc khẩn cấp này, Đế Tán đại quân mà hắn có thể dùng để viện trợ chỉ có 60 triệu. Nếu chia cho 3 tông môn, mỗi tông môn chỉ có 20 triệu, cộng thêm lực lượng của chính họ, ước chừng chỉ có khoảng 30 triệu, lại có khả năng phải đối mặt với Đế Tôn và 60 triệu đại quân thần cung. Cứ như vậy, bất kể Đế Tôn tấn công tông môn nào, họ đều ở thế yếu. Điều này rất khó chịu. Vạn Long Thần Sơn tương lai sẽ còn phải chịu đựng sự tấn công của hơn 100 triệu đại quân trật tự thiên tộc, hơn 70 triệu đại quân còn lại đã không thể ra ngoài. Trong cuộc cạnh tranh giữa các tinh hải thần hạm, Cửu Long Đế Tán ngoại trừ việc có thể lợi dụng chênh lệch thời gian, một khi đối đầu trực diện với Thái Dương Thần Cung, quả thực rất nguy hiểm. Long Nguyễn Oánh nói, Đế Tôn là một kẻ xảo trá, hắn rất có thể sẽ dương đông kích tây. Nếu ngươi để toàn bộ 60 triệu người đến Phục Thần cốc, hắn chắc chắn sẽ không đến. Hiện tại Ngân Trần báo cáo, Thái Dương Thần Cung vẫn đang trên đường tiến đến Phục Thần cốc. Mặc dù khoảng cách của nó có hơi xa, nhưng nếu muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thời gian để lại cho Lý Thiên Mệnh cũng không nhiều. Cung chủ của Tiên Nữ Cung, tông môn xếp thứ 9 trên thiên bảng, Yến Linh Tiên khẽ thở dài, nói, cứ như vậy đi. Yến Linh Tiên trịnh trọng nói, thật ra mọi người đều biết, Kết giới hộ sơn của tiên nữ cung chúng ta là yếu nhất trong top 10 thiên bản, nhược điểm cũng rất rõ ràng, còn không bằng cả Lam Huyết Tinh Hải, xem như ở ngưỡng bát giai. Cho dù có cho ta 30 triệu quân mã, ta cảm thấy kết giới ở thế yếu, cũng dễ kéo chân mọi người. Cho nên, ta cũng đã sớm chuẩn bị, những thứ cần thu dọn cũng đã dọn dẹp gần xong. Vừa hay chúng ta cách phục thần cốc có chút xa, một khi Thái Dương thần cung chuyển mục tiêu sang chúng ta sẽ giống như các tông môn nhị lưu, toàn tông phân tán rút lui, tiến về Vạn Long thần sơn. Mặc dù họ ở trong kẽ hở giữa Vô Tự thần điện và Vô Mộng tiên quốc, nhưng khoảng cách đến cương vực của Hiên Viên Long tông cũng không quá xa xôi. Một khi họ hợp vào Vạn Long thần sơn, sẽ tăng cường rất lớn cho lực lượng của Hiên Viên Long tông. Hai tông môn này vốn có giao tình nhiều đời, cũng rất quen thuộc với nhau. Quyết định này đối với Yến Linh Tiên mà nói không nghi ngờ gì là một sự xấu hổ, dù sao họ cũng là tông môn hạng chính trên thiên bản. Tông môn nhất lưu, đại biểu cho thể diện của Vạn Tông. Huống hồ, là tông môn nhất lưu có truyền thừa lâu đời hơn tất cả các tông môn nhị lưu, gia sản của họ, tu luyện giả cũng nhiều hơn, truyền thừa cũng nhiều hơn nhưng dưới khốn cục hiện tại, là một vị tiền bối, bà đã lựa chọn hy sinh bản thân. Rất rõ ràng, ở trong kẽ hở giữa Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện, họ ở mọi phương diện đều rất khó xử. Một khi bị vây khốn, hoặc hai tông môn hệ không này xảy ra biến cố, họ có thể sẽ trở thành con tin trong tay Vạn Tông. Nếu bị kẻ địch nắm trong tay, sẽ liên lụy đến tất cả đồng minh. So với họ, môi trường sinh tồn và kết giới hộ sơn của Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, Phục Thần Tộc, Băng Hồn Đế Cung đều tốt hơn rất nhiều. Là một lão giang hồ thực sự của Vạn Tông, Yến Linh Tiên đã từng bàn chuyện này với Thánh Long Hoàng. Bà sớm đã có sự chuẩn bị, có thể thấy bà sớm đã có nhận thức rõ ràng về cục diện của tông môn mình. Thánh Long Hoàng trầm giọng nói, việc này, ta ủng hộ Yến Linh Tiên. Yến Linh Tiên sau khi nói xong, còn vui vẻ cười một tiếng, hiển nhiên là đã nói ra được những lời trong lòng, dù sao cũng thấy thoải mái hơn. Bà nói, nếu đối phương thật sự coi chúng ta là quả hồng mềm, vậy chúng ta sẽ lập tức toàn tông viện trợ Vạn Long Thần Sơn, chẳng qua là đổi một nơi thôi, chỉ cần có hy vọng sống sót, thì có khả năng xây dựng lại gia viên tất cả các tông môn nhị, tam, tứ lưu đều đã từ bỏ, vì mạng sống, chúng ta cũng không có gì phải bận tâm. Người nhà của ta đều là những người phóng khoáng. Bà nói cũng không sai, ví dụ như Yến Nữ Hiệp, đó đúng là một người phóng khoáng. Bắt đầu Kiếm Tôn vô cùng khâm phục nói, Yến tiền bối quá vĩ đại, bội phục. Bây giờ là thời khắc nguy nan, vẫn còn có ngài và Thánh Long Hoàng trấn giữ, chính là phúc khí của Vạn Tông. Yến Linh Tiên nói, đã lớn tuổi rồi, cũng càng hiểu được cách buông bỏ, không sao cả, chúng ta buông xuống, những người trẻ tuổi kia mới có thể càng không sợ chiến đấu, sẽ không có mâu thuẫn nội bộ. Thiếu đi sự chia sẻ viện trợ của tiên nữ cung, bây giờ Lý Thiên Mệnh cần viện trợ, chỉ còn lại Phục Thần Cốc và Băng Hồn Đế Cung. Kết giới hàng băng của Băng Hồn Đế Cung rất khắc chế hỏa diễm thức thần nhất tộc, mà tòa cung điện này lại ở sâu trong Băng Hồn Dương, là một nơi cực độ âm hàn. Điều này khiến cho độ khó để công phá nó có thể so sánh với Vạn Long Thần Sơn. Sau đó Băng Hoàng nói, Thiên Mệnh, trên đường ngươi đến Phục Thần Cốc, thuận đường để lại cho ta 20 triệu người. Có 20 triệu này, cho dù Thái Dương Thần Cung có quay đầu hướng về phía ta, ta cũng có lòng tin chống đỡ được. Lý Thiên Mệnh đáp, được. Vấn đề đã được giải quyết. Phục Thần Tộc, 40 triệu. Băng Hồn Đế Cung, 20 triệu. Bên Phục Thần Tộc, 40 triệu cộng thêm hơn 10 triệu tu luyện giả tinh nhuệ bản tộc, lại thêm hơn 300 triệu thượng thần và cửu u phục thần kết giới, đã nắm trong tay vốn liếng để Thái Dương Thần Cung khó có thể nuốt trôi. Đây là một giá trị giới hạn, nếu nhiều hơn 10 triệu nữa, Thái Dương Thần Cung có lẽ thật sự sẽ không đến. Bên Băng Hồn Đế Cung, vì ưu thế của Băng Hồn Dương, dù tổng cộng chỉ có hơn 30 triệu đại quân, cộng thêm cũng có hơn 300 triệu thượng thần và kết giới hộ sơn, cho dù thần cung có chuyển hướng sang họ, họ cũng có lòng tin chống đỡ. Về phần tiên nữ cung, chỉ cần phương hướng của thần cung nhắm vào họ, họ sẽ lập tức rút lui, đây đã là kế sách toàn diện nhất mà họ, trong tình huống cực đoan này, có thể làm được. Mặc dù có thể sẽ phải hy sinh địa bàn của tiên nữ cung, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Kết giới hộ sơn không thể di chuyển, mà Thái Dương thần cung có thể bay trời lặn đất, vì điểm này, Vạn Tông chỉ có thể bị động chịu đòn, còn Đế Tôn thì có thể tùy ý quyết định đánh ai. Cho đến bây giờ, thời gian vẫn là cuộc chạy đua từng giây. Toàn bộ Vạn Tông vẫn đang trong quá trình di chuyển lớn. Ngay cả tiên nữ cung cũng đã chuẩn bị di chuyển, mà Thánh Long Hoàng và những người khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón tiên nữ cung. Lý Thiên Mệnh dựa theo kế hoạch, đã đưa 20 triệu tu luyện giả đến từ các thế lực tam, tứ lưu đến nơi sâu nhất của Băng Hồn Dương. Khi hắn đích thân đến nơi này, xuyên qua đại dương băng giá, đưa người đến địa điểm, hắn cũng phát hiện tòa thành dưới đáy biển này quả thực hiểm trở. Băng Hồn Đế Cung nằm ở nơi sâu nhất của một rãnh biển thẳm, chỉ cần họ chọn ẩn náu, cả thế giới dường như chìm vào bóng tối cực hạn. Chỉ cần không ở trong tinh hải thần hàm, ngay lập tức sẽ phải chịu đựng áp lực nước kinh khủng và cái lạnh buốt xương. Trong nước biển chảy xuôi rất nhiều hành tinh nguyên băng giá, chỉ cần không đủ mạnh, chạm vào là chết. Hơn nữa, nghe nói kết giới hồ sơn của họ có thể sử dụng nước biển của băng hồn dương. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến kết giới hồ sơn của Nam Thiên Tông ở Đông Hoàng Cảnh. Lúc đó, kết giới kia đã biến Nam Thiên Tông thành một quả cầu nước khổng lồ, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bây giờ nhìn lại kết giới hồ sơn của băng hồn đế cung, rõ ràng thuộc loại phức tạp hơn gấp 10 triệu lần so với kết giới của Nam Thiên Tông. Băng Hoàng tuy lạnh lùng, nhưng lúc nói những lời này, lại vô cùng tự tin, có 20 triệu người này giúp ta, cho dù bây giờ đế tôn có mang thần cung đại quân tiến vào băng hồn dương, chúng ta cũng không sao. Hoặc nói cách khác, nếu không có Thái Dương thần cung, mà có đến hơn 100 triệu tu luyện giả hỏa diễm thức thần, chúng ta cũng không sợ. Tại địa bàn của chúng ta là vua của băng hồn dương. Hơn nữa, bà còn mang theo sát khí lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh nhìn đại dương băng giá tối tăm này, tâm tình lại thả lỏng một chút, vậy ta yên tâm rồi, có thể toàn lực viện trợ phục thần tộc. Mặc dù thiếu đi 20 triệu trợ thủ, nhưng lòng người lại càng ổn định. Hắn cảm khái, một vạn tông đoàn kết như vậy, mới không có kẻ hở. Vì để giữ vững các tông môn nhất lưu và sinh mạng của tất cả mọi người, đối với sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh và các minh chủ, tất cả mọi người về cơ bản đều không có lời oán thán nào. Một vạn tông đoàn kết như vậy, so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Lúc rời đi, Băng Hoàng hỏi trong làn nước biển lạnh lẽo, Thiên Mệnh, ngươi cho rằng mục tiêu tấn công thực sự tiếp theo của Thái Dương Thần Cung sẽ là ai? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, hắn sẽ rất nhanh nhận được tin tức trong đế tán đã thiếu đi 20 triệu người. Ta đoán, hoặc là phục thần tộc, hoặc là tiên nữ cung. Nơi này, hắn sẽ không đến. Nói trắng ra, tòa cung điện dưới đáy biển này, nếu không phải Băng Hoàng chỉ dẫn, Lý Thiên Mệnh muốn tìm được nơi này cũng rất tốn sức. Ngân trần của hắn đến vị trí này, về cơ bản đều bị đông cứng. Băng Hoàng hít một hơi thật sâu, vậy giúp đỡ bọn họ nhé, nhất định không được thua. Lý Thiên Mệnh quay đầu tự tin cười một tiếng, đã nhận. Sau đó hắn bước vào Cửu Long Đế Tán. Trong đế tán, hắn mang theo 20 triệu Cửu Long Đế quân bên mình, 20 triệu còn lại cũng là những người có niềm tin lớn nhất vào hắn. Trước khi Cửu Long Đế Tán khởi động, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần về lộ tuyến hiện tại của Thái Dương Thần Cung. Nó nói, phục thần. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã xác định, phục thần cốc chính là chiến trường tiếp theo. Giết! Ầm ầm! Cửu Long Đế Tán phá tan những con sóng băng giá, như một con quái thú khổng lồ dưới đáy biển xông ra khỏi băng hồn dương, bay vút lên trời xanh. Ầm ầm! Nước biển lạnh giá từ trên thân đế tán ào ào rơi xuống, tựa như một trận mưa rào tầm tã. Phục thần cốc nằm ở phía tây bắc của Vạn Long Thần Sơn, so với băng hồn dương, nơi đây cũng là một vùng đất đặc thù. Nhìn từ địa hình, núi ở Phục thần cốc còn nhiều hơn cả Vạn Long Thần Sơn, không chỉ nhiều mà còn kỳ quái. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một dãy núi đen kịt, ngọn núi cao nhất cũng không khác mấy so với Thanh Vân Thần Mục. Không chỉ có những dãy núi đen liên miên bất tận, giữa các dãy núi còn có rất nhiều vực sâu không đáy và những hang động dưới lòng đất. Những ngọn núi kỳ quái vô biên và những vực sâu không đáy kết hợp lại với nhau, chính là Phục thần cốc khiến người ngoài nghe tin đã sợ mất mật trên trật tự chi địa. Phục thần cốc chính là thiên hạ của rắn rết, kịch độc. Toàn bộ khu vực Phục thần cốc và khu vực Vạn Long Thần Sơn tương đương nhau. Phục thần tộc đã xây dựng cung điện cư trú trong lòng những ngọn núi kỳ quái và trong các vực sâu, đồng thời cũng xây dựng kết giới hộ sơn giữa vạn khe núi này. Thị tộc chủ thể của họ đời đời đều sống ở đây, nơi đây là nơi thích hợp nhất cho các cộng sinh thú hệ trùng. Lý Thiên Mệnh đến mảnh đất này, cảm nhận đầu tiên là sương mù dày đặc thật. Có lẽ là do kết giới hộ sơn đã khởi động, cả một vùng Phục thần tộc đều chìm trong sương mù đen kịt. Khi Cửu Long Đế Tán tiến vào bên trong, quả thực đưa tay không thấy năm ngón, còn tối hơn cả nơi sâu nhất của băng hồn dương. Nếu không phải Phục thần cung di xuất hiện trước đế tán, đích thân dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh, đoạn đường này hắn va vào, có lẽ phải đụng phải không ít ngọn núi kỳ quái. Mượn ánh sáng của Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh nhìn xuống những tảng đá cổ quái bên dưới. Mơ hồ có thể thấy, bất kể là trong lòng núi, giữa các tảng đá, hay trong bùn đất, trong vực sâu, trong sông, đều ẩn giấu vô số côn trùng. Chúng có thể là cộng sinh thú, cũng có thể là tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Ví dụ như, hắn thấy một dòng sông máu khổng lồ. Ban đầu hắn tưởng đó là nước sông, đến khi lại gần mới phát hiện đó lại là một dòng sông được tạo thành từ những con đĩa màu máu chi chít. Chào mừng đến với nhà của vạn trùng, Phục thần cốc. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán xuyên qua cửu u phục thần kết giới, rơi vào một vực sâu. Vực sâu này quá sâu, quá lớn, giống như một vết thương của mặt trời, vừa vặn lấp đầy được chiếc Cửu Long Đế Tán khổng lồ này. Vù vù. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh mở ra chín cánh cửa lớn, 40 triệu quân viện trợ chỉnh tề, lần lượt nối đuôi nhau bước ra. Họ từng người ngẩng đầu nhìn Phục thần cốc tràn ngập sương mù đen kịt này, nơi đây âm u, quỷ dị, rắn rết côn trùng khắp nơi, ngay cả trẻ con cũng đang chơi với côn trùng, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Vù vù vù. Ngân Trần lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồng loại như vậy, hơn 10 triệu thân thể từ trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh ào ào chạy ra, trực tiếp lan tràn ra toàn bộ Phục Thần Cốc, tranh thủ thời gian ngắn nhất để bao phủ chiến trường. Trong khi toàn thể Ngân Trần đang hoạt động hiệu suất cao, cũng có một hai con gián kim loại, cùng với một con bọ ngựa ven đường mắt to trừng mắt nhỏ, còn không nhịn được mà đánh nhau một trận. Phục Thần Cung Di nói, Thiên Mệnh, đây là Phục Thần đan đặc chế của chúng ta, có tác dụng chống lại Huyền U huyết độc và Vũ U thủy độc của Cửu U Phục Thần kết giới, còn có thể làm sáng mắt, không bị Cửu U mê hồn vụ trong kết giới ăn mòn. Mặc dù ký hiệu của kết giới sẽ khóa chặt mục tiêu tấn công, nhưng tốt nhất vẫn nên uống một viên, để tránh bị kết giới ngộ thương. Lý Thiên Mệnh vừa đến, Phục Thần Cung Di đã sắp xếp ổn thỏa. Hắn lấy ra hơn 40 triệu viên Phục Thần đan, Lý Thiên Mệnh lệnh cho người mau chóng phân phát xuống. Toàn quân đề phòng. Việc điều chỉnh quân đội cụ thể, bên Cửu Long Đế quân có thống soái, Lý Thiên Mệnh không cần tự mình bố trí. Phục Thần Cung Di hỏi, Thái Dương Thần Cung nhanh không? Lý Thiên Mệnh nói xong, hắn nhìn toàn bộ Phục Thần Cốc, hỏi, không ngoài dự đoán, một phút sau sẽ đến. Bên các vị, xem ra cũng rất khó nhằn. Phục Thần Cung Di cười lạnh một tiếng, nói, Phục Thần tộc chúng ta có thể đứng vững nhiều năm như vậy, cũng là nhờ vào Phục Thần Cốc này, đây là thiên hạ của ngự thú sư hệ trùng chúng ta, bất kể ai vào đây, cũng phải uống một bình nước độc. Lần này có các ngươi viện trợ, tối thiểu cũng phải để cho cái gọi là thần cung đại quân này lột một lớp da ta biết, bọn họ chắc chắn xem thường Phục Thần tộc chúng ta. Nói trắng ra, ra ngoài chiến đấu, bản lĩnh của chúng ta quả thực bình thường, nhưng ở trên địa bàn của mình, vậy thì chưa chắc. Phục Thần Cung Di có tự tin, điều đó cho thấy toàn bộ Phục Thần tộc đều có tự tin. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là chuyện tốt. Hắn đã thấy toàn thể Phục Thần tộc vì 40 triệu viện quân của hắn mà trực tiếp hăng hái, chuẩn bị là một vố lớn. Thảm kịch của Thính Phong Hiên đã khiến quá nhiều tu luyện giả của Vạn Tông rơi vào cơn phẫn nộ cuồng loạn, khao khát trong những lần rút lui liên tiếp, tìm được một cơ hội để trọng thương đối thủ. Vừa đến nơi, 40 triệu viện quân dưới sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp hòa nhập vào Phục Thần tộc. Bởi vì Phục Thần tộc là chủ nhà, quen thuộc với mọi thứ của Cửu U Phục Thần kết giới, Lý Thiên Mệnh và Phục Thần Cung Di đã nhanh chóng sắp xếp, áp dụng phương thức một người Phục Thần tộc dẫn 4 viện quân, tạo thành một tiểu tổ, nhận sự điều khiển chung. Phục Thần Cung Di âm lãnh nói, tại Vạn Long Thần Sơn, vì địa hình bằng phẳng, chiến thuật kỵ binh của ngự thú sư có ưu thế hơn. Nhưng tại Phục Thần Cốc của chúng ta, khắp nơi đều là núi cao khe sâu, chơi du kích tiểu đội, càng có thể khiến kẻ địch sợ vỡ mật. Đây là kinh nghiệm của Phục Thần tộc chúng ta từ đời này qua đời khác. Lý Thiên Mệnh nói, chúng ta nhập gia tùy tục. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh không dám tùy tiện đưa ra ý kiến. Hắn tận dụng thời gian ngắn nhất để Ngân Trần trải rộng khắp toàn bộ Cửu U Phục Thần kết giới, để hắn có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường. Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu, kết giới này của các vị, độc vụ, độc thủy thật sự nhiều quá. Phục Thần Cung Di nói, đúng vậy, mà còn có rất nhiều là vừa mới bố trí, không thuộc về uy lực của kết giới, cho nên mới để mọi người uống Phục Thần đan của chúng ta, để tránh bị ngộ thương. Lý Thiên Mệnh nói, được. Hắn lại xác nhận lần cuối kết giới linh tuyến. Trên bầu trời tối tăm trong u minh, rơi xuống vô số kết giới linh tuyến màu đen, kéo dài đến trong vực sâu. Mà trong vực sâu, ẩn giấu từng tu luyện giả thượng thần của Phục Thần tộc, số lượng đạt tới hơn 300 triệu. Mặc dù họ không ra chiến trường, nhưng lại có thể tăng cường rất lớn cho lực lượng của Cửu U Phục Thần kết giới. Mọi sự đã sẵn sàng. Phục Thần Cung Di với đôi mắt màu xanh lục nhìn hắn, bất ngờ vỗ vỗ vai hắn, thiếu niên, hồi hộp không? Vù vù vù. Khi nói những lời này, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng oanh minh từ phương Bắc truyền đến. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi, đôi mắt hắn xuyên qua lớp sương mù đen kịt, nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một cái đầu người bằng vàng đang cháy rực, gầm thét, dấy lên ngọn lửa giận màu vàng vạn trượng, lao thẳng về phía Phục Thần Cốc âm u lượng lờ này. Rầm rầm rầm. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh sắp phải đối đầu trực diện với Thái Dương Thần Cung và Thái Dương Đế Tôn. Hắn có hồi hộp không? Quả thực là có một chút. Nhưng sự hồi hộp này rất nhanh đã bị ý chí chiến đấu hừng hực nuốt chửng. Ầm ầm, cái đầu người bằng vàng kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nó đã giáng xuống không trung Phục Thần Cốc. Dưới cái đầu người khổng lồ đang cháy rực này, toàn bộ Cửu U Phục Thần kết giới tựa như một bán cầu thể màu đen, sương mù dày đặc lan tràn, âm u tĩnh mịch. Nhìn như vậy, đây giống như cuộc chiến giữa ánh sáng của lửa và bóng tối của tà ma. Tuy nhiên, ai là kẻ bạo ngược, ai là người bảo vệ gia viên, không phải chỉ nhìn vào thuộc tính của lực lượng là có thể phân định được. Vù vù vù. Ngay khoảnh khắc đầu tiên đến nơi, bên trong Thái Dương Thần Cung còn chưa có người đi ra, cả một tòa Thái Dương Thần Cung đã tích tụ lực lượng, cái đầu người bằng vàng trong nháy mắt quang mang vạn trượng. phục thần nghe lệnh. Thái Dương thần cung vừa giáng xuống, không nói một lời, trực tiếp thô bạo tích tụ lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, xem cửu u phục thần kết giới như thính phong hiên mà oanh tạc. May mắn là, phục thần cung di đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn đứng trước đại quân hơn 50 triệu tu luyện giả tinh nhuệ, bay cao ngự không. Trường bào màu xanh lục của hắn hòa lẫn trong sương mù đen kịt, dưới chân hắn, năm con cộng sinh thú hệ trùng hình dáng hoàn toàn khác biệt từ trong bùn đất của phục thần cốc chui ra, trên đầu mỗi con đều tràn ngập khói bụi màu xanh đen đậm đặc, trong mơ hồ chỉ có thể thấy vô số gai nhọn và những đôi mắt kép lạnh lẽo đang nhảy vọt. Là tông chủ của tông môn hạng 7 trên thiên bản, thực lực của phục thần cung di không có vấn đề gì, hơn nữa đây là địa bàn của hắn, khắp nơi đều là cộng sinh thú hệ trùng chi chít, càng thêm thích hợp để hắn phát huy toàn lực chống cự. Rầm rầm rầm, Thái Dương thần cung càng không nể mặt, càng chứng tỏ sự khinh thị của chúng đối với phục thần tộc, điều này trực tiếp chọc giận hơn 300 triệu người phục thần tộc đang ôm hận trong lòng. Là một tộc ở vùng biên giới của Vạn Tông, họ dựa vào phục thần tộc, trong lịch sử chưa bao giờ từng có nguy cơ bị hủy diệt thực sự. Điều này đã rèn luyện nên tính cách cứng cỏi, chịu khổ và hung ác bên trong của phục thần tộc. Trên thực tế, phục thần tộc chính là nơi có dân phong bưu hãn, một lời không hợp là giết người, chuyện này ở đây thường xuyên xảy ra. Trong xương tủy của họ là sự không sợ trời không sợ đất. Kệ mẹ nó là trật tự thiên tộc hay Thái Dương đế tôn gì, muốn hủy diệt chúng ta thì cứ để chúng nó chết trước đi. Các huynh đệ, các đồng bào, dùng hết sức mạnh vào kết giới linh tuyến là được rồi, lão tử còn không tin, cái Thái Dương thần cung của nó có thể đánh phá được kết giới do hơn 300 triệu thượng thần chúng ta chống đỡ sao? Cái gì trật tự thiên tộc, toàn mẹ nó là cứt chó. Tại Vạn Long thần sơn bị hố mấy chục triệu, hài cốt bây giờ vẫn còn không có ai thu, còn ra vẻ cái gì, đều là một cái đầu hai cái tay, cao cao tại thượng cái con khỉ. Bọn nó mà dám ra khỏi Thái Dương thần cung, lão tử sống sờ sờ vặn cái đầu của nó xuống. Chỉ đến có 60 triệu à, ta còn sợ không đủ cho côn trùng của ta ăn ấy chứ. Dù sao đám chó thức thần này ngay cả cộng sinh thú cũng không có, chẳng có mấy cân thịt. Tiếng chửi bới trong phục thần tộc vang trời, rất nhiều lời mắng nhiếc có thể nói là vô cùng khó nghe, nhưng Lý Thiên Mệnh lại nghe rất sướng tai. Trước đây hắn không hiểu gì về phục thần tộc, bây giờ xem ra, đây hoàn toàn là một tộc người hung hãn không sợ trời không sợ đất. Một thế lực xưng hùng bằng sức mạnh thị tộc. Nói thật, có thể lọt vào top 10 thiên bản, toàn bộ đều là những kẻ cứng đầu. Hiện tại, Thái Dương thần cung rõ ràng là đang dùng tinh hải thần hạm tấn công để thử nghiệm sức chống cự của cửu u phục thần kết giới. Lý Thiên Mệnh và phục thần cung di xuất lĩnh 50 triệu đại quân tu luyện giả đỉnh phong tạm thời chưa xuất kích, nên họ cũng lần lượt nắm lấy kết giới linh tuyến, cung cấp lực lượng cho cửu u phục thần kết giới. Đòn tấn công đầu tiên của Thái Dương thần cung vô cùng then chốt. Các vị tiền bối phục thần, cùng nhau nào. Tất cả mọi người cùng nhau, cung cấp lực lượng cho kết giới hộ sơn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, nhìn cái đầu người bằng vàng kia, ánh sáng của nó có thể xuyên thấu cả sương mù dày đặc. Nó bay trên trời, mở ra cái miệng khổng lồ, có thể thấy lửa giận đang cháy rực trong miệng nó, lực lượng kinh khủng đang được nén lại lần cuối. Ken ken ken ken. Những sợi tóc hình rồng bằng vàng bay múa đầy trời, tựa như lời chế nhạo đối với Hiên Viên Long Tông, biểu thị rằng Hiên Viên Long tộc mạnh nhất Vạn Tông, cũng chỉ tương đương với một sợi tóc của trật tự thiên tộc bọn họ. Đến rồi. Giết. Trong phục thần cốc, mấy trăm triệu thượng thần, mấy trăm triệu cộng sinh thú đồng thời gầm lên giận dữ. Khi trên người cộng sinh thú đều cuốn lấy kết giới linh tuyến, đem tinh luân nguyên lực của chúng tuôn vào kết giới hộ sơn, cửu u phục thần kết giới trực tiếp trở nên nặng nề hơn mấy lần, ngưng kết ra từng tầng bình chướng hắc ám, tựa như hơn vạn lớp khiên thép. Đúng lúc này, Thái Dương thần cung ầm vang chấn động, phun ra một cột lửa màu vàng. Cột lửa vàng óng đó tựa như một nắm đấm lửa khổng lồ của thương thiên. Từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã ầm vang đánh vào cửu u phục thần kết giới. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa bùng nổ. Ngọn lửa vàng rực trong nháy mắt ngắn ngủi, trực tiếp nhấn chìm cả phục thần cốc. Lửa nóng cuồng bạo lan ra bốn phía, biến toàn bộ khu vực xung quanh phục thần cốc trong bán kính mấy vạn mét thành một biển lửa vàng rực. Lực chấn động kinh khủng khiến cho núi non đại địa bên ngoài phục thần cốc trực tiếp nứt vỡ ra vô số vết nứt hình mạng nhện. Trong phút chốc, núi lở đất nứt, núi keo biển gầm. Lực lượng này thậm chí còn lan đến kết giới tụ biến sâu trong lòng đất, khiến toàn bộ hàng tinh nguyên cũng nhẹ nhàng chấn động một lần, từ đó gây ra một trận động đất toàn cầu như ngày tận thế. Đây chính là uy lực của Thái Dương thần cung đã bị suy yếu một nửa. Đương nhiên, điều này cũng cho thấy, đòn tấn công lần này của Thái Dương thần cung rõ ràng không phá được phòng ngự, nếu không lực lượng sẽ không bị tiêu tán nghiêm trọng như vậy. Quả nhiên, khi ngọn lửa màu vàng ống kia bị phong bạo cuốn đi, có thể thấy trên mặt đất u ám này, thế giới hắc ám phục thần cốc như một pháo đài thép, vẫn đứng sừng sững, không hề nhúc nhích. Ngay sau đó, bên trong phục thần cốc truyền đến những tiếng cười nhạo không chút kiêng dè, mấy trăm triệu người cùng nhau cười vang, bên trong Thái Dương thần cung cũng nghe thấy rõ ràng. Chơi trứng của nó, đây là Thái Dương thần cung à, chỉ có chút uy lực này, còn chưa đủ để đánh bay cứt mũi của lão tử ra. Cút sớm đi. Chỉ có thế này mà còn gọi là Thái Dương thần tộc. Đúng là cạo gió nhất tộc. Nói cạo gió là còn đề cao đám ngốc này, nhiều nhất cũng chỉ là gãi ngứa thôi. Đế Tôn đích thân gãi ngứa cho chúng ta à, ha ha, tiếng cười nhạo trong Phục Thần Cốc dường như đã chọc giận Thái Dương thần cung. Nó hoàn toàn không dừng lại, lập tức tích tụ lực lượng cho lần thứ hai. Cái đầu người bằng vàng kia lại bốc cháy, lộ ra vẻ giận dữ hơn, màu vàng đậm đặc thậm chí còn đang chuyển sang màu đỏ vàng, trở nên hung lệ hơn. Phục Thần Cung Di khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, có chút phiền phức, đại khái đang ở một ngưỡng giới hạn. Chỉ cần uy lực của nó tăng lên một chút, hoặc đánh thêm vài lần nữa, vẫn có khả năng gây ra uy hiếp tương đối lớn cho chúng ta. Vừa rồi cũng không phải là không có chút tổn thất nào, chỉ là dân chúng bình thường không cảm nhận được. Lý Thiên Mệnh quen thuộc với Tinh Hải Thần Hạm, vừa rồi cửu u phục thần kết giới quả thực đã đỡ được, dân chúng cũng không bị ảnh hưởng, mọi người đều cho rằng phòng thủ vững chắc, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy không mấy lạc quan. Hơn nữa lần này có hơn 50 triệu người chúng ta hỗ trợ, nếu 60 triệu người của đối phương giết vào trong kết giới, chúng ta sẽ không thể hỗ trợ cho kết giới được nữa. Đến lúc đó, uy lực của cửu u phục thần kết giới tất nhiên sẽ giảm xuống. Phục Thần Cung Di nhanh chóng nói, đúng, tình hình không mấy lạc quan. Nhưng may mắn là, vẫn còn có cơ hội đối kháng, chỉ xem đối phương có cần phải đến một trận chiến tranh mặt đất hay không. Chỉ cần đại quân của họ tiến vào kết giới, sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, chúng ta bị kiềm chế, kết giới hộ sơn bị đánh vỡ, đối phương nghiền nát, Thái Dương Thần Cung trực tiếp hủy diệt Phục Thần Cốc. Thứ hai, chúng ta vây khốn, tiêu diệt 60 triệu người của đối phương, kết giới hộ sơn chống đỡ được Thái Dương Thần Cung, đối phương thương vong nặng nề, không thể không rút quân. Cái gọi là chiến tranh mặt đất chính là họ dựa vào thân thể để xâm nhập Phục Thần Cốc, không có ký hiệu của kết giới, họ sẽ bị kết giới chủ động tấn công. Lý Thiên Mệnh hỏi, dựa vào hiểu biết của ngài về Phục Thần Cốc và Phục Thần Tộc, phần thắng thế nào? Phục Thần Cung Di nói, nếu đối phương không có thủ đoạn gì mới, khả năng là 60%. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nói, 60% không cao. Nói trắng ra, Phục Thần Cốc cũng không phải là nơi quyết chiến, chỉ cần đế tôn bất tử, thần cung bất diệt, uy hiếp của đối phương sẽ mãi mãi tồn tại. Đã không phải là nơi quyết chiến, chúng ta vẫn nên áp dụng chiến thuật bảo thủ, lấy phòng thủ làm chính, tranh thủ giữ được, còn việc có thể trọng thương đối phương hay không thì tính sau. Được, ta hiểu ý ngươi. Bây giờ, Vạn Tông và Lý Thiên Mệnh đều còn cần thời gian. Vừa giao lưu đến đây, đợt tấn công thứ hai của Thái Dương Thần Cung đã đến. Ánh thánh quang màu vàng rạch nát bóng tối, lại một lần nữa trọng kích vào cửu u phục thần kết giới, lại là một lần trời đất rung chuyển. Tiếng vang từ những đòn tấn công cấp bậc này, có lẽ ngay cả bên Thiên Thần Kiếm Tông cũng có thể nghe thấy. Họ cũng đang vội vàng hỏi thăm tình hình bên Lý Thiên Mệnh. Đợt tấn công thứ hai, Phục Thần Tộc vẫn giữ được. Dù sao ngay cả Thính Phong Hiên cũng đã giữ được 9 lần, điều này đã tăng cường rất lớn lòng tin chiến đấu của Phục Thần Tộc. Khi đối mặt với trật tự thiên tộc, việc vứt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng quả thực có thể tăng cường rất lớn niềm tin của mỗi người. Mỗi lần đỡ được, sĩ khí của Phục Thần Tộc và 40 triệu đế tán đại quân đều dâng lên một đợt, và mỗi lần, họ đều dùng lời chế giễu để sỉ nhục Thái Dương Thần Cung và trật tự thiên tộc. Tuy nhiên, Thái Dương Thần Cung không có phản ứng gì khác. Nó vẫn tiếp tục như cũ, dù sao lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của nó cũng đủ dồi dào, tiêu hao như vậy, Thái Dương Thần Cung không sợ. Nhiều nhất là quay về đại bản doanh để bổ sung hàng tinh nguyên, với tốc độ của Thái Dương Thần Cung, cũng chỉ mất 2-3 canh giờ. Đợt thứ 3. Đợt thứ 4. Ầm ầm. Ầm ầm. Một bên tấn công, một bên phòng thủ. Mảnh đất đen tối này, lần lượt bị ánh sáng màu vàng rạch nát. Chớp mắt, Thái Dương Thần Cung đã oanh kích 38 lần, mỗi lần đều tạo ra hiệu ứng trông như hủy thiên diệt địa, thế mà cửu u phục thần kết giới vẫn sừng sững bất động. Mỗi lần, họ đều dùng lời chế giễu để nhục nhã trật tự thiên tộc. Đã nhận lấy 38 lần oanh tạc của thần cung, đối với mỗi người phục thần tộc mà nói đều là một niềm kiêu hãnh. Nếu không phải là hạch dự bị, với toàn bộ lực lượng của Thái Dương Thần Cung, có lẽ đã sớm phá hủy cửu u phục thần kết giới. Lý Thiên Mệnh cảm khái, hạch dự bị không thể phát huy được uy lực tối thượng của Thái Dương Thần Cung, điều này đối với chúng ta mà nói, thực sự quá quan trọng. Là người sở hữu Tinh Hải Thần Hạm, hắn quá rõ sự khác biệt giữa toàn lực và một nửa uy lực. Rất nhiều thứ, một quyền toàn lực có thể đánh vỡ, nhưng chỉ có một nửa uy lực, có lẽ phải cần đến 100 quyền trở lên. Phục Thần Cung Di không lạc quan như tộc nhân của mình, ngược lại, hắn đã dần dần lĩnh hội được mục đích chiến lược của Thái Dương Đế Tôn, ngay cả như vậy, nhận 38 lần công kích, mọi người vẫn có chút mệt mỏi, nền tảng của cửu u phục thần kết giới cũng đã bị dao động một chút. Bây giờ, ta ngược lại có chút sợ, nó vẫn không ra, cứ công kích 100 lần, thậm chí mấy trăm lần, cho đến khi chúng ta sức cùng lực kiệt, mà 60 triệu đại quân của chúng nó vẫn còn chưa xuất lực. Trước hết là vô hại tiêu hao. Lý Thi Mệnh vốn cũng cho rằng, Thái Dương Đế Tôn sẽ điều khiển Thái Dương Thần Cung, chỉ huy 60 triệu thần cung đại quân trực tiếp tấn công, nhưng bây giờ xem ra, Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc đều nhẫn nại hơn trong tưởng tượng. Họ nhẫn nại những lời chế giễu hết lần này đến lần khác của Phục Thần Tộc, sau 38 lần công kích vô ích, họ vẫn đang chuẩn bị cho lần vô hại tiêu hao thứ 39. Đối với Lý Thi Mệnh và những người khác mà nói, vô hại tiêu hao ngược lại còn phiền phức hơn. Lý Thi Mệnh híp mắt phân tích, chúng nó công, chúng ta chỉ có thể thủ, đối với loại vô hại tiêu hao này, chúng ta không có cách nào. Đương nhiên, đòn tấn công của Thái Dương Thần Cung cũng không phải là vô hạn. Nó đã tấn công 9 lần ở Thính Phong Hiên, dựa vào độ sáng của hàng tinh nguyên, loại tấn công cấp bậc này, giới hạn của nó hẳn là từ 60 đến 80 lần. Phục Thần Cung Di nói, vậy thì có thể còn khoảng 38 lần nữa, chúng ta vẫn còn hy vọng. Nhưng, ta bây giờ cảm thấy, phần thắng của chúng ta chỉ còn 5 thành. Nếu đối phương vẫn còn sát chiêu, vậy sẽ giảm xuống dưới 5 thành. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh chứng kiến một đế tôn và một trật tự thiên tộc có thể nhẫn nhịn đến như vậy. Điều này khác với phong cách trước đây của chúng. Dưới sự tiêu hao vô hại này, rất nhiều người Phục Thần Tộc dần dần không thể chế giễu đối phương được nữa. Bởi vì mọi người đều cảm nhận rõ ràng, dưới sự oanh tạc lạnh lùng này, họ đã ngày càng trở nên cố hết sức. Phục Thần Cung Di càng nói càng căng thẳng, sợ nhất là vào lúc chúng ta cảm thấy kiệt sức nhất, 60 triệu đại quân của nó sẽ dết vào. Lúc đó, hơn 50 triệu người của chúng ta không thể lo cho kết giới hộ sơn, chỉ có thể nghênh địch. Đến lúc đó, Đế Tôn tiếp tục dùng Thái Dương Thần Cung oanh tạc cửu u phục thần kết giới, chịu đã kích kết, chúng ta rất có khả năng sẽ sụp đổ. Nói thật, sự nhẫn nại của đối phương có chút khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Điều này khiến cho tương lai của Phục Thần Tộc đã trở nên không rõ ràng. Trong tình huống biết ta có 40 triệu viện quân, Đế Tôn vẫn trực tiếp dết đến, tối thiểu đối với chính hắn mà nói, phần thắng của hắn phải trên 6 thành. Điều này giống như việc khởi động lại Thái Dương Thần Cung, một cuộc chiến không có lòng tin, với tâm thái hiện tại của Đế Tôn, hắn rất không có khả năng sẽ đánh. Bởi vì tổn thất ở Vạn Long Thần Sơn lần đó, đối với hắn là một đả kích rất lớn. Cái bóng của ngọn lửa màu vàng đã bao phủ trên đỉnh đầu của Lý Thiên Mệnh và Phục Thần Cung Di. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói, tuy nhiên, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Một mặt là dự trữ hàng tinh nguyên của Thái Dương Thần Cung, luôn có lúc cạn kiệt. Mặt khác, ta cho rằng 60 triệu đại quân của đối phương nhất định sẽ tấn công vào lúc chúng ta yếu nhất. Nhưng chỉ cần có người của chúng vào, thì có nghĩa là chúng không còn là vô hại tiêu hao nữa. Nếu quân đoàn mặt đất của chúng ta có thể tiêu diệt đám người này, khiến chúng có tổn thương, đó chính là cơ hội chuyển bại thành thắng của chúng ta. Muốn hoàn toàn chiếm được cửu u phục thần kết giới, trong tình huống lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương Thần Cung có hạn, nó không thể nào chỉ dựa vào vô hại tiêu hao mà phá hủy được phục thần cốc. Chỉ cần chúng muốn chiếm lấy, nhất định phải cho người ra. Chỉ cần có người ra, quả thực có khả năng rất lớn trong tình huống hai mũi giáp công mà mang đến cho phục thần tộc một đòn chí mạng. Nhưng, theo Lý Thiên Mệnh, cuộc chém giết chính diện này có lẽ lại là cơ hội của phục thần tộc và hắn. Ngươi nói đúng, lần này, Đế Tôn là muốn dồn chúng ta vào tuyệt cảnh. Sự dồn ép này cho chúng ta biết, một mực phòng thủ chỉ có thể bị đánh, dù sao đối phương linh hoạt, tay dài. Nhưng tiêu hao mãi cũng không thể tiêu hao chết chúng ta. Chờ đối phương vội vã muốn lấy mạng chúng ta, muốn vào sân thu hoạch, chúng ta tuy đã tàn huyết, nhưng đây cũng là cơ hội phản công duy nhất của chúng ta. Cảnh ngộ này, phục thần tộc quá quen thuộc. Toàn bộ thị tộc của họ, cũng là cuộc khởi từ những lần phản công liên tiếp. Phục thần tộc là ngự thú sư hệ trùng, thiên phú bẩm sinh của họ không được tính là mạnh. Làm sao côn trùng có thể đánh thắng được mãnh thú? Điều thực sự có thể khiến họ đứng vững chính là những lần nhẫn nhịn, phản công đối phương trong tuyệt cảnh. Tinh thần này, thậm chí không cần Phục Thần Cung Di phải nói nhiều với tộc nhân. Họ bị oanh tạc hết lần này đến lần khác, từ chế giễu chuyển thành phẫn uất, bây giờ đều đang ẩn mình trong bóng tối, hai mắt đẫm máu chờ đợi một cơ hội báo thù. Về phần Đế Tán đại quân, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không ngã xuống, họ cũng sẽ chờ đợi cơ hội. Trong lòng mỗi người đều đã ngập tràn huyết khí lạnh lẽo. Chờ đợi trong bị đánh. Sống hay chết, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc. Ưu thế không nghi ngờ gì đã chuyển sang phía Thái Dương Thần Cung và Trật Tự Thiên Tộc. Chúng thông qua những lần oanh tạc vô hạn của thần cung để làm dao động phục thần cốc. Thông qua những tiếng cười nhạo ngày càng yếu đi, chúng đều có thể phán đoán được sự tức giận bị dồn nén của phục thần tộc hiện tại. Bây giờ đến lượt Trật Tự Thiên Tộc cười nhạo. Đại hoàng tử Lý Thiên Diệt và Kim Luân Chiến Tôn đứng cùng nhau. Đế Tôn đang điều khiển vòng hạch dự bị tiếp tục tấn công, hai người họ thì ở phía trước nhất, thưởng thức sự chống cự ngoan cố của phục thần cốc. Chiến Tôn nói, đám ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng này, vẫn là Chiến Tôn hiểu rõ chúng. Hơi có chút ưu thế là đã vội vàng nhảy nhót, bây giờ lại chỉ có thể như rùa rụt cổ, chờ chúng ta vào chặt đầu. Lý Thiên Diệt nói, Phục Thần tộc, một thị tộc hạ đẳng, chỉ biết chơi trò âm hiểm, nhảy nhót lung tung, không có chút phẩm chất nào, là hạng dân đen, chúng sớm đã không xứng đáng chiếm giữ một mảnh đất rộng lớn như vậy. Nếu nói, trong vạn tông này có một thị tộc cần phải bị diệt tộc triệt để, vậy thì nhất định là chúng. Chúng là đại danh từ của sự dơ bẩn, bị ổi, vô sĩ, là mặt tối của thế giới. Hai mắt Chiến Tôn cũng bùng cháy lửa giận. Họ, với tư cách là chiến thần tộc Quang Minh Chính Đại, và người hàng xóm này có mối thù truyền kiếp không thể hòa giải. Nếu không phải vì trật tự thiên tộc, chiến thần tộc hiện tại, chỉ sợ vẫn còn bị Phục Thần tộc áp chế. Lý Thiên Diệt nói, Chiến Tôn yên tâm, nhất định phải có một tông môn nhất lưu bị diệt vong, toàn tộc bị tiêu diệt, mới có thể đạt được mục đích giết gà dọa khỉ, dọa cho tất cả những kẻ chống cự của vạn tông sợ chết khiếp, để chúng còn chưa chiến đã sụp đổ sĩ khí. Phục Thần tộc rất thích hợp để làm con gà này. Dù sao, thứ như con rệp, ai cũng cảm thấy ghê tởm đúng không? Diệt tuyệt là vừa vặn. Nghe nói Phục Thần tộc rất giỏi sinh đẻ, cũng là dựa vào sinh đẻ, dựa vào chiến thuật biển người, mới có thể ức hiếp các ngươi trong lịch sử. Bây giờ đem những con rệp này thiêu chết hết, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Lý Thiên Diệt lúc nói chuyện, trên mặt có vẻ khinh bỉ sâu sắc. Đây là sự chán ghét Phục Thần tộc từ trong tâm. Trật tự thiên tộc và chiến thần tộc của họ, bề ngoài đều cao lớn, quang minh, lộng lẫy. Nhìn là biết đại diện cho chính nghĩa. Nhìn là biết càng thích hợp với một mặt trời đang cháy rực này, chứ không phải Phục Thần tộc sống trong bóng tối chơi với côn trùng. Cho nên, Đế Tôn còn chưa nói muốn để thị tộc ngự thú sư nào diệt vong, chúng đã đi trước một bước phán quyết tử hình cho toàn bộ Phục Thần tộc. Giống như sinh mệnh của họ, không xứng đáng là mệnh. Chiến Tôn nhìn như tự lẩm bẩm, sau khi nói xong, lại nhìn cổ mạc đang thần bên cạnh một cái, bẩn thỉu, tối tăm, không có phẩm chất, lũ con rệp, sự tồn tại của chúng, quả thực là làm ô uế mặt trời. Nếu có thể diệt tuyệt chúng, vậy thì thật sự là thay trời hành đạo, đúng không, ân sư? Cổ mạc đang thần nhếch miệng nói, vừa hay những con rệp này, hôm nay đều tụ tập trong cái ổ trùng này, thích hợp dùng một mồi lửa, thiêu sạch lũ côn trùng này. Lý Thiên Diệt, Lý Mộc Mộc và Tư Đồ Dần, ba vị thống soái này cũng đều cười. Tư Đồ Dần cười nói thật, Lý Thiên Mệnh này thật có chút ngây thơ, chỉ mang theo 40 triệu người đến. Nếu hắn chọn một trong hai giữa Phục Thần tộc và Băng Hồn Đế cung, nói không chừng còn có thể giữ được một cái cả hai đều muốn giữ, vậy thì quá coi thường Đế Tôn rồi, Thái Dương thần cung dù có suy yếu một nửa, há lại là bọn chúng có thể chịu được. Lý Mộc Mộc cũng nói, có thể sớm chúc mừng Chiến Tôn và Lan Hoàng hai vị. Đợi lần này diệt vong Phục Thần tộc, Đế Tôn có lẽ sẽ phải trở về phương Bắc bổ sung một chút hành tinh nguyên cỡ nhỏ, lần sau lại áp dụng phương thức tương tự để đối phó Băng Hồn Đế cung, trước hết tiêu hao đối phương đến gần chết. Chúng ta lại ra tay. Bọn chúng còn tưởng chúng ta sẽ trực tiếp xông lên như ông vỡ tổ sao? Thật sự là xem nhẹ trật tự thiên tộc chúng ta quá rồi. Lý Thiên Diệt lắc đầu cười lạnh, có Thái Dương thần cung trong tay, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay chúng ta. Hơn nữa, hôm nay chiếm được Phục Thần tộc, còn có một món quà lớn, đó chính là Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán. Hiện tại Lý Thiên Mệnh là linh hồn của Vạn Tông, Cửu Long Đế Tán là chỗ dựa quan trọng của chúng. Một khi chiếm được, mấy tòa tông môn nhất lưu còn lại của Vạn Tông, dù quân số có nhiều hơn nữa cũng vô ích, mất đi linh hồn và hy vọng, đều phải chờ chết. Đúng vậy. Lý Thiên Diệt híp mắt nhìn thế giới đen tối phía trước, nói, tên nhóc này đối với mình thật là tự tin, nếu là ta, thì sẽ trốn ở Vạn Long Thần Sơn, đừng quản sống chết của các tông môn khác. Có thiên phú như vậy, không ở trật tự tinh không lăn lộn, còn quay về chịu chết. Nói cho cùng, đám ngu xuẩn của Vạn Tông này, cũng là vì thắng lợi ở Vạn Long Thần Sơn lần trước, khiến chúng quá coi trọng bản thân. Cũng không nghĩ xem chúng có thể thắng, là dựa vào sự phù hộ của tổ tiên sao. Hắn vừa nói xong, Đế Tôn lại dùng Thái Dương thần cung oanh tạc một lần. Trong ánh kim quang lấp lánh, Thái Dương Đế Tôn quay đầu nhìn hắn một cái, nói, đúng, ngươi không phải là Lý Thiên Mệnh, ngươi chỉ là một kẻ nhát gan, cho nên ngươi không thể trở thành hắn. Phụ Tôn. Lý Thiên Diệt mặt đỏ tới mang tai. Hắn đã từng này tuổi rồi, còn bị Đế Tôn nói như vậy, quả thực quá mất mặt. Hắn vội vàng quỳ xuống, xấu hổ vô cùng. Đối với hai chữ nhát gan, hắn toàn thân đều khó chịu. Đây thực ra là cái mác mà rất nhiều người gán cho hắn. Nhưng, hắn cũng không có cách nào cả. Phụ Tôn quá chói mắt, hắn từ rất sớm đã biết, mình căn bản không thể trở thành một người kế tiếp như ngài, sau đó còn có nhiều đệ đệ như vậy là người lớn tuổi nhất, hắn đã học được cách ngày càng khiêm tốn, lấy Đế Tôn làm tín ngưỡng của mình. Nhưng, ngay cả ngài cũng cho rằng ta nhát gan sao? Điều này khiến Lý Thiên Diệt cực kỳ không phục. Hắn không có chủ kiến, vừa hay chứng tỏ hắn tuyệt đối phục tùng phụ thân mà. Khi Lý Thiên Diệt quỳ xuống, Thái Dương Đế Tôn quay mặt về phía Chiến Tôn và những người khác, nói, có thể chuẩn bị sẵn sàng, nghe hiệu lệnh của ta thì động thủ. Vâng. Khí huyết của Chiến Tôn và những người khác dâng trào. Hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Đợi thần cung tiêu hao đến khi đối phương sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không còn cách nào khác, đưa cổ chờ chết, chính là thời khắc thu hoạch cuối cùng của họ. Trong thần cung, linh hồn của 60 triệu đại quân đều như được đốt cháy. Là người được lợi lớn nhất trong trận chiến này, chiến thần tộc nhất định phải ra sức, cho nên lần này, họ, với tư cách là đại quân ngự thú sư, sẽ xông lên hàng đầu, mở ra một con đường máu cho 50 triệu người phía sau. Chư vị, hôm nay chính là thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử của chiến thần tộc chúng ta. Đây là lần đầu tiên chúng ta chiến đấu vì Thái Dương thần tộc, đồng thời, cũng là chiến đấu vì chính chúng ta. Chúng ta sẽ dùng máu của Phục thần tộc và hồn của Cửu Long đế quân để tôi luyện binh khí và nanh vuốt của chúng ta, thực sự đạp lên núi thay biển máu của chúng, để trở thành thị tộc ngự thú sư số 1 của trật tự chi địa này. Hôm nay, hãy để những con rệp đã làm chúng ta ghê tởm trăm vạn năm nay, toàn bộ bị thiêu thành tro bụi. Để chúng giống như những kẻ ngu xuẩn ở Thính Phong Hiên, chết không có chỗ chôn. Âm. Âm. Tộc chiến thần đấm thùng thục vào lồng ngực, toàn thân bùng lên liệt hỏa cuồn cuộn, sát khí bạo ngược tỏa ra từ những cơ thể vàng rực như hoàng kim. Trong lúc bọn họ đang toàn quân xuất động, Thái Dương Đế Tôn vẫn lạnh lùng, ung dung tiêu hao kết giới cửu u phục thần. Rõ ràng, để hạ được phục thần tộc, triệt để mở ra cục diện thống nhất Thái Dương, xuyên thủng bằng được phòng ngự của tông môn nhất lưu này, hôm nay, để cho chắc chắn, hắn sẽ dùng cạn toàn bộ hành tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương thần cung. Âm. Âm âm. Từng đợt công kích kinh thiên động địa. Từng cột sáng lửa vàng xuyên thấu đất trời. Vô số biển lửa màu vàng lan tràn, đại địa băng liệt, sông biển đảo lộn, sinh linh diệt vong. Kết giới cửu u phục thần rung rẩy trong từng đợt tấn công, và càng lúc càng rung rẩy dữ dội hơn. Cho đến cuối cùng, nó vẫn không bị Thái Dương thần cung đánh vỡ. Điều này chứng tỏ độ vững chắc của nó, nhưng cũng không thay đổi được sự thật rằng, là một kết giới phòng thủ, nó chỉ có thể bị tiêu hao một cách ung dung. Sau lần oanh tạc thứ 55, lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương thần cung ước chừng chỉ còn lại khoảng 1/4. Ngay lúc này, Đế Tôn quay đầu, lạnh nhạt nói với mọi người, ta có thể công kích thêm khoảng 18 lần nữa. 18 lần này, cần các ngươi phối hợp, quấy cho phục thần cốc long trời lỡ đất, để chúng không còn tâm trí cố thủ. Một khi đánh vỡ kết giới, nếu Thái Dương thần cung vẫn còn dư lực, ta sẽ dồn toàn bộ thần cung chi nộ còn lại vào giữa đám người của phục thần tộc. Cho nên, muốn diệt tộc phục thần, hãy cố gắng giữ lại cho ta vài đạo thần cung chi nộ. Hắn nói rất thản nhiên, nhưng lại khơi dậy chiến ý tột cùng của tộc chiến thần. Đối với bọn họ, những kẻ đang nóng lòng muốn hủy diệt phục thần tộc, việc tiết kiệm cho Đế Tôn vài đạo thần cung chi nộ đã trở thành mục tiêu. Sau khi tiêu hao gần hết, 18 lần thần cung chi nộ còn lại phối hợp với 60 triệu đại quân thần cung xung sát, chính là đòn tuyệt sát của Thái Dương Đế Tôn. Ông. Trong khoảnh khắc Thái Dương thần cung tạm ngừng công kích, cửa lớn của nó đột ngột mở rộng. Bên trong tòa cung điện hoàng kim ấy, từng chiến thần tộc cao lớn làm tiên phong, nối gót là các thiên thần, thần quân kim giáp từ trên trời giáng xuống. Sau khi xông ra khỏi Thái Dương thần cung, hàng chục triệu cộng sinh thú màu hoàng kim xuất hiện, hợp thành một đại dương vàng rực, chói lòa cả thiên hạ. Rầm rầm rầm. Gào gào gào. Thân là ngự thú sư, lại làm tiên phong cho thức thần nhất tộc, những ngự thú sư này đứng trên lưng cộng sinh thú hoàng kim, trực tiếp tạo thành hơn 10 triệu kỵ binh cự thú hoàng kim. Giết. 10 triệu chiến binh tộc chiến thần, mắt tóe kim quang, gầm lên giận dữ, kẻ nào kẻ nấy khí huyết cuồn cuộn, lao xuống như những thiên thạch vàng rực. Theo sau tộc chiến thần là những tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải tự nguyện xung phong, cuối cùng mới là 30 triệu đại quân của trật tự thiên tộc. Thiên Diệt Quân, Linh Kiếp Quân và Thần Đao Quân, cả ba quân trấn giữ, tứ đại thức thần tộc đồng loạt triệu hồi thức thần của mình. Trong phút chốc, vô số thức thần khổng lồ đủ mọi màu sắc xuất hiện trên bầu trời u ám. Bởi vì có 4 thị tộc thức thần, nên thành phần thức thần của đại quân thần cung vô cùng phức tạp. Trong đó, rực rỡ nhất không nghi ngờ gì là hỏa diễm thức thần của Thiên Diệt Quân, chủ yếu là thiên chi thức thần. Từng cổ thần rực lửa đứng sừng sững giữa trời, tụ lại thành một biển lửa mênh mông. Dù cấp bậc của những thức thần này kém hơn chút dung hỏa thần của thần vô phần một chút, nhưng chúng lại thắng ở số lượng đông đảo và cảnh giới cao, cũng vô cùng đáng sợ. Quanh các hỏa diễm thức thần là những thức thần thực vật đặc thù của linh kiếp tộc, với đủ loại dây leo, hoa lá, đại thụ. Bào tử thức thần của linh kiếp tộc có công năng tương tự tiên tiên, sở hữu năng lực khống chế cực mạnh, khi phối hợp với hỏa diễm thức thần sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, đó cũng là lý do linh kiếp tộc rất được trọng dụng trong trật tự thiên tộc. Ngoài ra, còn có thức thần thuần một sắc đại đao của thần đao quân. Mỗi một thành viên thần đao quân, trên đầu lơ lửng mấy cây đại đao, thẳng thắn dứt khoát, khí phách ngút trời. Phong cách của họ tương tự tộc chiến thần, đều là những kẻ dũng mãnh thiện chiến. Dù ở bên sườn, lúc này họ cũng có xu thế vượt mặt tộc chiến thần để xông lên giết người. Cuối cùng là thức thần của Lam Huyết Tinh Hải, chủng loại thức thần của họ rất phong phú, chủ yếu là tinh thần và hải dương, lộng lẫy và cao quý. Tuy nhiên, về mặt chiến đấu, họ không dũng mãnh bằng thần đao quân, cũng không có hiệu quả bổ trợ như linh kiếp tộc. Điều này cho thấy vì sao trong vô số nhánh nhỏ của trật tự thiên tộc, tinh thần tộc lại bị đẩy đến vạn tông để phát triển. Định vị của họ quá lúng túng, không có gì đặc sắc. Với định vị khó xử như vậy, sau khi quay về trật tự thiên tộc, Lang Hoàng dẫn dắt tinh thần tộc, cũng giống như tộc chiến thần, phải dùng huyết chiến để thể hiện bản thân, giành lấy sự công nhận của đế tôn và trật tự thiên tộc, để thực sự được xem là kẻ lãng tử quay về. Có lẽ đây là 60 triệu đại quân thần cung mà đế tôn đã tinh tuyển, sức chiến đấu của tổ hợp này không có gì phải nghi ngờ. Hùng mạnh, kỷ luật, binh chủng đầy đủ, huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhìn lại bên trong phục thần cốc, ngoài hơn 10 triệu tộc nhân phục thần giỏi sơn giả chiến, còn có 20 triệu cửu long đế quân của Lý Thiên Mệnh, số còn lại đều là tu luyện giả từ các tông môn tam tứ lưu tập hợp lại, không quá quen thuộc nhau. Bọn họ trước đây quen thói lười nhác, là tu luyện giả tự do, chưa từng được huấn luyện như quân đội, nếu thật sự lâm trận, không có đủ ý chí tinh thần chống đỡ, họ sẽ là điểm đột phá của đại quân thần cung. Mà ý chí tinh thần này, e rằng chỉ có Lý Thiên Mệnh mới có thể mang lại cho họ. Đại quân thần cung xuất chinh, đồng nghĩa với việc phục thần cốc và đế tán đại quân của Lý Thiên Mệnh đều đã đến thời khắc sinh tử. Trong lúc Thái Dương thần cung tiếp tục tích tụ lực lượng để oanh kích nền móng của kết giới cửu u phục thần, trên bầu trời, Đông Nguyệt Ngự thú sư của tộc chiến thần và 50 triệu tu luyện giả thức thần đã lần lượt dùng thân thể máu thịt xuyên qua kết giới, tiến vào trận địa của cửu u phục thần. Vô số người gầm lên những tiếng gào bạo ngược, thẳng tiến vào sâu trong phục thần cốc. Trận chiến phục thần cốc này đã bắt đầu ngay từ khi Thái Dương thần cung giáng xuống những đòn oanh tạc. Và bây giờ, đại quân thần cung xuất chinh, chính là cuộc quyết chiến sinh tử. Sự thật này, Lý Thiên Mệnh đã nói rõ với tất cả tộc nhân phục thần và đế tán đại quân. Thắng thì sống, bại thì chết. Hơn nữa không phải chết một mình, mà là mất đi tương lai, mất đi hy vọng, đi đến chỗ toàn tộc diệt vong. Kẻ địch đã liều mình xông vào, vậy thì hiện tại, chính là hy vọng duy nhất để chúng ta thủ thắng. Phục thần cung Di cầm một cây sáo màu xanh biếc tinh xảo, đặt lên miệng thổi. Cây sáo không lớn, nhưng lại thổi ra vô số âm thanh sắc lẻm. Âm thanh này tức thì xuyên thấu toàn bộ chiến trường, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe mà tê cả da đầu. Đây là hiệu lệnh của tộc phục thần. Trong phút chốc, giữa muôn trùng núi non vạn khe sâu, vô số độc trùng bò ra. Toàn bộ phục thần cốc chìm trong biển trùng vô tận. Rừng núi, sông ngòi, vực sâu, hoa nguyên, khắp các kẽ hở, chỉ cần là nơi thuộc phạm vi bao phủ của kết giới cửu u phục thần, một luồng khí độc màu xanh biếc bắt đầu điên cuồng lan tỏa. Trong nháy mắt, khí độc đã nhuộm cả phạm vi kết giới vốn mịt mù hắc vụ thành một màu xanh đen. Đây là một trong những sức sát thương của kết giới cửu u phục thần, huyền u huyết độc. Ngoài huyền u huyết độc, hắc vụ trong phạm vi kết giới ngưng tụ lại, bắt đầu trút xuống một trận mưa lớn màu đen kịt. Cơn mưa lớn kéo toàn bộ chiến trường vào trong màn mưa, kết hợp với sương độc bốc lên, càng khiến người ta không thấy được năm ngón tay. Cơn mưa lớn này chính là vũ u thủy độc. Nó ở khắp mọi nơi, dưới sự tàn phá của mưa lớn, căn bản không có chỗ nào để trốn. Trong kết giới đầy sương độc tàn khốc này, chỉ có những người đã uống phục thần đan đặc chế của tộc phục thần mới chỉ chịu ảnh hưởng ở mức thấp nhất, còn những kẻ xâm lược không ai ngoại lệ, đều bị sương độc và mưa độc xâm nhiễm. Ngoài các loại kịch độc, cửu u mê hồn vụ tràn ngập toàn bộ kết giới cũng sẽ ảnh hưởng đến thần hồn, gây ra mê loạn. Phục. Đợt ngự thú sư tộc chiến thần và cộng sinh thú của họ xông vào đầu tiên có thể nói là hứng chịu nặng nhất. Bất cứ ai chuẩn bị không đủ hoặc thực lực yếu, sau khi bị sương độc xâm nhiễm và mưa độc tàn phá, trên cơ thể vàng rực của họ có thể dễ dàng nhìn thấy huyết mạch đã trở nên đen kịt. Điều này có nghĩa là toàn thân máu tươi của kẻ đó đã bị huyền u huyết độc xâm nhiễm, trực tiếp thổ huyết mà chết. Vũ u thủy độc còn đáng sợ hơn, dù rơi trên cánh tay hay trên mắt, nó sẽ ăn mòn ngay lập tức, đốt cháy thành từng lỗ máu tươi. Chỉ riêng đợt xâm nhập đầu tiên này, đã có một lượng lớn chiến binh tộc chiến thần hét thảm rồi rơi từ trên trời xuống, rớt xuống mặt đất, lập tức bị đám độc trùng dưới đất ăn sạch sẽ, không còn một mẩu xương. Đương nhiên, đã tranh đấu với tộc phục thần lâu như vậy, tộc chiến thần đã có dự liệu về tất cả những điều này. Trong số họ, có một bộ phận lớn đã dùng trật tự thần binh hộ giáp che kín toàn thân, để có thể cầm cự được lâu hơn. Giết! Tiếng giết chóc như sấm rền bắt đầu át đi tiếng sáo của phục thần cung Di. Ngay cả Thái Dương thần cung cũng không làm rung chuyển được phục thần cốc. Vậy mà giờ phút này nó lại chấn động, điều này có nghĩa là chiến trường dưới mặt đất đã thực sự khai hỏa. Trong phút chốc, vô số tiếng la hét thảm thiết vang lên, máu thịt văng tung tóe, thần thông gào thét, ánh sáng xé rách bóng tối, rồi lại ngay lập tức bị bóng tối lớn hơn nuốt chửng. Toàn bộ thế giới chìm trong máu tươi, thịt nát, tiếng kêu thảm và gào thét, nhân gian trực tiếp hóa thành địa ngục. Vào thời khắc này, phục thần cung Di đang giết ở hàng đầu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, miệng không ngừng thổi sáo. Tất cả tộc nhân phục thần trong miệng đều có một cây sáo như vậy, họ dùng những tiếng thổi sắc lẻm để truyền đi chỉ lệnh của phục thần cung di. Tiếng sáo vang vọng khắp phục thần cốc ngày càng sắc bén, kết hợp với biển trùng vô tận, kịch độc và bóng tối, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Rít rít rít. Tiếng sáo này cũng là tinh thần của tộc phục thần. Trong ý chí của họ, chỉ cần tiếng sáo không dứt, không ai được phép đào vong. Tiếng sáo còn, tức là tộc phục thần vĩnh viễn không diệt vong. Rít rít rít. Chiến trường hắc ám là nơi khiến kẻ xâm lược hoang mang nhất. 60 triệu người này toàn bộ dết vào trong kết giới, dường như cũng không tạo nên sóng gió gì. Lý Thiên Mệnh cũng đang ở trên tuyến đầu. Lần này 60 triệu đối đầu với 50 triệu, tàn khốc đến mức nào, hắn thấy rất rõ. Nói thật, quy mô của trận chiến này đã hoàn toàn vượt qua Vạn Long Thần Sơn. Dù sao trên Vạn Long Thần Sơn, chủ lực chiến đấu thực sự của Vạn Tông chỉ có 30 triệu Cửu Long Đế Quân, số còn lại đều gia nhập sau, khi đó Hiên Viên Long Tông đã nắm chắc phần thắng. Nơi này, so với Vạn Long Thần Sơn còn hung ác, khốc liệt, dữ tợn và tàn bạo hơn. Giữa tộc Phục Thần và tộc Chiến Thần, hai thị tộc với hai niềm tin khác nhau, trên chiến trường như định mệnh này, một bên làm chó săn xâm lược, một bên thề sống chết bảo vệ, lập tức giết đến đỏ cả mắt. Ta chết không sao, trước hết phải làm thịt một con chó săn. Lũ da áo túi cơm chỉ được cái to con này, đã đè đầu cưỡi cổ tộc Phục Thần chúng ta lâu như vậy, ngoài việc làm chó săn để ngoi lên, bọn chúng còn ra cái thái gì nữa. 60 triệu quyết đấu 50 triệu. Tuy nhiên, phía sau 50 triệu người là hơn 300 triệu thượng thần, là kết giới cửu U Phục Thần, và là địa hình quen thuộc nhất của tộc Phục Thần. Bị Thái Dương Thần Cung oanh tạc lâu như vậy, ai nấy đều đã phẫn uất đến cực điểm. Bây giờ chính là thời khắc tuyệt địa cầu sinh, tộc Phục Thần và Cửu Long Đế Quân trực tiếp dẫn dắt toàn bộ nhịp độ trận đấu. Họ lấy 5 người là một tiểu tổ, do tộc Phục Thần làm đội trưởng, tránh giao tranh chính diện với tộc Chiến Thần, thay vào đó là tránh né mũi nhọn, kéo đối phương vào vũng lầy kịch độc. Tại những nơi như khe sâu, lòng núi, đầm lầy, họ mới cùng đối phương tự chiến. Đây là chiến lược cố định mà Phục Thần Cung Di và Lý Thiên Mệnh đã định ra ngay từ đầu. Phân tán. Dụ địch. Dạo sát. Thật đừng nói, 60 triệu đối thủ chỉ biết dũng mãnh xông lên, trong nháy mắt như rơi vào vực sâu, càng lún càng sâu, trực tiếp như sa vào vũng lầy. Trước mặt họ, là những tộc nhân Phục Thần mắt đỏ như máu, chiến đấu lực khiến người ta kinh hãi. Họ giống như những ác quỷ trong đầm lầy và vực thẳm hắc ám, tay cầm lưỡi hái, binh khí hình loan đao, dựa vào sự che chở của sương độc và nước độc, tầm nhìn bị che khuất, cứ thế mà chặt phăng đầu của rất nhiều chiến binh tộc Chiến Thần và tu luyện giả thức thần. Không ngờ, yếu tố sân bãi lại có thể phát huy ưu thế của tộc Phục Thần đến 150%. Lý Thiên Mệnh may mắn vì đã tin tưởng giao cho Phục Thần Cung Di sắp xếp phương thức chiến đấu. Những tộc nhân Phục Thần này, nói thật, bản chất quả thực rất âm hiểm. Họ có thể chịu đựng, ra tay đủ hung ác, lại còn chửi thề liên tục, ai nấy đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Loại người này, nếu trở thành đối thủ, không nghi ngờ gì là rất đáng sợ. Nhưng mấu chốt là, họ là đồng đội. Điều này thật dễ chịu. Đế Tán Đại Quân tuy có 40 triệu người, đông hơn tộc Phục Thần rất nhiều, nhưng họ tuân theo chỉ thị của Lý Thiên Mệnh, chủ yếu phối hợp với tộc Phục Thần, nghe theo sự điều khiển của họ. Người ta bảo đánh thế nào, thì đánh thế ấy. Một thị tộc âm hiểm, hung ác, lại không chịu đầu hàng, lựa chọn tự chiến với cường địch, không hề e ngại trật tự thiên tộc. Một thị tộc khác cao lớn, quang minh, tự xưng là chiến thần, ra vẻ ta đây, lại cam tâm làm chó săn quỳ liếm. Thiện ác thế gian thật khó nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ nguyện ý kết bạn với tộc Phục Thần thấp bé, bẩn thỉu lại âm hiểm, hay là nguyện ý kết giao sâu sắc với tộc Chiến Thần? Đáp án không cần nói cũng biết. Các huynh đệ, nghe ta, lui về phía này một chút. Mẹ nó. Anh em, đâm chết nó. Chặt đầu. Chặt đầu. Tan nát trứng nó, thứ máu hôi này, ha ha. Cuộc chém giết hỗn loạn, rung chuyển diễn ra ở mọi ngóc ngách bên trong kết giới cửu U Phục Thần. Trận chiến này đã hoàn toàn rơi vào giai đoạn giảo sát. Dưới sự xung kích của tộc Phục Thần, trận hình của 60 triệu đại quân thần cung đã sớm bị đánh tan, cục diện đang đi theo hướng có lợi cho tộc Phục Thần. Ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng xem thường sự hung tàn và dẻo dai của tộc Phục Thần. Những kẻ ẩn mình trong núi rừng, quen thói đánh lén này, trên địa bàn của mình đã trực tiếp tạo ra ưu thế khiến người ta phải nể phục, đùa giỡn đối phương như những kẻ ngốc. Nói cho cùng, chiến trường quả thực rất quan trọng. Nếu là trên đồng bằng hoang dã, hơn 10 triệu tộc nhân Phục Thần này căn bản không thể phát huy được hiệu quả như vậy. Cục diện chiến đấu sẽ hoàn toàn ngược lại. Tộc Chiến Thần quả thực có sức xung kích, nhưng chiến mã dù mạnh đến đâu, xông vào vũng lầy cũng chỉ có gãy chân. Chân ngựa vừa gãy, một bầy độc trùng liền lao lên cắn xé. Rít rít rít. Tiếng sáo sắc lẻm vẫn chói tai, có nghĩa là tộc Phục Thần vẫn đang chi phối chiến trường, và càng đánh càng hung hãn. Đối với đại quân thần cung mà nói, chưa đầy 100 hơi thở, những gì họ gặp phải quả thực là một cơn ác mộng. Mặc dù cục diện chưa đến mức nghiêng về một phía, nhưng nếu cứ dứt tiếp như vậy, họ chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Tộc chiến thần và toàn thể tu luyện giả thức thần tạm thời chỉ có thể dùng thần thông và thức thần đạo kiếp để xua tan huyền u huyết độc, vũ u thủy độc xung quanh, đánh nát những vũng lầy, ngọn núi kỳ quái, để làm cho mặt bằng trở nên thoáng đãng hơn. Sau đó, họ lại dựa lưng vào nhau, tập hợp lại, như vậy mới có thể tránh bị tộc phục thần kéo vào vực sâu vũng lầy. Rầm rầm rầm. Ánh sáng của thần thông và thức thần lập lòe trên chiến trường tăm tối này. Đương nhiên, nếu bàn về thần thông, phe Vạn Tông vẫn mạnh hơn, nếu muốn dùng thần thông oanh tạc, Đế Tán đại quân căn bản không sợ. Ầm ầm. Ầm ầm. Máu thịt tiếp tục văng tung tóe. Cuộc chém giết vô cùng thảm liệt. Đầu người, tay gãy, cùng với những đống thi thể cộng sinh thú chất cao như núi, ở đâu cũng có. Do sự tồn tại của huyền u huyết độc, trên chiến trường đã không còn máu tươi, tất cả máu đều bị nhuộm thành màu xanh lục, hội tụ thành những hồ nước xanh biếc trong kết giới cửu u phục thần. Bản thân những hồ nước này đã có kịch độc, huyền u huyết độc dựa vào phương thức này để tiếp tục khuếch tán, xâm nhiễm những kẻ địch không có phục thần đang bảo vệ. Trên toàn bộ chiến trường, mỗi một người của đại quân thần cung, ít nhiều đều đã trúng độc. Điều này có nghĩa là càng kéo dài, họ sẽ chỉ chết thảm hơn. Toàn bộ kết giới cửu u phục thần, đối với các cường giả thông thường có sức sát thương cực lớn, nó sẽ khuếch đại vô hạn ưu thế của tộc phục thần, biến nơi này thành một chiến trường máu thịt kịch độc, khiến cho máu và thịt nát đầy đất ở đây đều trở thành môi trường nuôi cấy kịch độc. Chứng kiến tất cả những điều này, tim Lý Thiên Mệnh đập thình thịch. May mắn, kẻ đối địch với Vạn Tông không phải là phục thần tộc. Sự dẻo dai của thị tộc này quả thực mạnh đến mức khiến người ta phải sôi máu. Họ đều quá hung ác. Đến mức bây giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thấy một tộc nhân phục thần nào tỏ ra sợ hãi. Những kẻ gầy gò, đen đúa này đều là những nhân vật hung ác. Mặc dù hai bên đều có tổn thất, nhưng với tình hình chiến đấu hiện tại, không nghi ngờ gì đã khiến phe Vạn Tông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng, vào lúc này, tuyệt đối không được quên Đế Tôn và Thái Dương Thần Cung. Giờ phút này, Đế Tôn đang chấp chưởng Thái Dương Thần Cung mới là mối đe dọa lớn nhất của họ. Ngay lúc tộc Phục Thần và Đế Tán Đại Quân đang dạo sát Đại Quân Thần Cung trong kết giới, đầu người hoàng kim trên bầu trời lại một lần nữa lóe sáng. Ông! Thần Cung chi nộ 100 hơi một lần lại xuyên thủng bóng tối. Cột lửa vàng rực cháy từ trên trời giáng xuống, ầm vang công phá ngay phía trên kết giới cửu u phục thần. Ngọn lửa giận màu vàng chiếu rọi cả bầu trời. Đế Tôn đương nhiên đã thông báo vị trí hắn muốn công kích, Đại Quân Thần Cung tuyệt đối không được đến đó. Vị trí đó, bên dưới chính là vùng đất trung tâm của tộc Phục Thần, nơi hơn 300 triệu thượng thần đang chống đỡ kết giới. Ầm ầm. Lại là một lần thần cung chi nộ chí mạng. Lần này, có lẽ là chí mạng nhất. Ngay lúc này, tiếng sáo trong toàn bộ Phục Thần Cốc đột nhiên tăng vọt lên mấy lần. Toàn thể chú ý, âm thanh sắc lẻm đó tượng trưng cho ý chí đấu tranh của tộc Phục Thần. Dưới ánh sáng thái dương này, họ cắn răng, dùng hết toàn lực, chuyển dời phòng ngự của kết giới cửu u Phục Thần lên ngay phía trên, hình thành một lớp thép đen kiên cố, chặn đứng thần cung chi nộ. Ông! Lần chấn động này, trước nay chưa từng có. Ánh lửa mãnh liệt trong khoảnh khắc này đã chiếu sáng cả Phục Thần Cốc như ban ngày, rọi lên gương mặt tái nhợt của mỗi một chiến sĩ. Uy lực kinh khủng lần đầu tiên khiến dãy núi vạn khe bên trong Phục Thần Cốc rung chuyển ầm ầm rồi sụp đổ. Rất nhiều vực sâu bị lấp kín, rất nhiều cộng sinh thú và độc trùng bị chôn vùi. Mặt đất nứt toát gây ảnh hưởng rất lớn đến 300 triệu thượng thần, có rất nhiều người bị nham thạch sụp đổ đè chết, càng có vô số kiến trúc, kết giới bị ép đến vỡ nát. Long trời lở đất, thanh thế kinh người. Trong bóng tối, cảnh tượng như vậy quả thực như ngày tận thế. Điều này khiến tiếng sáo của tộc Phục Thần cũng phải đứt quãng ít nhất 10 hơi thở. Cột lửa ngút trời và đầu người hoàng kim giận dữ cuối cùng đã xé rách một lỗ hổng trong tâm hồn không sợ trời không sợ đất của tộc Phục Thần, khiến họ cảm nhận sâu sắc sự kinh hoàng của việc diệt tộc. Đây chính là chiến tranh. Dưới đất chém giết, trên trời oanh tạc. Máu, nước mắt, thống khổ, sợ hãi, tràn ngập trong lòng mỗi người. Chỉ có Thái Dương Đế Tôn và thần cung của hắn, cao cao tại thượng, như thương thiên cổ thần, bày mưu tính kế, chưởng khống tất cả. Khi không có 50 triệu quân đoàn tinh nhuệ cùng chấp chưởng kết giới linh tuyến để chống cự, lần thần cung chi nộ thứ 56 của Thái Dương Thần Cung đã trực tiếp lay động nền tảng của kết giới cửu u phục thần, mang đến cho tộc Phục Thần và Đế Tán Đại Quân một sự chấn nhiếp sâu sắc. Điều này có nghĩa là, cho dù họ giành thắng lợi trên chiến trường mặt đất, dạo sát Đại Quân Thần Cung, thì Thái Dương Thần Cung trên trời vẫn sẽ hủy diệt kết giới phòng thủ. Một khi cửu u vỡ nát, ưu thế của quân đoàn mặt đất sẽ tan biến. Đến lúc đó, Đại Quân Thần Cung sĩ khí tăng vọt sẽ có cơ hội phản sát, đồ diệt phục thần tộc. Đây là thời khắc băng giá nhất, tĩnh mịch nhất. Bóng ma của tử vong và diệt tộc bao trùm trong lòng mỗi người. giống như một con dao găm rực lửa đâm vào trái tim của từng người. Nỗi kinh hoàng và thống khổ của sự diệt vong này đủ để khiến bất cứ ai cũng sụp đổ và hoàn toàn mất đi hy vọng. Đầu người hoàng kim bất diệt trên trời trở thành cơn ác mộng trong tâm trí của mỗi tộc nhân phục thần và đế tán đại quân. Thịt! Thịt! Thịt! Trên chiến trường, sau khoảnh khắc tĩnh mịch đó, xuất hiện rất nhiều tiếng thở nặng nề. Rất nhiều người, miệng đắng lưỡi khô, mặt không còn giọt máu, chỉ có thể thở dốc để làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Đòn thần cung chi nộ này tương đương với việc đánh thẳng vào trái tim của mỗi một người kháng cự, đánh cho tim mọi người run rẩy. Tuy nhiên, điều khiến Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm động đến rơi lệ chính là, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, tiếng sáo của phục thần cốc lại một lần nữa vang lên. Rít rít rít. Trong phút chốc, tiếng sáo nối tiếp nhau, giống như những tia lửa hội tụ, rất nhanh đã trở thành một đám cháy lớn, lan đến trái tim của mỗi một tộc nhân phục thần và đế tán đại quân. Âm thanh sắc nhọn, chói tai như thế đến từ mỗi một tộc nhân phục thần. Họ dùng hết sức lực để thổi, chính là muốn nói cho kẻ địch biết, họ không bị dọa sợ, không khuất phục, không sợ cái chết. Nghe thấy không? Nghe thấy không? Giọng phục thần cung di khàn đặc, nhưng lại xuyên thấu cả bầu trời. Bọn chúng muốn chúng ta diệt tộc, muốn chúng ta thay phơi vạn dặm. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì làm chó săn, quỳ liếm kẻ mạnh hơn, mà có quyền chúa tể sinh tử của ức vạn người, khiến chúng ta vong quốc diệt chủng sao? Ha ha! Phục thần cung di cười càng rỡ. Hắn giống như một gã đồng cốt, nhảy nhót điên cuồng trong đám đông. Đến! Đến! Đến! Hắn hướng về phía Thái Dương thần cung, hét lên ba chữ, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Các huynh đệ! Lũ trẻ! Các đồng bào! Hãy để chúng thấy, tộc phục thần chúng ta hung ác đến nhường nào, hãy để chúng thấy, thế nào là tự chiến đến cùng. Nếu hôm nay, chúng ta không muốn thi thể của phục thần tộc lấp đầy cả phục thần cốc, nếu chúng ta không muốn cơ nghiệp mà tổ tiên trăm ngàn đời truyền lại đến đời chúng ta thì đoạn tuyệt, nếu chúng ta không muốn hóa thành tro bụi biến mất khỏi Thái Dương này, nếu chúng ta vẫn muốn truyền lại giọt máu phục thần này, vậy thì... Hắn hít một hơi thật sâu, đầu tiên là thổi một đoạn sáo ngắn, sau đó dùng giọng nói khàn đặc nhất, gào lên bằng tất cả sức lực, một tiếng gầm kinh thiên động địa, giết, giết, giết, giết cho đến khi cạn khô giọt máu cuối cùng. Tộc phục thần chúng ta có thể diệt vong, nhưng trước đó, lão tử phải để cho tộc chiến thần chết cả nhà. Chết cả tộc. Nói xong, hắn ngậm lấy cây sáo, dùng hết sức bình sinh, thổi đến mức cả khuôn mặt biến thành màu xanh biếc. Cùng lúc đó, tiếng sáo chói tai nhất vang lên, quả thực còn vang dội hơn cả thần cung chi nộ. Trong thế giới hắc ám này, tiếng sáo giống như loan đao của tộc phục thần, chém rách cả bóng tối. Lý Thiên Mệnh thấy được, cũng phải kinh hãi thán phục. Cảnh tượng như vậy càng làm cho trái tim hắn thêm trĩu nặng. Tộc phục thần như vậy cũng đã cổ vũ đế tán đại quân từ xa đến, khiến 40 triệu người này rơi vào cùng một tâm trạng. Có thể chiến đấu vì một thị tộc như vậy, cho dù cả đời này phải bỏ mạng ở đây, có lẽ trong lòng nhiều người cũng không có gì hối tiếc. Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang trợ giúp, vào lúc tiếng sáo vang dội nhất, hắn dùng giọng nói lớn nhất, nói với tất cả mọi người, chư vị. Chúng ta có cơ hội thắng. Thái Dương thần cung 100 hơi mới có thể công kích một lần, chúng ta chỉ cần tính toán tốt thời gian, chuẩn bị trước, trong khoảng cách 100 hơi giữa hai lần thần cung oanh tạc. Chúng ta đều có cơ hội dạo sát đại quân thần cung này thành thịt nát. Bây giờ, hãy để chúng thấy, rốt cuộc là người của chúng chết hết trước, hay là kết giới phòng thủ của chúng ta bị phá trước. 100 hơi. Quả thực rất dễ nắm bắt. Tính toán tốt thời gian này, chuẩn bị trước, với ưu thế hiện tại của họ trên chiến trường mặt đất, Lý Thiên Mệnh thật sự cho rằng, họ quả thực có hơn 5 thành phần thắng. Nếu cộng thêm sự căm phẫn ngút trời của tộc phục thần hiện tại, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có đến 6 thành. Đế Tôn. Lần này ngươi đã cẩn thận hơn, nhưng nói cho cùng, ngươi vẫn tự cho là đúng, cho rằng trên đời này chỉ có trật tự thiên tộc các ngươi mới có ý chí thị tộc bá đạo nhất. Các ngươi là đế vương chi tộc trên Thái Dương không sai, nhưng tinh thần đẫm máu của vùng đất hoang dã, một thị tộc dưới bóng ma diệt vong sẽ bộc phát ra ý chí chiến đấu huyết tinh đến mức nào, kẻ cao cao tại thượng như ngươi, thật sự có thể đoán trước được sao? Chỉ có trà trộn vào tầng lớp dưới cùng, dùng chúng sinh tuyến kết nối trái tim với tất cả mọi người, Lý Thiên Mệnh mới hiểu được, mỗi một sinh mệnh bình thường đều đáng để kính sợ. Huống chi là một thị tộc xếp thứ 7 trên thiên bảng. Trên địa bàn của tộc phục thần, đến là muốn đánh một trận diệt tộc, chỉ cần là người của phục thần tộc, đều biết rằng họ ngay cả đường lui để đầu hàng cũng không có. Chỉ có thể liều mạng, đổi mạng với đối phương. Đối thủ như vậy đáng sợ đến mức nào, đối phương có lẽ còn chưa biết, nhưng Lý Thiên Mệnh từ trong ánh mắt của những tộc nhân phục thần, từ trong tiếng sáo sắc lẻm của họ, đã nghe ra được. Đừng nói là họ, ngay cả Lý Thiên Mệnh vào lúc này cũng sắp hóa điên. Nói thật, hắn vẫn còn tỉnh táo hơn phục thần cung di rất nhiều. Phục thần cung di khiến tộc phục thần phát cuồng đến cùng, còn Lý Thiên Mệnh lại cho họ sự lý trí cuối cùng. Đó chính là, khoảng nghỉ 100 hơi của thần cung chi nộ, cũng là cơ hội để họ đánh cho đại quân thần cung đến chết. Âm, âm, âm. Lửa giận, khát vọng sinh tồn, và lòng căm thù đã đẩy mỗi một tộc nhân phục thần vào đường cùng. Trong đầu họ, nơi tràn ngập huyết khí, chỉ còn lại hai chữ. Diệt tộc, và 100 hơi. Nắm chắc 100 hơi đó, sẽ không cần phải diệt tộc, sẽ có cơ hội sống sót. Nói thật, ai mà không muốn sống, chỉ là, với tư cách là những chiến binh tinh nhuệ trong tộc, nếu cái chết của mình có thể đổi lấy sự tồn tại của vợ con, của thế hệ sau, thì họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chết. Nhìn lại tộc chiến thần, tộc tinh thần, họ vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui được hiệu lực cho đế tôn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng sau khi hạ được phục thần tộc sẽ chỉnh đốn lại rồi tiến công băng hồn đế cung. Ý chí của kẻ xâm lược và người thề sống chết kháng cự vĩnh viễn không bao giờ giống nhau. Nếu là vạn tông xâm lược trật tự thiên tộc, thì trật tự thiên tộc sẽ chỉ bộc phát ra tộc hồn còn kinh khủng hơn cả tộc phục thần hôm nay. Cho nên, xâm lược chính là tử tội. Diệt tộc càng là tội chết hủy diệt thiên đạo. Vô đạo, phải chết. Thời gian đến lần thần cung chi nộ tiếp theo không còn nhiều, ngay sau khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, tộc phục thần do phục thần cung di dẫn dắt, cùng với các đại quân của đế tán, đã lập tức triển khai cuộc tấn công điên cuồng nhất trong khoảng nghỉ này. Kịch độc, độc trùng, sương mù ở khắp mọi nơi, những tộc nhân phục thần đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết, cùng với đế tán đại quân vẫn còn tỉnh táo, lại một lần nữa xung sát, dạo sát. Tiếng sáo chói tai nhất, át đi tiếng kêu thảm, át đi âm thanh thi thể ầm ầm rơi xuống đất, và càng át đi tiếng móng vuốt, răng nanh của từng bầy độc trùng cắn xé máu thịt. Cuộc phản công lần này của tộc phục thần và đế tán đại quân hung ác hơn bất kỳ lần nào trước đây gấp 10 lần. Giờ khắc này, có lẽ rất nhiều người của trật tự thiên tộc đã nhớ lại thảm bại của họ ở Vạn Long Thần Sơn. Trận chiến đó, bọn họ không tham gia, nhưng sự thật là hàng chục triệu người đã diệt vong. Điều đó sớm đã làm lung lay tộc hồn đế vương bất bại của trật tự thiên tộc, khiến họ nhận thức sâu sắc rằng, thực ra, họ không phải là thị tộc chi vương tuyệt đối trên Thái Dương. Phẹt. Ầm ầm. Ông ông. Máu tươi màu xanh lục phun trào, vậy mà hội tụ thành sông, được tộc phục thần dẫn động, xông thẳng vào đám đông đối thủ. Phục phục phục. Điên rồi sao, lũ rệp này. Không muốn sống nữa à, chỉ là giãy dụa vô ích trước khi chết thôi, càng quyết tâm, càng cho thấy nội tâm chúng càng sụp đổ. Đòn thần cung chi nộ vừa rồi của đế tôn chắc chắn đã dọa chúng sợ chết khiếp rồi. Yếu kém thật, ha ha, nghe tổ tiên nói, trong lịch sử tộc phục thần còn khiến họ phải chịu không ít khổ sở cơ đấy. Một đám chiến sĩ tộc chiến thần hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho đến khi thực sự giao thủ, khi họ ở cự ly gần đối mặt với ánh mắt xanh biếc, hung lệ, đẫm máu của tộc phục thần, trong lòng họ mới đột ngột dấy lên một tia sợ hãi. Có cần phải thế không? Cảnh giới này mà cũng dám giao thủ với ta. Họ đầu tiên là mừng rỡ, nhưng ngay lập tức sắc mặt biến đổi, cuối cùng, trở nên thảm không còn nét người. Diệt tộc. 100 hơi. Mỗi một tộc nhân phục thần chỉ nhớ hai từ này đều đã lột xác thành những con ma trên chiến trường. Họ hung ác dẫn dắt các đồng minh từ Vạn Tông, xung phong đi đầu, dạo sát từng đối thủ một. Chiến trường phút chốc trở nên gay cấn, so với trước khi bị thần cung chi nộ oanh tạc, mức độ kịch liệt đã tăng lên một cấp bậc. Vô số sinh mệnh tiêu vong, vô số thiên hồn bay lượn trên trời, tiếng kêu thảm kinh thiên lại bị tiếng sáo sắc lẹm át đi. Đối với tộc phục thần, chỉ cần tiếng sáo còn vang, họ sẽ không ngừng giết chóc, chỉ cần tiếng sáo còn, chứng tỏ họ vẫn chưa bại, càng chưa diệt vong. Giết. Thường thì đại quân thần cung vừa mới nổi lên khí thế, hô ra được một tiếng, ngay lập tức đã bị tiếng sáo nhọn hơn nuốt chửng. Dạo sát. Dạo sát. Họ tiếp tục phát huy ưu thế trong rừng cây, vực sâu, và môi trường kịch độc, kéo đối thủ vào bẫy, ra tay lạnh lùng, huyết tinh, một đao cắt cổ, biến những kẻ địch cao lớn, hoa lệ này, bất kể nam nữ, dù là mỹ nhân của linh kiếp tộc, cũng chỉ là một nhát đao chặt đầu. Đầu đã bay ra ngoài, còn có thể gọi là mỹ nhân sao? Trước nguy cơ vong quốc diệt chủng, bất kỳ vẻ đẹp nào cũng đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có giết. Giết mới có thể sống. Giết mới có thể để tộc phục thần, oanh oanh liệt liệt. Giết mới có thể để trật tự thiên tộc, lại một lần nữa nếm trải thảm bại có thể so với Vạn Long Thần Sơn. Cửu Long Đế Quân, những người đã có kinh nghiệm từ trận chiến Vạn Long Thần Sơn, trở thành đối tượng kính ngưỡng của tộc phục thần, có họ ở bên cạnh, càng tiếp thêm dũng khí tự chiến cho tộc phục thần. Trước khi khai chiến, không ai ngờ rằng, chính hơn 10 triệu tộc nhân phục thần này lại đang chủ đạo toàn bộ chiến trường, còn tộc chiến thần chịu trách nhiệm mở đường xung sát của đối phương, về cơ bản đều đã bị gãy chân ngựa, sa lầy vào trận địa chiến trong rừng của tộc phục thần. Đếm ngược, toàn thể chuẩn bị. Cũng chỉ có giọng hồng mông âm ba của Lam Hoang đủ lớn, để Lý Thiên Mệnh có thể truyền đi giọng nói của mình giữa chiến trường thê thảm và tiếng sáo chói tai. 10 9 8 Khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt chốc, vừa đếm đến 8, Uy lực của Thái Dương thần cung trên trời đã tích tụ đến cực điểm, đầu người Hoàng Kim lại một lần nữa lóe sáng. Tuy nhiên, việc hắn đến ngược sớm đã giúp cho hơn 300 triệu thượng thần chuẩn bị kỹ càng. So với lần bị công kích vội vã trước đó, lần này tinh thần nội tâm của mọi người chỉ càng thêm dữ dằn. 3 2 1 Giết! Có hắn thống nhất chỉ huy, lần này sự chống cự của kết giới cửu u phục thần mạnh hơn lần trước rất nhiều. Thần cung chi nộ quả nhiên giáng xuống, lần xung kích này cũng gây ra thanh thế kinh người. Tuy nhiên, tất cả tộc nhân phục thần đều nhận ra rõ ràng, so với lần trước, họ quả thực đã ổn định hơn rất nhiều. Đây là dũng khí bộc phát từ sự đồng lòng, đây là sức mạnh của quần chúng. Lần thần cung chi nộ trước gần như đã đánh tan nội tâm của tộc phục thần, còn lần này thì ngược lại, dù phục thần cốc và kết giới phòng thủ vẫn phải chịu đựng sự xung kích thảm liệt, nhưng lần này, nó lại giúp tộc phục thần tái lập lòng tin. Thành công! Chúng ta lại có 100 hơi để giết chóc. Tuyệt đối đừng khách sáo với chúng, tuyệt đối không. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa khiến lòng tin của tộc phục thần và đế tán đại quân trên toàn chiến trường tăng vọt. Lời nói của hắn, phán đoán từ thân phận của hắn, bất kể thật giả, thực ra đều có thể mang lại hy vọng cho mọi người. Chỉ cần có hy vọng, mọi người sẽ có phương hướng để nỗ lực, chứ không phải chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên, hắn phô trương như vậy, tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro nhất định. Sau khi hắn dùng Lam Hoang lên tiếng, rất nhiều cường giả của đại quân thần cung ở gần đó đều đã nhắm hắn là mục tiêu, muốn chém giết. Nhưng, dưới sự gia trì của 30 triệu chúng sinh tuyến, trên chiến trường này, người duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh phải e dè chính là Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn quả thực rất mạnh, nếu hắn vào chiến trường, không ai có thể ngăn cản. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một người, không thể nào giết được Lý Thiên Mệnh giữa thiên quân vạn mã, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể tránh né. Chỉ có Đế Tôn mới có thể chưởng khống Thái Dương thần cung, nếu không có thần cung chi nộ, dù hắn có vào cuộc, cũng không thay đổi được thế cục suy tàn của 60 triệu đại quân thần cung này. Nói tóm lại, muốn đánh vỡ kết giới cửu u phục thần, Đế Tôn bắt buộc phải ở trên thần cung. Điều này dẫn đến việc Lý Thiên Mệnh trên chiến trường gần như ở vào trạng thái không ai giết chết được. Đây không phải là nói hắn vô địch, 30 triệu chúng sinh tuyến, phần lớn vẫn còn ở Vạn Long Thần Sơn, số người này chưa đủ để khiến Lý Thiên Mệnh vô địch dưới trướng Đế Tôn. Nhưng, không ai có thể giết được linh hồn của chiến trường, điều này cũng khiến đại quân thần cung vô cùng đau đầu. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh cũng không cố định ở một chỗ. Hắn đi khắp nơi. Nhờ sự tồn tại của Ngân Trần, hắn có thể nắm được vị trí của đa số cường giả, ví dụ như Chiến Tôn, Lan Hoàng và những người khác. Họ muốn giết Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể dễ dàng né tránh họ. Ngoài họ ra, những cường giả của Trật Tự Thiên Tộc xông lên, dù là cấp bậc thần dương vương cảnh cửu giai, đều là đến một người chết một người. Mỗi một lần bạo sát, đều khiến sĩ khí của tộc phục thần và đế tán đại quân xung quanh đại chấn. Sức chiến đấu cá nhân của ta, tuy không thể chi phối chiến trường, nhưng vì ta mới 20 mấy tuổi, là thiên tài thập kiếp, lại còn là đệ nhất minh chủ, khi họ thấy ta có thể đánh bại cường giả hàng đầu của Trật Tự Thiên Tộc, họ sẽ vô cùng cuồng nhiệt, thậm chí còn làm tăng thêm chúng sinh tuyến cho ta. 40 triệu đế tán đại quân này là những người gần gũi nhất với hắn, nhưng trong đó những người thực sự tín ngưỡng hắn, chỉ có khoảng 1 triệu người từ Thanh Vân Đại Lục. Lý Thiên Mệnh mơ ước rằng, nếu họ có thể trở thành những chúng sinh cuồng nhiệt của mình, lúc nào cũng mang theo họ, sức chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ bùng nổ. Trở thành quân vương thực sự trong lòng họ, cũng cần có tiểu xảo. Lý Thiên Mệnh một kiếm chặt chết một cường giả tộc chiến thần, lại gây ra một trận reo hò. Ngân Trần, giúp ta khóa chặt vị trí của Lý Thiên Diệt, ta muốn trước khi đạo thần cung chi nộ tiếp theo giáng xuống, tiễn hắn xuống địa ngục. Lý Thiên Mệnh đổi Đông Hoàng kiếm trong tay thành thần tội kiếm, giọng nói âm lãnh, sát khí lộ rõ. Đại hoàng tử của Trật Tự Thiên Tộc, thủ lĩnh của Thiên Diệt quân, Linh Kiếp quân và Thần Đao quân, thực lực chỉ sau Chiến Tôn, Lan Hoàng, phân lượng đủ rồi chứ? Hắn nảy ra ý nghĩ này, chủ yếu là vì vừa rồi đối phương muốn ra tay trước, muốn giết hắn. Đã như vậy, hắn có ưu thế của Ngân Trần, luôn nắm chắc khoảng cách với mỗi một cường giả, tại sao hắn lại không thể trảm thủ? Lý Thiên Diệt, thần dương vương cảnh thập giai, thực lực ở cấp bậc của Oánh Di. Cái này không phải là dễ giết đâu. Nếu chỉ với thực lực thần dương vương cảnh tam giai của Lý Thiên Mệnh, muốn bắt hắn, chắc chắn sẽ rất khó, sinh tử khó lường, nhưng dù sao hiện tại hắn có 30 triệu chúng sinh tuyến chống lưng. Tại Đại Thánh Long Phong, Bắt Đẩu Kiếm Tôn tuy không có chuẩn bị, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đã từng đánh lui hắn. Ngân Trần ít nhất đã trải rộng hơn 100 triệu con mắt trên chiến trường này. Điều này là nhờ vào các khoáng mạch kim loại mà tộc phục thần cống hiến, lúc này công hiệu đã được phát huy hết. Dựa vào con mắt của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh trực tiếp khóa chặt vị trí của Lý Thiên Diệt, đồng thời cũng khóa chặt vị trí của mấy cường giả đỉnh cấp khác. Sau khi xác nhận Chiến Tôn và những người khác đều không ở gần Lý Thiên Diệt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thu hồi cộng sinh thú và thức thần, lẫn vào trong bóng tối. hắn cùng với 9 cường giả của Phục Thần tộc, Cửu U Cấm lão, cùng nhau xuất phát. Đây là 9 vị lão tiền bối của Phục Thần tộc, thực lực đều ở Thần Dương Vương cảnh cửu giai, còn có một người cấp 10. Đây là đội ngũ mà Phục Thần cung di đặc biệt sắp xếp để bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thịnh tình không thể từ chối, và bây giờ, hắn cũng cần họ dọn dẹp những kẻ vướng víu bên cạnh Lý Thiên Diệt. Dù sao Lý Thiên Diệt cũng là thống soái, cường giả bên cạnh chắc chắn không ít. Bên này, có con mắt của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng đã thấy được vị trí của Lý Thiên Diệt. Hắn với tư cách là thống soái, đang dẫn theo một đội tinh nhuệ khoảng 100 người, đang dép lung tung trong hàng ngũ của Cửu Long Đế Quân. Bị một câu nói sợ hàng của Đế Tôn kích thích, sau khi vào chiến trường, hắn trở nên đặc biệt cuồng bạo. Có lẽ chỉ có máu tươi của Cửu Long Đế Quân mới có thể giải tỏa sự uất ức và phẫn nộ trong lòng hắn. Chết! Chết hết cho ta! Đòn thần cung chi nộ trước đó ngược lại khiến tộc Phục Thần tái lập lòng tin. Điều này làm Lý Thiên Diệt trong lòng bồn chồn, hắn cũng giống như Chiến Tôn và Lan Hoàng, cũng muốn lập công. Không ngờ tộc Phục Thần này lại khó nhằn đến thế. Diệt soái! Ta cho rằng điểm phá cục nằm ở Lý Thiên Mệnh, chỉ cần chúng ta tìm được hắn, dù là bắt sống hay tru sát, cũng có thể khiến đối phương trực tiếp sụp đổ. Như vậy, công lao lớn nhất chắc chắn sẽ thuộc về Thiên Diệt quân chúng ta. Diệt soái, giọng nói của Lý Thiên Mệnh lúc trước là từ hướng kia tới. Các đại tướng bên cạnh hắn bảo vệ xung quanh, mở đường cho Lý Thiên Diệt, ai nấy đều đang khuyên nhủ. Cần các ngươi nói à? Lý Thiên Diệt không nhịn được mắng một tiếng, câu nói sợ hàng kia đến giờ vẫn còn thiêu đốt trái tim hắn. Lý Thiên Mệnh, kẻ được Đế Tôn gọi là yêu nghiệt cấp vũ trụ, tên chỉ kém hắn một chữ. Là con trai trưởng của Đế Tôn, so với Lý Thiên Mệnh, nơi duy nhất hắn hơn được có lẽ là tuổi tác, nhiều hơn Lý Thiên Mệnh gấp mấy chục lần. Ta nằm mơ cũng muốn giết chết hắn, để báo thù cho đệ đệ. Lý Thiên Diệt nói. Lời này, những đại tướng quen thuộc Lý Thiên Diệt, đều chỉ tin nửa câu đầu. Bỗng nhiên, tất cả các đại tướng đều ngây người, họ đều đang dụi mắt, cho rằng mình đã nhìn lầm. Khi họ đang tàn sát Cửu Long Đế Quân, ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy phía trước có một tiểu đội xuất hiện, thiếu niên tóc trắng ở trung tâm, cả Thái Dương này đều biết, quá dễ nhận ra. Là hắn. Thật là trùng hợp, tự đưa đến miệng rồi. Diệt soái, nhanh lên. Đừng để hắn chạy thoát. Các đại tướng ai nấy đều mừng rỡ, vừa nói, tốc độ còn nhanh hơn cả Lý Thiên Diệt, lập tức truy sát tới. Giúp ta giải quyết Cửu U Cấm lão, ta sẽ bắt hắn. Tim Lý Thiên Diệt đập loạn một nhịp, hắn phải ép mình tỉnh táo lại, nhưng không thể, vì câu nói sợ hàng kia vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng uất ức và tủi nhục. Phụ tôn, hy vọng lần này, ta mang đầu của nó về. Người có thể nhìn ta bằng con mắt khác. Lý Thiên Diệt cầm nhẹ một tiếng, vượt qua tất cả mọi người, điên cuồng truy sát về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh là người thông minh. Hắn diễn như thể mình vô tình gặp Lý Thiên Diệt, chứ không phải chủ động đến tìm mạng hắn, như vậy Lý Thiên Diệt mới không trốn. Vừa chạm mặt hắn, Lý Thiên Mệnh liền quay người bỏ đi. Điều này càng tạo cho đối phương ảo giác rằng hắn đang khí huyết cuồn cuộn vì tức giận. Chết! Các đại tướng bên cạnh hắn nhanh chóng đuổi theo, ép Cửu U Cấm lão ra. Để Lý Thiên Diệt có thể thần tốc tiến lên, tay cầm một thanh cự kiếm, chém về phía đầu Lý Thiên Mệnh. Bảo vệ Đế Long Hoàng. Vô số Cửu Long Đế Quân xung quanh thấy Lý Thiên Mệnh lâm vào nguy hiểm, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vội vàng đến cứu viện. Một kẻ đuổi, một kẻ chỉ giả vờ trốn, nên gần như ngay lập tức, Lý Thiên Diệt đã đuổi kịp con mồi. Chết đi! Yêu nghiệt cấp vũ trụ. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra 8 thức thần, giống như những hỏa diễm cự nhân tương tự chút dung hỏa thần. Có phần giống với thức thần của Lý Hạo Thần. Thực lực Thần Dương Vương cảnh thập giai bùng nổ, chấn thiên động địa, lập tức tạo ra một biển lửa, dường như muốn nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Ngay trong khoảnh khắc khiến các Cửu Long Đế Quân run rẩy, tuyệt vọng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, kim quang hắc sắc trong mắt bỗng nhiên bùng phát, thần tội kiếm trong tay hấp thu 7 loại thần tai kiếm khí bát giai, lực lượng từ 30 triệu chúng sinh tuyến tràn ngập toàn thân, lan tỏa ra kiếp luân. Vèo vèo vèo. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bắn ra, mỗi một thanh kiếm đều lớn hơn trạng thái bình thường gấp mấy lần, lực lượng kinh khủng hội tụ. Chỉ trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh từ một cường giả bình thường đã lột xác thành cường giả đỉnh cao của Thái Dương. Đế hoàng khí thế của hắn tức thì kinh thiên, luồng lực lượng đến từ chúng sinh tuyến bùng nổ, khiến Lý Thiên Diệt ở phía sau dường như thấy được 30 triệu thần hồn. Á, Lý Thiên Diệt ngẩn người. 10 huynh đệ các ngươi, đều là Đế Tôn sinh ra để cho ta làm thịt, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, ngay sau đó thần tội kiếm cùng toàn thể thức thần đồng loạt thi triển Thất Long Thiên Kiếp kiếm, một kiếm dung hợp phức tạp nhất, kết hợp sức mạnh của thức thần, kiếm thể và chúng sinh tuyến, bạo sát về phía Lý Thiên Diệt đang xông tới. Lý Thiên Diệt đuổi giết hắn, lại không ngờ bị giết ngược một cú hồi mã thương. Hắn căn bản không có thời gian phản ứng, chỉ có thể đối kháng với Lý Thiên Mệnh. 8 hỏa diễm thức thần gào thét phun ra ngọn lửa giận dữ, thức thần đạo kiếp cuồng bạo hóa thành đòn tấn công tương tự thần cung chi nộ, nhưng không ngờ vừa thi triển, phía trước đã xuất hiện một tòa tháp trắng khổng lồ. Ầm ầm. Thức thần đạo kiếp của hắn đánh vào Thái Nhất Huyễn Thần, làm Thái Nhất Huyễn Thần chấn động bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, kiếm thể và thức thần của Lý Thiên Mệnh như một cơn bão kiếm hải, xông thẳng đến trước mặt hắn. Ken ken ken ken. Phục phục phục. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm trực tiếp xuyên thủng tám thức thần, uy lực kinh khủng khiến những hỏa diễm thức thần này lập tức tan vỡ, thần tội kiếm càng phủ đầu giáng xuống. Phục. Chỉ trong nháy mắt, dưới uy lực kép của thức thần và thần tội kiếm, toàn bộ phần thân dưới của Lý Thiên Diệt hóa thành tro bụi, bị kiếm ảnh nhấn chìm, bao gồm cả mấy đại tướng phía sau hắn, đều bị Lý Thiên Mệnh giảo sát, chết thảm tại chỗ. Ngươi. Đầu của Lý Thiên Diệt không rơi xuống đất, sau khi bị Lý Thiên Mệnh giảo sát, Lý Thiên Mệnh đã túm lấy mái tóc dài của hắn, xách trên tay. Hắn trừng to mắt, kinh hãi nhìn cơ thể không còn tồn tại của mình, rồi lại tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta làm sao? Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Sắc mặt Lý Thiên Diệt hoàn toàn cứng đờ, trong sự vặn vẹo và giãy giụa, hắn mất đi ý thức, chết trong tuyệt vọng. Ha ha! Lý Thiên Mệnh quét mắt một vòng, có quá nhiều người đã thấy cảnh này, đều đã rơi vào trạng thái ngây dại. Ông! Hắn ném cái đầu lâu này lên trời, kiếm hoa vung lên, dạo sát nó. Lý Thiên Diệt đã chết, tiếp tục giết. Ông! Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Đến từ đế tán đại quân bên cạnh, trong thời khắc lịch sử đặc biệt này, họ cảm nhận được đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh. Khi họ thực sự xem Lý Thiên Mệnh là trụ cột linh hồn độc nhất vô nhị, chúng sinh tuyến từ những cường giả này liền cùng với đế hoàng thần ý trong giới tử của hắn, thực sự kết nối. Hắn và đế tán đại quân vốn dĩ nên là thân cận nhất. Chỉ là họ cần tận mắt chứng kiến biểu hiện của Lý Thiên Mệnh mà thôi. Bây giờ, hắn đã đến. Hắn tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Trong ánh mắt sôi trào của vạn người, Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại một bước. Ngân Trần, người tiếp theo. Ừ, trên chiến trường hỗn loạn này, đế tôn vội vàng phá vỡ kết giới, đại quân thần cung vội vàng lập công, Lý Thiên Mệnh muốn lập lại chiêu cũ, lại trở nên đơn giản lạ thường. Ở nơi này, ngay cả truyền tinh thạch cũng sẽ bị đánh nổ, chỉ có Ngân Trần mới có thể thực hiện giao lưu một cách chân chính. Linh Kiếp Quân, Lý Mộc Mục. Lý Thiên Mệnh khóa chặt vị trí của hắn, trực tiếp diễn lại trò cũ, giả vờ bỏ chạy, đối phương nóng lòng lập công, nhưng cẩn thận hơn Lý Thiên Diệt một chút. Tuy nhiên, dù cho Lý Mộc Mục quay người chạy, cũng không ngăn được sự truy sát của Lý Thiên Mệnh. Hắn ngay trong ánh mắt kinh hãi của mấy vạn tộc nhân linh kiếp, xông vào đám đông, dùng Lam Hoang mở đường, cuối cùng cũng đuổi kịp Lý Mộc Mục, dùng loạn kiếm chém chết. Năng lực của Ngân Trần trên chiến trường quá kinh khủng. Cho đến nay, đối phương vẫn chưa hiểu rõ bản chất thực sự của nó, dù sao nó cũng là một thái cổ hỗn độn cự thú không ai có thể chạm tới. Bằng không, trên một chiến trường hỗn loạn như vậy, Lý Thiên Mệnh muốn tinh chuẩn đánh giết, thật không dễ dàng, căn bản không tìm thấy người, hơn nữa còn có nguy cơ bị vây giết. Trong thời khắc hỗn loạn này, tất cả mọi người đều đang chém giết trong địa ngục Trần Gian, có lẽ ngay cả Thái Dương Đế Tôn trên trời cao cũng không biết hắn đã mất đi hai viên đại tướng. Có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi giết Lý Thiên Diệt, vì ta đã tăng thêm hơn 1 triệu chúng sinh tuyến, nên khi giết Lý Mộc Mục, lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Đế tán đại quân vì thực lực tổng thể đều trên tinh tướng thần cảnh tứ giai, nếu có thể có được tín ngưỡng của họ, tuyệt đối một người địch 10. 40 triệu, ít nhất cũng tương đương với hiệu quả của 400 triệu người trên Tử Diệu Tinh. Điều này càng làm Lý Thiên Mệnh quyết tâm hơn trong việc tinh chuẩn đánh giết mục tiêu. Người tiếp theo. Hắn mang theo Cửu U Cấm Lão, tiếp tục ẩn mình trong bóng tối của chiến trường, tiến lên trong sương mù dày đặc, vượt qua núi thay biển máu, để tinh chuẩn tìm kiếm con mồi của mình. Tư Đồ Dần. Không thể không nói, vận khí của Lý Thiên Mệnh rất tốt. Mới vừa rồi, Tư Đồ Dần còn ở cùng với Cổ Mạc Đan Thần của tộc Chiến Thần, hai người họ đi cùng nhau, muốn giết họ vẫn còn tương đối khó. Hai người vừa mới tách ra, hướng về hai phía khác nhau, vì thế Lý Thiên Mệnh còn đợi một chút, để Cổ Mạc Đan Thần đi xa hơn một chút. Không phải sợ Cổ Mạc Đan Thần trợ giúp, mà là sợ đã thảo kinh xà. Bởi vì Cổ Mạc Đan Thần này, cũng là mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Tư Đồ Dần kia đang dẫn dắt thần đao quân của mình, hình thành một đội quân đoàn tinh nhuệ mở đường. Không thể không nói, thần đao thức thần của hắn thật sự lợi hại, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của tộc Phục Thần, một đường giết chóc, một đường thi thể. Tư Đồ đại soái, xảy ra chuyện rồi. Diệt soái chết rồi, bị Lý Thiên Mệnh giết. Bỗng nhiên có người đến báo tin. Cái gì? Tư Đồ Dần giật nảy mình, sắc mặt đại biến, nói, làm sao có thể? Hắn đâu có yếu. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh mang theo Cửu U Cấm Lão, từ phía trước xuất hiện. Hắn đã giết Lý Thiên Diệt, bây giờ lại xuất hiện trước mặt ta, chứng tỏ hắn đang tìm ta. Tư Đồ Dần lập tức phản ứng lại. Bên cạnh hắn có mấy vạn thần đao quân, thực lực tổng thể rất mạnh. Đế Tôn đã nói, hắn sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy rất nhiều nơi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng chỉ huy, thần đao hoàng đội, cùng ta tru sát Lý Thiên Mệnh. Hắn không giống Lý Mộc Mộc mà bỏ chạy, mà hội tụ mấy vạn người, xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn có người, Lý Thiên Mệnh cũng có người. Đến. Không cần hắn hiệu triệu, cũng có mấy vạn người nhanh chóng tụ tập sau lưng hắn. Rầm rầm rầm. Cộng sinh thú lớn nhất trên Thái Dương Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long vươn ra toàn bộ Hồng Mông Quỳ Kiếm, xuất hiện trước mắt mấy vạn người này. Cùng lúc đó, bên trái Lý Thiên Mệnh là một con hỏa diễm phượng hoàng, bên phải là đế ma hỗn độn trắng đen, trên đỉnh đầu là Thái Nhất Huyễn Thần và Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Đội hình này thực sự quá mạnh. Mấy vạn đại quân phía sau hắn, càng là những thần long ngự thú sư lấy Cửu Long Đế Quân làm chủ. Đế Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh đã trở thành tín ngưỡng, đối mặt với Tư Đồ Dần đang nội tâm chấn động, tuy mỗi bên đều có quân đội, nhưng nói thật, ba con đế tôn thần thú bên cạnh Lý Thiên Mệnh, sau khi cùng Hỗn Độn Thần Dương chia sẻ lực lượng chúng sinh tuyến, ba con bọn chúng quả thực mạnh đến mức bùng nổ. Nhất là Lam Hoang. Nó đã là cỗ máy chiến tranh không ai cản nổi trên chiến trường, thân hình đầy hồng mông quỳ kiếm xông ra, chỉ một vòng, trên người đã có thể treo đầy vạn thi thể. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, xông lên, nghiền nát bọn chúng. Kỵ binh thần long ngự thú sư do Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long dẫn đầu, đối mặt với mấy vạn thần đao quân của đối phương, quy mô nhìn qua có vẻ tương đương, nhưng khi Lam Hoang xông lên, thanh thế lập tức kinh thiên động địa. Cảnh tượng kinh khủng nhất lập tức xảy ra. Một rồng đi đầu, vạn long theo sau. Trước đó, Huỳnh Hỏa tung ra một chiêu Hằng Tinh Nguyên Bạo Phát, lực lượng hỏa diễm tích tụ trực tiếp làm rối loạn đội hình thần đao của đối phương, Miêu Miêu dùng Tam Giới Vãng Sinh Điện đập xuống, càng là tai họa hủy diệt. Dưới tiền đề đó, Lam Hoang dùng chiến tranh tiễn đạp xông lên. Khi nó gầm thét lao tới, một lần xung sát, trên long trảo đã dính đầy vô số thịt nát. Cảnh tượng này quá mức bạo lực. Thần đao quân gì chứ? Trước mặt Lam Hoang, cũng chỉ là thịt nát. Lần thuế biến này của nó quả thực đáng sợ, có chúng sinh tuyến gia trì, trực tiếp trở thành quái thú trên chiến trường. Chạy à, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, tại chỗ vung tay chặt đầu Tư Đồ Dần. Cái đầu trực tiếp treo trên thân kiếm của Lam Hoang. Thần đao tộc của Trật Tự Thiên tộc gì chứ, không chịu nổi một kích. Câu nói này hô lên, khiến vô số đế tán đại quân bị chiến trường này thu hút điên cuồng gầm thét, chúng sinh tuyến trên người Lý Thiên Mệnh bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Cái chết của Lý Thiên Diệt, Lý Mộc Mộc, Tư Đồ Dần, nhanh chóng được truyền miệng, lan truyền trong địa ngục tử vong này. Cổ Mạc, chạy, truy không? Ngân Trần hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, đã thực sự kinh động toàn bộ chiến trường. Trong khi làm tăng vọt chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, cũng thực sự dọa sợ rất nhiều người. Trước hết đếm ngược. Lý Thiên Mệnh tính toán thời gian, hít sâu một hơi. Đây là lần thần cung chi nộ thứ 8 kể từ khi đại quân thần cung giết vào. Hắn liếc mắt thấy thần cung chi nộ cao nhất cũng chỉ còn lại 10 lần công kích, cho nên sự sống còn của tộc phục thần và đế tán đại quân đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đúng lúc này, 300 triệu thượng thần của tộc phục thần đều nghe tin Lý Thiên Mệnh đã liên tiếp giết ba thống soái của Trật Tự Thiên tộc. Tất cả mọi người đều đang truyền tai nhau, vậy thì không phải là lời đồn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh lại mượn giọng nói lớn của Lam Hoang để đếm ngược, chỉ huy tộc phục thần nghênh đón lần thần cung chi nộ thứ 8 kể từ khi chiến trường mặt đất bùng nổ. Ầm ầm. Vạn vật chấn động, hỏa quang văng khắp nơi. Lại chống đỡ được rồi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lớn, Lam Hoang cũng đang cười. Tiếng cười này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là sự cổ vũ. Ông ông ông. Chúng sinh tuyến từ đế tán đại quân, sau lần chống đỡ thần cung chi nộ này, đã tăng vọt lên đến 10 triệu. Lực lượng tăng mạnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh ngược lại đã thực sự bình tĩnh lại. Còn 10 lần thần cung chi nộ, chúng ta có chống đỡ được hay không, có lẽ quyết định bởi việc, chúng ta có thể thực sự đánh tan hoàn toàn đại quân thần cung trên chiến trường mặt đất trước hay không. Tin ta giết ba thống soái đã truyền khắp chiến trường, có lẽ đế tôn cũng sắp nghe thấy, hắn sẽ có phản ứng gì đây. Bất kể thế nào, trước khi hắn có phản ứng, ta phải tiến thêm một bước, làm ra một số chuyện. Sau khi ba thống soái tử trận, sức chiến đấu của ba đại quân Trật Tự Thiên tộc đã gần như sụp đổ, Lam Huyết Tinh Hải và tộc chiến thần vẫn đang cố gắng chống đỡ. Lúc này, nếu ta có thể nhân lúc đế tôn chưa kịp phản ứng, lại tiễn Lan Hoàng, chiến tôn xuống địa ngục, không có hai nhân vật linh hồn này, gần 30 triệu quân của tộc chiến thần và Lam Huyết Tinh Hải chắc chắn sẽ bị tổn thương ý chí, để nhanh chiến thắng toàn diện của chúng ta trên chiến trường mặt đất, gây ra cho đối phương tổn thất hàng chục triệu người. Chỉ cần đồ diệt đại quân thần cung của họ, dù cuối cùng kết giới bị phá vỡ, chỉ còn một mình đế tôn, hắn có thể làm gì được. Ngay cả lực lượng Hằng Tinh Nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương thần cung cũng sắp dùng hết rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh đã biết rõ, hắn phải làm gì. Có lẽ nửa canh giờ trước, hắn hoàn toàn không dám động đến Lan Hoàng và Chiến Tôn mạnh hơn. Nhưng bây giờ, sở hữu hơn 10 triệu chúng sinh tuyến tại hiện trường, cộng với gần 30 triệu từ Vạn Long Thần Sơn, đối với hai đối thủ này, hắn đã không còn sợ hãi. Lan Hoàng, kẻ đã hủy hoại cả đời của Giang Thanh Lưu tiền bối. Chiến Tôn, là ngự thú sư, lại quỳ liếm đế tôn, ha ha. Trong đôi mắt kim hắc của Lý Thiên Mệnh, lửa giận dễ dàng bùng cháy. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vào cái đầu người hoàng kim kia. Đế Tôn, có phải ngươi đã quá quen với việc cao cao tại thượng, dựa vào thực lực tuyệt đối để nghiền ép người khác? Cho nên lần này, ngươi có nhận ra thế nào là tộc phục thần không? Hắn cho rằng 60 triệu đại quân thần cung được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù thế nào cũng có thể kìm hãm đế tán đại quân, để hắn phá vỡ kết giới. Thế nhưng, hắn căn bản không cân nhắc đến việc, trên địa bàn của tộc phục thần, 60 triệu người này, có lẽ ngay cả việc kìm hãm, cũng không làm nổi. Bởi vì, thứ chống đỡ đại quân thần cung, là công lao, vinh quang, tài vật. Còn thứ chống đỡ tộc phục thần và đế tán đại quân, là sinh tử, tôn nghiêm, và sự diệt vong của cả tộc kẻ xem người khác như con kiến, cuối cùng cũng sẽ bị con kiến nuốt chửng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tranh thủ từng giây, bắt đầu hành trình giết chóc của mình. Từ giờ phút này trở đi, không ai còn đường lui. Trừ khi đế tôn có thể lấy ra thứ gì đó thật sự uy hiếp được Lý Thiên Mệnh, bằng không trong lòng hắn, phần thắng đã chắc đến 8 phần. Việc oanh kích của thần cung chi nộ cần phải liên tục gây áp lực, lần lượt ép cho kết giới cửu u phục thần không thở nổi. Một khi tạm dừng quá lâu, kết cấu và hạch tâm của kết giới bị lực lượng khổng lồ của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ công phá sẽ có thể tự hồi phục ở một mức độ nhất định. Hơn 300 triệu thượng thần của phục thần tộc cũng sẽ có cơ hội để chỉnh đốn. Với giới hạn hiện tại của Thái Dương thần cung, một khi nó tạm dừng quá lâu hoặc kết thúc tấn công, sẽ là công cốc. Chính vì vậy, đã đánh đến nước này, đế tôn chắc chắn sẽ không đột ngột dừng lại, điều này cũng cho Lý Thiên Mệnh cơ hội để đại triển thần uy trong kết giới. Nếu không, hắn cũng phải lẩn trốn. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói là chắc chắn 100% sẽ thắng. Hắn và phục thần tộc vẫn đang đứng trên bờ vực sinh tử. Muốn thực sự tạo ra ưu thế, vẫn phải dựa trên nền tảng kết giới cửu u phục thần liều chết chống đỡ, đồng thời từ chiến trường mặt đất tạo ra cơ hội gây trọng thương cho đại quân thần cung. Bây giờ vẫn chưa được. Phục thần tộc và đế tán đại quân đều đã cố hết sức, ta phải nắm chắc thời gian, trảm thủ tất cả các thống soái của đối phương trên chiến trường này, vừa để nâng cao sĩ khí, vừa có thể gây ra hỗn loạn trong chỉ huy của đối phương, và càng có thể tiếp tục gia tăng chúng sinh tuyến của ta tại trật tự chi địa. Ngân Trần. Thời gian vẫn rất cấp bách. Quy lực của Thái Dương thần cung vẫn rất khủng bố. 300 triệu thượng thần và kết giới cửu u phục thần hiện tại đều đã ở bên bờ vực sụp đổ, mỗi một đòn tấn công tiếp theo của Thái Dương thần cung đều có thể khiến phục thần cốc hủy diệt trong chốc lát, hơn 100 triệu sinh linh bị lực lượng của tinh hải thần hạm hóa thành tro tàn. Thảm kịch thiêu thân lao đầu vào lửa của Thính Phong Hiên đối với Lý Thiên Mệnh cũng là một cơn ác mộng bi thương. Hắn không muốn nó tái diễn. Tìm thấy rồi. Ngân Trần đưa ra câu trả lời. Người mà Lý Thiên Mệnh bảo nó tìm, chính là Cổ Mạc Đan Thần, Lan Hoàng và Chiến Tôn. Qua thông tin mà Ngân Trần truyền đến, Lý Thiên Mệnh đã biết được vị trí của cả ba người. Hiện tại, binh lực của tộc Chiến Thần và Lam Huyết Tinh Hải gộp lại còn khó đối phó hơn ba đại quân của trật tự thiên tộc. Ngoài việc hai bên này hiểu rõ hơn về phục thần tộc, sự tồn tại của Lan Hoàng và Chiến Tôn cũng là yếu tố then chốt. Không hạ được hai người này, chiến trường mặt đất sẽ không tạo ra được ưu thế lớn thực sự. Lan Hoàng cẩn thận hơn, hắn rõ ràng đã nghe về kết cục của Lý Thiên Diệt và những người khác. Đối mặt với một kẻ có khí vận như Lý Thiên Mệnh, hắn không dám đối đầu trực diện. Cho nên, hắn rất dứt khoát. Trận chiến này vì sự chống cự ngoan cố của phục thần tộc đã có chút ngoài dự liệu, Lan Hoàng trực tiếp lựa chọn phương án an toàn, không cầu lập công, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Tộc tinh thần của hắn co cụm lại rất chặt, vô cùng khó nhằn. Bản thân hắn cũng tập trung các cường giả của toàn tộc, khoảng hơn 10 vạn người vây quanh, bảo vệ hắn kín như bưng. Dùng chiến trận như vậy để phòng bị Lý Thiên Mệnh tru sát, có thể thấy người này thận trọng đến mức nào. Nói thật, rất nhiều người, dù nghe tin Lý Thiên Diệt và những người khác tử trận, vẫn không tin. Hắn phòng thủ như vậy, ta sẽ khó ra tay. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chuyển mục tiêu sang Chiến Tôn mạnh hơn. Trong trận chiến phục thần cốc này, với tư cách là thị tộc ngự thú sư, tộc Chiến Thần rõ ràng phải ra sức hơn Lam Huyết Tinh Hải. Thêm vào đó, họ hiểu rõ phục thần tộc từ đời này qua đời khác, đã sớm chuẩn bị phòng bị, lại có một số ưu thế về khả năng kháng độc, nên tổn thất của tộc Chiến Thần không quá lớn. Sau khi chịu đựng đợt xung kích kịch độc đầu tiên, hiện tại tộc Chiến Thần dưới sự chỉ huy của Chiến Tôn đã ổn định được thế trận. Họ không co cụm phòng ngự như Lam Huyết Tinh Hải, mà tiếp tục duy trì thái độ tấn công tích cực, mở đường ở phía trước nhất. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, giết vào sâu trong kết giới, để đại quân chiến thần của hắn trực tiếp đối mặt với 300 triệu thượng thần của phục thần tộc đang chấp chưởng kết giới. Một khi thành công, công lao của tộc chiến thần sẽ đứng đầu. Phối hợp với thần cung chi nộ trên trời, phục thần cốc tất nhiên sẽ sụp đổ. Về thuộc tính dũng mãnh, tộc chiến thần quả thực không hề kém cạnh. Lang Hoàng không muốn đánh với ta, bên cạnh chiến tôn cũng không ít cường giả, nhưng ta có cách để chiến tôn phải đánh với ta một trận. Đưa ta đến vị trí của cổ mạc đan thần. Lý Thiên Mệnh vừa dặn dò cửu u cấm lão bên cạnh, vừa phân phó Ngân Trần. Hắn đang đến gần, chiến tôn. Nhanh! Nếu để cổ mạc đan thần và chiến tôn hội tụ lại, Lý Thiên Mệnh sẽ mất đi quyền chủ động. Hắn lập tức phi nước đại với tốc độ nhanh nhất trên chiến trường đẫm máu này, bỏ lại cả cửu u cấm lão, mục đích chính là để đuổi kịp cổ mạc đan thần. Miêu miêu! Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, một con cự thú giống sư hổ báo toàn thân quấn quanh lôi đình đen trắng đã lao đến. Lý Thiên Mệnh nhảy lên lưng nó. Con thái sơ hỗn độn lôi ma này, dưới sự gia trì của lực lượng chúng sinh tuyến từ hỗn độn thần dương, ngay lập tức đã thể hiện tốc độ nhanh nhất trên chiến trường. Rẹt rẹt rẹt. Miêu miêu dọc đường hút bay vô số địch quân, ức vạn lôi đình đen trắng bắn ra, phàm là những chiến binh tộc chiến thần bị dính phải đều da tróc thịt bong, thậm chí cháy đen tại chỗ. Có lực lượng của chúng sinh tuyến, năm con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh bây giờ cũng là những quái vật tối thượng trên chiến trường. Kể cả tiên tiên. Bản thể của nó thực ra đang ở gần hạch tâm kết giới, nhưng rễ và cành lá của nó đã lan ra hơn nửa chiến trường. Chỉ riêng thần thông vĩnh dạ ma chú đã khiến không ít đối thủ rơi vào cảnh tự giết lẫn nhau. Ở kia, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu cùng nhau khóa chặt cổ mạc đan thần. Vị lão tiền bối này, Lý Thiên Mệnh đã sớm biết hắn. Trước đây hắn đã gây ra không ít chuyện ở Thanh Vân Đại Lục. Nghe nói lúc trẻ hắn rất mạnh, hơn nữa còn là ân sư của chiến tôn, tài luyện đan của hắn được xưng là thiên hạ vô song. Chỉ là theo năm tháng trôi qua, hắn đã tỏ ra tuổi già sức yếu, vẫn có thể ra chiến trường giết người là nhờ vào thần đan do chính mình luyện chế. Nếu không phải trận chiến này đối với tộc chiến thần quá quan trọng, một công thần có tầm ảnh hưởng như hắn sẽ không dễ dàng ra trận. Tin tức Lý Thiên Mệnh tru sát ba thống soái đang lan truyền trên chiến trường, cổ mạc đan thần trước đó còn đi cùng Tư Đồ Dần, bây giờ trong lòng lạnh toát, vội vàng tiến về phía chiến tôn. Bỗng nhiên, sau lưng tiếng sấm nổ vang, sấm sét vang dội. Mạc thần cẩn thận! Rất nhiều cường giả tộc chiến thần hét lên. Cổ mạc đan thần toàn thân chấn động, vội vàng quay đầu, liền thấy được một cảnh tượng khiến hắn rung động. Trong bóng tối mờ ảo của sương mù, một con lôi đình cự thú hình dáng như sư hổ báo lao ra, trên đầu nó đứng một thiếu niên tóc trắng phất phới, tay cầm một thanh cự kiếm kim hắc, bàn tay trái đen tối như giả thú kia càng tràn đầy sức mạnh thị giác. Quá nhanh! Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên kia đã dứt tới trước mắt, một người một thú trực tiếp xé nát mấy chục chiến binh tộc chiến thần và cộng sinh thú của họ đang cản đường, xông ra từ trong mưa máu gió tanh. Thế không thể đỡ. Sự tồn tại mạnh mẽ, bá đạo, dũng mãnh như vậy đã khiến cổ mạc đan thần hoàn toàn quên đi Lý Thiên Mệnh của mấy năm trước ở Thanh Vân Đại Lục. Một đứa trẻ, mấy năm ngắn ngủi, làm sao có thể trưởng thành đến như vậy? Chẳng lẽ là thiên đạo hiển linh, khí số của trật tự thiên tộc đã tận, trên Thái Dương sắp xuất hiện bá chủ mới sao? Ý nghĩ này đã khiến cổ mạc đan thần toàn thân run rẩy. Hắn sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, ngay cả vũ khí cũng cầm không nổi. Tiền bối, tốt nhất đừng phản kháng, nếu không sẽ chỉ chết sớm hơn. Cùng với giọng nói lạnh lùng của thiếu niên, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm khác. Đó là một thanh thần binh mỏng như cánh ve. Trong mắt cổ mạc đan thần, thanh kiếm không có trên Thái Dương này tự nhiên còn khủng bố hơn cả Đông Hoàng kiếm. Vèo. Lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện, thần tội kiếm đã trực tiếp hóa thành một chuỗi kiếm, dài ra vài trăm mét, từ trên xuống dưới quấn chặt lấy cổ mạc đan thần. Với sự sắc bén của thần tội kiếm, cùng với sức sát thương của âm hà thần tội, khi cổ mạc đan thần bị nó cuốn lấy như vậy, có nghĩa là mạng sống của hắn đã hoàn toàn nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh một ý niệm là có thể biến hắn thành một đống thịt nát. Ngươi không giết ta. Muốn làm gì? Cổ mạc đan thần kinh hãi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết, không ngờ lại còn bị lợi dụng. Điều khiến hắn run rẩy và bất lực là, Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm để ý đến hắn. Hắn lại một lần nữa ngồi lên lưng Miêu Miêu, một tay lôi theo cổ mạc đan thần. Một tay cầm Đông Hoàng kiếm trực tiếp mở đường. Hơn 1000 cường giả tộc chiến thần gầm thét, gào rú, mang theo những con cộng sinh thú khổng lồ như hoàng kim chặn đường, dù là sư tử vàng hay vượn khổng lồ, những con cộng sinh thú nhìn có vẻ bạo lực này, trước mặt Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều máu tươi tại chỗ. Về cơ bản, một đợt lôi đình đen trắng bao phủ ra ngoài, phạm vi mấy ngàn mét phía trước đều sẽ bị nổ thành địa ngục cháy đen. Đi tìm chiến tôn. Lý Thiên Mệnh trên chiến trường, không chỉ có vô số con mắt, mà còn có hơn 40 triệu chúng sinh tuyến chống đỡ. Hắn đã không ai cản nổi. Hắn hiện đang xâm nhập vào trại địch, có quá nhiều đối thủ đã nhắm vào hắn, trên đường đến chỗ chiến tôn, có hơn 100.000 đối thủ. Họ gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, tận mắt nhìn thấy Lý Thiên Mệnh lôi theo Cổ Mạc Đan Thần tiến lên, điều này đối với tộc chiến thần mà nói là không thể dung thứ. Giết hắn đi. Ai giết được Lý Thiên Mệnh, người đó là công thần lớn nhất tối nay. Vốn tưởng rằng sau khi tiêu hao Ung Dung sẽ là vào sân thu hoạch, một chuyện dễ dàng, không ngờ rằng, tinh thần liều mạng của tộc Phục Thần và một Lý Thiên Mệnh giết không chết lại ở khắp mọi nơi, đã quấy cho họ long trời lở đất. Ngăn hắn lại. Càng nhiều người cản đường, thì càng nhiều người chết. Nhiều người như vậy cản ở phía trước, Miêu Miêu đã rất khó dựa vào tốc độ để đột phá. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đổi sang Lam Hoang. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mỗi con chiếm một đầu rồng, chúng thu nhỏ hình thể, chỉ sử dụng thần thông, trực tiếp trở thành hai ụ pháo lớn trên đỉnh đầu Lam Hoang. Nếu nói Lam Hoang là một chiếc tinh hải thần hạm, thì hỏa lực của hai ụ pháo lôi hỏa này cũng vô cùng hung mãnh. Các ngươi tới bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Xông lên. Lý Thiên Mệnh chỉ cần vận dụng sức mạnh từ chúng sinh tuyến, biến Hỗn Độn Thần Dương và Luân Hồi Thần Dương thành hai trạm trung chuyển năng lượng khổng lồ, sau đó truyền nguồn sức mạnh bất tận này cho Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, trực tiếp hợp chúng thành một cỗ máy chiến tranh siêu cấp. Giống như màn hợp thể cộng sinh thú của Diệp Thần vậy. Và thế là, một cơn ác mộng dành cho kẻ địch đã ra đời. Cơn ác mộng đó có hình hài một con thần long hai đầu, toàn thân tua tủa những thanh cự kiếm sắc bén, trông chẳng khác nào một con nhím khổng lồ. Sức mạnh huyết nhục của nó có thể nói là vô song thiên hạ, sức nặng cũng đệ nhất thiên hạ. Bụng cửu trọng quỳ hải của nó vừa mở, lực xung kích đã vô địch thiên hạ, phía trước dù là đồi núi hay nham thạch, dưới sức va chạm của nó đều hóa thành tro bụi. Sau đó, bên trong hai cái đầu rồng của nó lại ẩn giấu hai tiểu quái vật, một con gà con màu vàng phóng ra thần thông hỏa diễm, một con mèo đen nhỏ thì dùng sấm sét oanh tạc. Đừng xem thường hai tiểu quái vật này, uy lực thần thông của chúng cũng thuộc loại mạnh nhất trên chiến trường. Đặc biệt là con mèo đen nhỏ kia. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng một khi thi triển thần thông hồn thiên địa ngục, phạm vi bùng nổ có đường kính lên tới hơn vạn mét, quét sạch mọi thứ trước mặt Lam Hoang, bất kể là cộng sinh thú hay thức thần, đều bị tiêu diệt tại chỗ. Tốc độ xung kích của Lam Hoang chắc chắn không nhanh bằng Miêu Miêu, nên cũng có kẻ từ phía sau truy kích, muốn tìm điểm yếu của nó. Nhưng đáng tiếc, toàn thân Lam Hoang từ trên xuống dưới không hề có điểm yếu. Hơn nữa, ở khu vực trung tâm và phía sau còn có Lý Thiên Mệnh và Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm của hắn. Dưới sự hỗ trợ của chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh hóa Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm thành 400.000 thanh thức thần trường kiếm, trực tiếp tạo thành một biển kiếm ngập trời, hội tụ quanh Lam Hoang. Bất kể kẻ nào đến gần, nếu cảnh giới không đủ, sẽ bị đâm thành tổ ong ngay tại chỗ. Tổ hợp như vậy, đối với binh lính thông thường mà nói, sức sát thương chỉ đứng sau tinh hải thần hạm. Cho dù là ngự thú sư có sức chiến đấu ngang ngửa với Lý Thiên Mệnh lúc này, muốn phát huy hiệu quả xung kích như vậy trên chiến trường thực ra cũng không thể. Bởi vì đối phương không có thái cổ hỗn độn cự thú. Năm con thái cổ hỗn độn cự thú này, bất kể là con nào, về cơ bản đều là đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh một đường nghiền ép thẳng về phía chiến tôn, đi đến đâu là máu thịt văng tung tóe đến đó. Vạn kiếm, sấm sét, hỏa diễm vây quanh Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào một người mà đã xuyên thủng phòng tuyến của tộc chiến thần, giết vào khu vực tập trung đông đúc nhất của chúng. Bám sát Đế Long Hoàng. Trong hàng ngũ Cửu Long Đế Quân, đã có rất nhiều người trở thành tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Nhất là các đại tướng, họ đã tận mắt chứng kiến sức xung kích của hắn, đối với họ, một tổ hợp như vậy mới là kỵ binh đáng sợ nhất trên đời. Khi Lý Thiên Mệnh một mình xé toạc một phòng tuyến đẫm máu, những ngự thú sư thần long kia chỉ cần đi theo sau hắn là lựa chọn tốt nhất. Một khi đối phương bị khí thế bá chủ của con rồng hai đầu do Lý Thiên Mệnh điều khiển dọa cho kinh hồn bạc vía, Cửu Long Đế Quân liền có thể thần tốc tiến công. Theo hắn, kể cả những tu luyện giả của các thế lực hạng 3, hạng 4 sở hữu đủ loại cộng sinh thú, và cả tộc phục thần xung quanh, đều đã tận mắt thấy cảnh Lý Thiên Mệnh một người một rồng giết ra một đường máu. Sức ảnh hưởng của hình ảnh này, e rằng nhiều người cả đời cũng không thể quên được. Cảnh tượng đó đủ để khiến máu trong người họ sôi trào. Trong chốc lát, dọc đường đi có càng ngày càng nhiều người của tộc phục thần và đại quân đế tán gia nhập vào đội hình xung kích của Lý Thiên Mệnh. Thực ra, lúc này đại quân thần cung đã dần thích nghi với lối đánh du kích của tộc phục thần và bắt đầu co cụm lại chống cự, khiến tộc phục thần có chút lực bất tòng tâm. Một khi đối phương chọn cách tránh né mũi nhọn, đem hy vọng gửi gắm vào cơn thịnh nộ của thần cung, thì tộc phục thần sẽ không thể tạo ra ưu thế lớn trên chiến trường mặt đất và cũng không thể giúp toàn tộc thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu phát huy ưu thế của Cửu Long Đế Quân. Khi đối phương co cụm lại, xung kích ngược lại trở thành thủ đoạn phá vỡ phòng ngự hiệu quả nhất. Chúng ta và tộc phục thần đã không còn đường lui, khi đối phương đã chọn phòng thủ, chúng ta phải liều mình một phen, chọn tiến công. Cửu Long Đế Quân, nghe hiệu lệnh của ta, theo ta. Toàn thể ngự thú sư, giết. Chính Lý Thiên Mệnh xông lên mới phát hiện sức xung kích của ngự thú sư hung mãnh đến mức nào. Phía sau hắn dần dần hội tụ mấy trăm ngàn cửu long đế quân, trực tiếp tạo thành một đoàn thể tác chiến đỉnh cao. 1 triệu thần long gầm thét theo sau, thần thông oanh tạc, phía sau nữa còn có nhiều ngự thú sư khác. Giờ khắc này, đại quân do Lý Thiên Mệnh dẫn đầu tựa như một mũi dù nhọn, đâm thẳng vào trung tâm phòng tuyến co cụm của tộc chiến thần. Lam Hoang tại chỗ xé toang phòng tuyến đối phương, mở ra một lỗ hổng cho đại quân phía sau. Giữ vững. Bọn chúng đang cuốn lên rồi, cơ hội của chúng ta đã đến, chỉ cần trụ vững, kết giới vừa phá, bọn chúng sẽ chết không có chỗ chôn. Ổn định đội hình. Tộc chiến thần kịp thời phản ứng, để mấy vạn ngự thú sư sở hữu cộng sinh thú hoàng kim chặn ở phía trước. Cộng sinh thú của họ có hình thể cứng rắn, to lớn nhất, mỗi con như một ngọn núi vàng, năng lực phòng ngự cực mạnh. Có thể nói đại trận cộng sinh thú của tộc chiến thần chính là tấm khiên hoàng kim vững chắc nhất trên chiến trường này. Chúng chồng chất lên nhau, trực tiếp tạo thành một bức tường sắt hoàng kim, lại thêm ngàn vạn thần thông oanh kích tới, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dẫn theo hơn trăm vạn đại quân chính diện xông tới. Ngay trong loạt tấn công đầu tiên, vạn kiếm thần niệm của hắn đã tung ra đòn tấn công đầu tiên, xuyên thủng thân thể của rất nhiều chiến thần tộc. Để quy gia ta. Lam Hoang gầm lên một tiếng, dưới sự gia trì của lực xung kích kinh khủng, nó lập tức thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển, vô số bùn đất hội tụ trên người nó, biến nó thành một cái ma bàn khổng lồ xoay tròn với tốc độ cao, thể tích tăng lên gấp 10 lần, cả cái ma bàn rung chuyển trời đất, cứ thế xuyên qua phòng tuyến thần thông, hung hăng đâm vào đại trận sắc hoàng kim. Ầm ầm. Người của tộc chiến thần ngã ngựa đổ. Toàn bộ phòng tuyến bị xé toạc ra một lỗ hổng khổng lồ ngay tức khắc, những con cộng sinh thú to như núi kia bị Lam Hoang hút bay hơn ngàn con, trước mắt là một mảng tan hoang. Vù. Lam Hoang trở lại hình rồng, đón nhận sự hỗ trợ từ hai khẩu đại pháo đầu rồng là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, nó gầm lên một tiếng, sảng khoái đến cực điểm. Đối với gã này mà nói, chiến trường xung phong thích hợp như thế này mới có thể kích phát bản tính của một thái cực Hồng Mông Quỳ Long. Lam Hoang lúc này như một con chó điên, như thể đã được tiêm cả trăm triệu tấn máu gà, căn bản không ai có thể ngăn cản nó. Nó không chỉ mở ra lỗ hổng, mà còn khiến cho những tên tộc chiến thần vừa rồi còn tràn đầy tự tin kia, trái tim cũng bị đâm thủng. Rất nhiều người cả đời chưa từng thấy qua sức xung kích cấp bậc này. Điều này đã làm mới lại nhận thức của họ về cộng sinh thú. Lỗ hổng khổng lồ như vậy trực tiếp khiến vô số ngự thú sư thần long phía sau gùa vào. Giết! Thứ mạnh nhất của Cửu Long Đế Quân chính là thần thông của thần long. Thần long của Hiên Viên Long Tông có thuộc tính phong phú và toàn diện, không giống như tộc chiến thần chủ yếu là kim và hỏa. Là tông môn đứng đầu vạn tông suốt bao năm, lần đầu tiên ra quân quy mô lớn thế này, ưu thế toàn diện của Cửu Long Đế Quân lập tức được thể hiện trọn vẹn. Theo Đế Long Hoàng. Giết lũ chó săn. Giết lũ súc sinh. Từ xưa đến nay, loại phản tộc này là đáng ghét nhất. Bất kể là Cửu Long Đế Quân hay tộc Phục Thần, đều hận chúng đến tận xương tủy. Dưới sự cổ vũ như một ngọn đèn hải đăng của Lý Thiên Mệnh, sĩ khí của trăm vạn đại quân sau lưng hắn dâng cao ngút trời, từng người một đều giết đến đỏ cả mắt. Nhìn lại tộc chiến thần, Lý Thiên Mệnh thấy được càng ngày càng nhiều ánh mắt mờ mịt. Rõ ràng, không phải mỗi một thành viên tộc chiến thần đều cam tâm tình nguyện phản bội vạn tông. Điều này khiến cho niềm tin chiến đấu của chúng, ngay từ đầu đã có nhược điểm. Dù có nhấn mạnh vinh quang đến đâu, cũng không thể nào làm được như tộc Phục Thần hay Cửu Long Đế Quân, thấy chết không sờn. Tộc Phục Thần là những kẻ liều mạng, chỉ có thể hung hãn, còn Cửu Long Đế Quân thì có long hồn hộ thể. Tuy Hiên Viên Long Tông đệ nhất này không còn cường thịnh, nhưng là một tộc thần long có truyền thừa lâu đời, trong văn hóa do tổ tiên truyền lại đã ẩn chứa quá nhiều tinh thần lớn lao về việc bảo vệ gia viên, che chở kẻ yếu. Tất cả những điều đó đã hòa vào huyết mạch của họ, khiến họ căm thù sâu sắc sự xâm lược và chà đạp. Niềm tin khác nhau, mọi thứ cũng sẽ khác nhau. Lý Thiên Mệnh đã thấy được sức mạnh trong lòng họ. Hắn vì thế cũng kích động đến hai mắt đỏ ngầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là một người sống tình cảm, hắn tin rằng những cảm xúc dồi dào mới là gốc rễ của một con người. Giờ khắc này, hắn và tất cả những người đang tự chiến vì sinh tồn trên chiến trường này đã có một lần cộng hưởng linh hồn rung động tâm can. Hắn thực sự phát hiện ra, khi tinh thần của mình hòa là một với tinh thần của những người đang ủng hộ hắn, xem hắn là hy vọng ở phía sau, hắn mới thực sự là một quân vương. Thì ra, trong khoảng thời gian vừa rồi, tốc độ gia tăng chúng sinh tuyến của ta còn nhanh hơn cả khi ta giết bọn Lý Thiên Diệt. Một lần xung kích, 10 triệu. 40 triệu đại quân đế tán mà hắn mang đến, bây giờ đã có gần một nửa cộng hưởng tinh thần với hắn. Còn có một bộ phận tộc Phục Thần, cũng đã hết lòng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Rèn sắt khi còn nóng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vẫn cưỡi Lam Hoang xông về phía trước. Lần này, mục tiêu cuối cùng của hắn là giết chết chiến tôn, đánh tan tộc chiến thần, dùng cách này để gây ra tổn thất nặng nề thực sự cho 60 triệu đại quân thần cung. Hắn đứng trên lưng Lam Hoang, nhìn về phía trước. Trước mắt là một đại dương màu vàng óng, đó là nơi tập trung đông nhất của tộc chiến thần. Chiến Tôn đã sớm nhận được tin tức, cùng với Lan Hoàng siết chặt phòng tuyến. Lý Thiên Mệnh muốn giết hắn, khó hơn giết Lý Thiên Diệt cả trăm lần. Ai mà không muốn sống? Trong tình huống này, Chiến Tôn cũng sẽ tránh đối đầu trực diện. Hắn sẽ để lại một kẻ mang mệnh cách như Lý Thiên Mệnh cho Đế Tôn tự mình giải quyết. Sau khi chứng kiến cái chết của bọn Lý Thiên Diệt, hắn và Lan Hoàng có lẽ đã đạt được nhận thức chung về phương diện này. Cả hai tên này đều là hạng người xảo trá, không có nguyên tắc, đưa ra lựa chọn như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cho nên, muốn đạt được mục tiêu nghiền ép đối thủ, cứu vớt tộc Phục Thần, cứu vớt Vạn Tông, ta phải làm được nhiều hơn nữa. Ta phải giết hắn. Nhất định phải. Lý Thiên Mệnh hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực ẩn chứa lửa giận, 400.000 thanh thức thần trường kiếm tiếp tục mở đường. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu dùng sấm sét và lửa oanh tạc, phía trước máu thịt văng tung tóe, tấm khiên hoàng kim dù kiên cố đến đâu, dưới sức xung kích của Lam Hoang vẫn người ngã ngựa đổ, máu thịt văng khắp nơi. Giết! Giết! Phía sau Lý Thiên Mệnh, từng đám tu luyện giả toàn thân máu me đầm đìa, chỉ cần họ ngẩng đầu lên, thấy được bóng dáng bá chủ phía trước vẫn đang xung kích, thấy được thức thần thập kiếp kia vẫn đang tàn sát, trong lòng họ liền có hy vọng. Họ sẽ không dừng lại bước chân xung sát. Cửu Long Đế Quân như vậy, tộc Phục Thần như vậy, trong khoảnh khắc này đã khiến cho tộc Chiến Thần đang mờ mịt phải tan nát cõi lòng. Thực ra, đã từng là tộc Chiến Thần xếp thứ tư trên thiên bảng, họ khi đó đã không coi ai ra gì. Những thế lực xếp sau thứ năm, kể cả Thiên Thần Kiếm Tông, họ cũng không để vào mắt, còn Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc lại là những ngoại tộc kỳ quái, cũng không có gì giao thiệp. Thứ thực sự khiến tộc Chiến Thần trong lòng tồn tại sự kính sợ, chỉ có Hiên Viên Long Tông với truyền thừa xa xưa và lịch sử dày dặn. Mà bây giờ, một thiếu niên thần thoại của Hiên Viên Long Tông điều khiển hai con thần long của mình, dẫn theo một đám Cửu Long Đế Quân giết tới, cảnh tượng này không nghi ngờ gì đã khiến họ nhớ lại trận chiến trên Vạn Long Thần Sơn mấy năm trước. Đó là một cuộc siêu cấp chiến tranh kinh động thiên hạ, quy mô tương đương với hôm nay. Ngày đó, trật tự thiên tộc đã chết vô số. Cửu Long Đế Quân chúng ta, ngay cả chủ tử của tộc Chiến Thần là trật tự thiên tộc còn có thể giết, tại sao phải sợ chó của chúng? Chiến công, đôi khi cũng là niềm tin của một quân đoàn, càng là niềm kiêu hãnh của họ. Niềm tin to lớn này khiến cho những Cửu Long Đế Quân này về mặt tinh thần không hề có chút sợ hãi nào đối với tộc Chiến Thần. Niềm tin kinh khủng này, toàn bộ tộc Chiến Thần đều nhìn thấy trong mắt. Thiên Diệt Quân đâu? Linh Kiếp Quân đâu? Tại sao không ai tới giúp chúng ta? Rất nhiều người mờ mịt. Cơn thịnh nộ của thần cung Đế Tôn đâu? Ngay lúc tộc Chiến Thần bị xung kích hỗn loạn nhất, một đạo thần cung chi nộ từ trên trời đã cứu vớt họ. Trong chớp mắt, trời đất lại một lần nữa lóe sáng. Ầm ầm ầm ầm. Cơn chấn động kinh hoàng ác cả tiếng địch của tộc Phục Thần, khiến cả trời đất rung chuyển. Một khắc này, chính Lý Thiên Mệnh cũng mất đi tiếng nói. Hắn cảm nhận rõ ràng hơn, Cửu U Phục Thần kết giới đã đến giới hạn của giới hạn. Tiên Tiên nói cho hắn biết, trong 300 triệu tộc Phục Thần đã có rất nhiều người chống đỡ không nổi, ngã xuống đất hôn mê, có thể thấy để bảo vệ gia viên, họ đã tiêu hao sức lực đến cực độ. Cú chấn động này gần như làm cho ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh cũng đảo lộn. Vào lúc tộc Chiến Thần tan tác, vẫn là Thái Dương Đế Tôn dùng thần uy của mình, mang đến hy vọng cho họ. Khi ánh hào quang màu vàng óng chói lòa trời đất, hỏa diễm hóa thành mưa to trút xuống, tộc Chiến Thần gầm lên giận dữ. Kết giới của chúng sắp vỡ rồi, chỉ còn thiếu một lần cuối cùng. Tất cả huynh đệ Chiến Thần, giữ vững đợt cuối cùng này, sẽ là thắng lợi thiên thu vạn đại. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Chiến Tôn. Ánh mắt hắn xuyên qua vô số mưa máu gió tanh, thấy được gã khổng lồ màu vàng kim giữa đám người. Hai hàng tai chi chít của gã vô cùng dễ thấy. Dù có hơn 10 vạn người bảo vệ, giờ khắc này, vua của tộc Chiến Thần vẫn là con mồi trong mắt Lý Thiên Mệnh. Vậy phải xem, ngươi có thể sống đến đợt cuối cùng đó không? Là Chiến Tôn chết trước, hay là kết giới phá trước? Sau đạo thần cung chi nộ này, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp để Lam Hoang đổi hướng, phóng thẳng về phía Chiến Tôn. 10 vạn cường giả bên cạnh Chiến Tôn toàn bộ hội tụ lại, kết thành một ngọn núi vàng, chi chít ngăn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Các vị, ta không liều mạng với Lý Thiên Mệnh, không phải vì ta sợ hắn, mà là vì hắn là con mồi của Đế Tôn. Hắn bây giờ đang gấp, muốn trước khi kết giới vỡ nát mà gây trọng thương cho tộc ta. Chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần thiết phải tổn thất thêm, hiểu chưa? Kim Luân Chiến Tôn lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, giải thích với những người bên cạnh. Hiểu rồi. Có lẽ chỉ có như vậy, trong lòng Chiến Tôn mới dễ chịu hơn một chút. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng giờ phút này hắn đã bị một thiếu niên mới hơn 20 tuổi dọa sợ. Những từ khóa mà Cổ Mạc Đan Thần đã từng nghĩ đến như Thiên Mệnh Chi Tử, khí số đã tận, giờ phút này cũng đang quanh quẩn trong lòng Chiến Tôn. Loại ám thị tâm lý này vô cùng nguy hiểm, cho nên Chiến Tôn cần phải cấp tốc thuyết phục chính mình. Có ai thấy Mạc Thần không? Chiến Tôn hỏi người bên cạnh. Lúc khai chiến, ông ta ở cùng Tư Đồ Dần, nhưng Tư Đồ Dần bị giết trước, Mạc Thần đã rời đi trước rồi. Có người nói. Vậy thì tốt. Cổ Mạc Đan Thần và Tư Đồ Dần có quan hệ tốt, Chiến Tôn để Mạc Thần đi giúp hắn, cũng là để kéo gần quan hệ, tiện cho việc thành lập Chiến Thần Điện sau này. Ngay khi hắn vừa hỏi xong câu đó, tấm khiên vàng phía trước đột nhiên vỡ tan. Mọi người kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy một con cự long hai đầu toàn thân là kiếm, trực tiếp đạp lên những thi thể vàng ống đầy đất, gầm thét xông thẳng về phía Chiến Tôn. Thiếu niên tóc trắng kia, bất ngờ đang ở ngay trên đó. Chỉ một mình hắn, thì đúng là không có gì, còn chưa dọa được Chiến Tôn đang có 10 vạn người vây quanh. Nhưng điều khiến rất nhiều chiến thần tộc đột nhiên chân mềm nhũn chính là, phía sau Lý Thiên Mệnh, có ít nhất 10 vạn cửu long đế quân đang theo sát. Điều này có nghĩa là về mặt số lượng, Chiến Tôn căn bản không có ưu thế. Co cụm lại, rút lui. Chiến Tôn gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt lạnh như kim loại sẫm màu. Tộc chiến thần tuân lệnh, chuẩn bị vừa đánh vừa lui, để các chiến thần tộc vòng ngoài thu hẹp lại, vây khốn và tiêu diệt tốt 10 vạn cửu long đế quân và Lý Thiên Mệnh đang xông vào hung hãn nhất. Đến giờ phút này, Chiến Tôn vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Chiến Tôn, vua của tộc chiến thần Đường Đường, lại là một kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trối chết sao? Trong lúc ngươi xám xịt chạy trốn, ngươi có đủ can đảm quay đầu lại nhìn xem, trên tay ta đây là ai không? Là người thầy đã nuôi nấng dạy dỗ ngươi, hay chỉ là một lão súc sinh không ai thèm ngó tới của tộc chiến thần? Giọng của Lam Hoang lớn đến kinh khủng, bất kể chiến trường này hỗn loạn đến đâu, nó đều có thể truyền đạt chính xác lời của Lý Thiên Mệnh ra ngoài, còn lưu loát hơn cả ngân trần. Hơn nữa, nó còn thêm vào phong cách của riêng mình, khiến lời nói càng thêm khoa trương. Vì là từ miệng Lam Hoang phát ra, nên có ít nhất mấy trăm ngàn chiến thần tộc nghe được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía con cự thú đó, chỉ thấy trên lưng nó, thiếu niên tóc trắng kia đang cầm một sợi roi da, trên roi buộc một lão giả. Lão giả kia đang quỳ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trung lẫy bẫy, đầu của lão đã lộ ra, tất cả chiến thần tộc đều biết lão. Cổ Mạc Đan Thần. Tín ngưỡng tinh thần của tộc chiến thần. Bởi vì chiến công của lão, và cả sự vung trồng của lão đối với Chiến Tôn đương nhiệm, địa vị của lão trong tộc chiến thần vô cùng cao. Chiến Tôn có thể đạt được vị trí này, có được tu vi hiện tại, công lao của Cổ Mạc Đan Thần đứng hàng đầu. Dù sao thì huyết mạch hoàng tộc của chiến thần tộc, mỗi thế hệ đều có rất nhiều huynh đệ, người có thể xưng vương đều có nguyên nhân. Mạc Thần. Trong chốc lát, vô số chiến thần tộc thê thảm kêu lên, trong lòng tan nát. Không ngoài dự liệu, Chiến Tôn đang quay người đi đã dừng lại tại chỗ, sau đó khó khăn xoay người lại, dùng đôi mắt vàng kim của mình, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Đây là một người từng trải qua vô số sóng gió. Sự tàn nhẫn của Lý Thiên Mệnh nằm ở chỗ, cho dù Chiến Tôn bây giờ rất muốn từ bỏ Cổ Mạc Đan Thần, hắn cũng rất khó làm được. Bởi vì, gã này rất thích dán cho mình cái mác tôn sư trọng đạo. Chính hắn đã tôn sùng Cổ Mạc Đan Thần lên vị trí cao như vậy, để thể hiện phẩm chất một ngày làm thầy, cả đời làm cha của mình. Hắn đã tạo ra ấn tượng này cho tất cả chiến thần tộc. Cho nên, chiêu này của Lý Thiên Mệnh có thể nói là đã đâm trúng tử huyệt của hắn. Dưới sự chứng kiến của cả triệu người, Lam Hoang tiếp tục dẫn theo 10 vạn ngự thú sư thần long xông về phía này, đồng thời, nó tiếp tục thuật lại lời của Lý Thiên Mệnh. Nghe cho kỹ đây. Lũ chó săn. Ta cho ngươi một cơ hội để tận hiếu, cho ngươi một cơ hội đơn đả độc đấu. Thắng, ngươi có thể mang ông ta đi, tất cả mọi người ở đây sẽ làm chứng cho ta. Thua, xin lỗi, tất cả các ngươi đều phải chết. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh thậm chí không cho Chiến Tôn cơ hội suy nghĩ. Bởi vì trong lúc nói chuyện, hắn và cộng sinh thú, cùng với 10 vạn cửu long đế quân theo sát phía sau, đều không hề dừng lại bước chân xung sát. Một bước mấy ngàn thước. Chiến Tôn đang nổi giận kia, đã ở ngay trước mắt. Kim Luân Chiến Tôn. Rõ ràng là người, nhưng lại có thân thể máu thịt khổng lồ như quỷ thần tộc, là một ngự thú sư, nghe nói sức mạnh huyết nhục của hắn không hề thua kém quỷ thần tộc. Tương truyền người này thiên phú dị bẩm, sinh ra đã là một quái vật, bị người đời ghét bỏ, may mắn gặp được Cổ Mạc Đan Thần, khai cuộc thiên phú, mới có được thành tựu hôm nay. Giữa vòng vây của vô số chiến thần tộc, thân thể như được đúc bằng vàng của Chiến Tôn vô cùng nổi bật, bộ giáp khổng lồ màu kim loại đen bao phủ toàn thân, áo choàng đỏ như máu bị máu tươi nhuộm càng thêm đỏ, mỗi chiếc khuyên tai kim cương trên tay hắn phát ra tiếng va chạm len keng. Những chiếc khuyên tai này, nghe nói đều là thần binh trật tự bát giai. Thần binh trật tự bát giai duy nhất của tộc chiến thần, bảo vật được truyền lại từ xa xưa, tuy chỉ vừa vượt qua ngưỡng bát giai, không mạnh hơn Đoạt Mệnh Ngân Long là bao, nhưng đối với Vạn Tông mà nói, cấp độ này đã rất cao. Giờ khắc này, Kim Luân Chiến Tôn có thể nói đã được vũ trang tận răng, khi Lý Thiên Mệnh lôi theo Cổ Mạc Đan Thần, dẫn theo 10 vạn ngự thú sư thần long xông tới, hắn đã không còn đường lui. Ân sư có lẽ trong lòng hắn nghĩ, cho dù tên tử thần mang vận khí này đáng sợ đến đâu, hắn không thể thắng, thì ít nhất cũng có thể cầm chân hắn chứ. Chỉ cần giữ cho đại quân thần cung tổng thể không sụp đổ, mỗi một đạo thần cung chi nộ tiếp theo của Thái Dương Đế Tôn sẽ là ác mộng của Phục Thần Cốc. Lý Thiên Mệnh còn gấp hơn ta. Nghĩ đến đây, Chiến Tôn không lùi nữa, mà chọn cách cầm cự. Tộc Chiến Thần, toàn quân nghe lệnh, giết chết Lý Thiên Mệnh, diệt sạch Cửu Long Đế Quân. Hắn dù quan tâm Cổ Mạc Đan Thần, lúc này cũng sẽ không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội đơn đấu. So với việc trực tiếp từ bỏ Cổ Mạc Đan Thần, hắn chọn nên chiến, cầm cự, vừa không để người ta dị nghị, vừa tránh được việc phải một mình đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không tin Lý Thiên Mệnh có thể mạnh đến mức nào, hắn chỉ không muốn đối đầu với một kẻ đang được khí vận bao bọc. Nhưng hắn dùng người của tộc Chiến Thần để tiếp tục tránh né Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn trực tiếp trói Cổ Mạc Đan Thần, treo trước người Lam Hoang để mở đường, ai dám cản? Chiến Tôn, ngươi cho rằng cứ không tiến không lùi thì có thể che giấu sự thật rằng ngươi không dám giao thủ với ta, không muốn cứu ân sư của mình sao? Các ngươi tự xưng là tộc Chiến Thần, lại ngay cả dũng khí chiến đấu cơ bản nhất cũng không có. Là tộc hoàng của tộc Chiến Thần, ngươi chỉ biết trốn sau lưng tộc nhân mà tham sống sợ chết ư? Ta thấy các ngươi đừng gọi là tộc Chiến Thần nữa, gọi là tộc hèn nhát đi. Giết! Lý Thiên Mệnh một bên mỉa mai, một bên tiếp tục dẫn dắt Cửu Long Đế Quân xé toạc lỗ hổng này ngày càng lớn, những lời công kích của Lý Thiên Mệnh cũng khiến phần lớn chiến thần tộc cảm thấy nhục nhã. Tộc hèn nhát! Quả thực là một sự sỉ nhục tột cùng. Nhưng điều khiến họ bực bội là, biểu hiện của họ bây giờ quả thực có chút hèn nhát, nhất là Chiến Tôn, trong tình huống ân sư bị bắt, hắn vẫn đang tránh né mũi nhọn, dù nói cho hay đến đâu, thực tế cũng khiến rất nhiều chiến thần tộc thất vọng. Trong chốc lát, khi Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng một người ba thú mười kiếm với khí phách kinh thiên, thể hiện sức mạnh nghiền ép xông tới, những chiến thần tộc đang cố thủ trước mặt hắn, sau khi thấy thảm trạng của Cổ Mạc Đan Thần, nội tâm dao động dữ dội, thậm chí nhiều người trong lòng đã nảy sinh ý định né tránh. Đế Tôn nói Chiến Tôn của chúng ta là cường giả thứ hai trong phe Trật Tự Thiên Tộc, lẽ ra phải do hắn đối phó Lý Thiên Mệnh chứ. Chiến Tôn rốt cuộc đang chờ cái gì? Liên lụy chúng ta cũng bị coi thường, thật là ấm ức. Mạc Thần đối với Chiến Tôn như cha mẹ tái sinh, hắn còn không muốn cứu sao? Rất nhiều suy nghĩ trong lòng họ, đều nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, chiến đội của hắn thẳng tắp không trở ngại, như một lưỡi dao sắc bén lao vào, đi đến đâu người ngã ngựa đổ đến đó. 10 vạn Cửu Long Đế Quân theo hắn trực tiếp cắm sâu vào trung tâm của tộc Chiến Thần, sống sượng xé ra một con đường máu. Rầm rầm rầm. Lam Hoang phá vỡ một ngọn núi cao, vô số đá núi lao về phía trước, giữa bụi mù mịt trời, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và Chiến Tôn trực tiếp va vào nhau. Thế nào? Ngươi không dám đánh, ta liền giết tới trước mặt ngươi, đuổi theo ngươi mà đánh. Đồ rùa rụt cổ. Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười lớn, càng khiến cho các chiến thần tộc xung quanh mặt đỏ tới mang tai. Họ nằm mơ cũng muốn có một người xuất hiện, hung hăng dạy dỗ Lý Thiên Mệnh một trận. Lúc này, họ chỉ có thể trông cậy vào Chiến Tôn. Len ken len ken. Đại quân hai bên đã hoàn toàn giao chiến với nhau, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã được như ý, trong tình huống Chiến Tôn liên tục tránh né, hắn đã trực tiếp truy sát đến trước mặt, một hành động đầy khí phách, to gan lớn mật như vậy, thực sự là một sự sỉ nhục đối với nhân cách của Chiến Tôn, về cơ bản tương đương với việc hắn, một vị vua của tộc Chiến Thần, bị người ta cầm đao đuổi qua mấy con phố, đuổi thẳng vào tận nhà mình. Lý Thiên Mệnh lúc này chỉ hy vọng hắn nói một câu không thể nhịn được nữa, không cần phải nhẫn rồi đến nộp mạng. Quả nhiên, Chiến Tôn đã không làm hắn thất vọng, trong tình huống không thể lùi được nữa, nếu hắn còn chạy trối chết, toàn bộ ý chí chiến đấu của tộc Chiến Thần sẽ sụp đổ trong nháy mắt, điều này càng thúc đẩy đại quân chiến thần tộc bị vây khốn và tàn sát triệt để. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp dùng sự can đảm dồn Chiến Tôn vào đường cùng. Hắn thì không nói không thể nhịn được nữa, mà là trong mắt bùng lên ánh sáng vàng rực, gầm nhẹ một tiếng, "Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ phải hối hận." Đáp lại hắn là đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên hai mươi mấy tuổi, xuyên qua phòng ngự của mấy trăm ngàn chiến thần tộc, một mạch liều chết đến trước mặt Chiến Tôn, để lại một con đường máu tanh và thi thể, khí phách tiến công như vậy có thể nói rung động lòng người, đủ để khiến những người theo sau càng thêm sôi máu, đồng thời cũng khiến cho chiến ý của chính Lý Thiên Mệnh càng thêm mút trời. "Chiến Tôn, khuyên ngươi một câu, từ xưa đến nay làm chó săn cho người khác, chưa bao giờ có kết cục tốt. Đáng tiếc là bây giờ ngươi ngay cả cơ hội hối cải cũng không có, chỉ có tiễn ngươi về Tây Thiên, mới có thể cứu Vãn Vạn Tông khỏi nước sôi lửa bỏng, chịu chết đi." Cùng với tiếng gầm của Lý Thiên Mệnh, hai thần dương đã hấp thu sức mạnh tín ngưỡng của gần 50 triệu người, đem sức mạnh từ chúng sinh phân phối đều đặn, trong đó Lý Thiên Mệnh và Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm chiếm nhiều nhất, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng sử dụng không ít. Ầm ầm. Thần thông lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa và càn khôn điện mâu của Miêu Miêu, hai đạo thần thông sấm và lửa cuốn lấy nhau, trực tiếp mở đường, quét sạch chướng ngại cuối cùng trước mặt Chiến Tôn, đồng thời còn oanh sát về phía hắn. Vù. Chiến Tôn dù cẩn thận đến đâu, đối mặt với cục diện này, biết rõ không còn đường lui, hắn tự nhiên có thể dốc toàn lực vào trận chiến. Trong chốc lát, khí thế của gã không ngừng tăng lên, chiến ý dâng trào, toàn thân lóe lên ánh vàng chói mắt, cả người hóa thành hoàng kim chiến thần, uy lực to lớn như vậy, tự nhiên khiến không ít chiến thần tộc reo hò, tìm lại được lòng tin. Chiến Tôn phá vỡ hai đạo thần thông này, trên người xem ra cũng không có vết thương gì. Lý Thiên Mệnh, vốn định để ngươi lại cho Đế Tôn, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói như vậy, phần lớn chiến thần tộc trong lòng mới dễ chịu hơn một chút, dù sao ai cũng không muốn chấp nhận, người mình sùng kính lại là một kẻ hèn nhát. Sau khi phát ra lời lẽ hào hùng như vậy, với tư cách là ngự thú sư, Kim Luân Chiến Tôn tự nhiên không thể không triệu hồi những cộng sinh thú còn đang chém giết lung tung của mình, hội tụ bên cạnh hắn, cùng hắn và Lý Thiên Mệnh quyết một trận tự chiến. Là cộng sinh thú của tộc hoàng tộc chiến thần, bất kể là huyết mạch hay cảnh giới, đều thuộc cấp độ đỉnh cao nhất của Vạn Tông. Ầm ầm. Giữa thanh thế to lớn, tổng cộng 4 con cự thú máu tanh quay trở lại bên cạnh Chiến Tôn, 4 con cự thú này đều vô cùng thô kệch, nhìn từ khuôn mặt, chúng thuộc loại viên hầu, cương mãnh vô song. Đặc điểm nổi bật nhất là, mỗi con hoàng kim viên hầu đều có 8 cánh tay cường tráng, mỗi bên 4 cánh tay. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh phát hiện, trên đầu của 4 con hoàng kim viên hầu này không có tai, tai của chúng mọc trên cánh tay, tổng cộng 8 cánh tay, vậy là có 8 cái tai vàng, chúng treo ở mép ngoài cánh tay, giống như những đôi cánh nhỏ nhẹ nhàng rung động, trên đó sóng ánh sáng lưu chuyển, trông vô cùng quỷ dị. Lý Thiên Mệnh đã sớm tìm hiểu rõ. Tên của chúng là Bát Tý Chiến Thần Đế Viên, là vua của loài cộng sinh thú này, chúng có khả năng nghe âm thanh phân biệt vị trí giống như tộc chiến thần, 8 cánh tay mỗi cái đều có thể vận dụng tự nhiên, như thể có một linh hồn độc lập điều khiển. Loại cộng sinh thú này không chỉ có huyết nhục cương mãnh cường đại, chúng còn vô cùng linh hoạt, với 8 cánh tay to và móng vuốt, kỹ xảo chiến đấu của chúng cực kỳ phong phú, thậm chí nghe nói chúng trời sinh thông tuệ, có thể thi triển, tu luyện rất nhiều chiến quyết đỉnh cấp, ngay cả thần quyết bát cảnh cũng có thể lĩnh ngộ. Một khi tinh thông chiến quyết, những con cộng sinh thú này quả thực còn đáng sợ hơn cả quỷ thần. Bây giờ, 4 con quái vật hình người này đang đứng chắn trước mặt Lam Hoang, mỗi con đều giơ lên 8 cánh tay, trên mỗi cánh tay, vầng sáng trên tai lưu chuyển, dường như khiến cho những cánh tay cường tráng này có sinh mệnh riêng. Ánh mắt chúng vô cùng cương liệt, bất kể là khóe miệng hay móng vuốt, đều đã dính đầy máu, có thể thấy chúng từ đầu đến giờ đã giết không ít người. Bát Tý Chiến Thần Đế Viên. Cảnh giới cao, huyết mạch mạnh, nhưng vì thiếu hụt thần nguyên, chúng đều là cộng sinh thú thất giai. So với đạo huyền tinh vực nơi đâu cũng có đế tôn thần thú, Chiến Tôn đường đường là vua một tộc, lại không có một con đế tôn thần thú nào, còn không bằng thiên tài đỉnh cao của đạo huyền tinh vực. Vì vậy, về mặt tinh cấp, Huỳnh Hỏa và hai con còn lại có ưu thế. Không đúng, hắn cũng nên là ngự thú sư ngũ sinh. Khi Lý Thiên Mệnh điều khiển Lam Hoang tiếp tục xung sát, chuẩn bị đối đầu trực diện với Chiến Tôn, trong lòng hắn nảy ra ý nghĩ này. Quả nhiên không sai. Hóa ra Chiến Tôn còn có một con cộng sinh thú, vẫn luôn không ra tay, được giấu đi như một con bài tẩy bí mật. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa phát ra từ trong cơ thể Chiến Tôn, không gian cộng sinh của hắn vậy mà truyền ra tiếng rồng gầm, điều này khiến Lý Thiên Mệnh hết sức kinh ngạc. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng ảnh màu vàng còn to lớn hơn xông ra, trực tiếp hội tụ cùng 4 con Bát Tý Chiến Thần Đế Viên khác. Hay cho ngươi. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng phải sửng sờ. Con cộng sinh thú cuối cùng bị Chiến Tôn giấu trong không gian cộng sinh, nhìn tổng thể không khác gì Bát Tý Chiến Thần Đế Viên, nhưng đầu của nó không phải là đầu vượng, mà là đầu rồng hoàng kim, đầu rồng này bá đạo không kém gì đầu rồng của Lam Hoang, hơn nữa còn mọc ra 10 cái sừng rồng vàng như những ngọn thương dài, vừa nhìn đã biết là vũ khí đáng sợ có sức sát thương vô cùng lớn. Nó và Bát Tý Chiến Thần Đế Viên còn có hai điểm khác biệt. Thứ nhất, toàn thân nó không còn là lông vàng, mà được bao phủ bởi lớp vảy rồng kim cương, trông như đao thương bất nhập, cương mãnh vô cùng. Thứ hai, nó có 10 cánh tay, nhiều hơn Bát Tý Chiến Thần Đế Viên 2 cánh tay, mỗi cánh tay đều hùng tráng hơn, được bao phủ bởi vảy rồng, và quan trọng là trên 10 cánh tay này cũng đều có tai vàng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái, liền thấy những ngôi sao chi chít trong mắt nó, số lượng ngôi sao này tuyệt đối vượt qua 8.000, nói cách khác, con long viên này đã trở thành đế tôn thần thú. Trước đây Chiến Tôn chắc chắn không có đế tôn thần thú. Vậy thì, con đế tôn thần thú này của hắn từ đâu mà có? Không còn nghi ngờ gì nữa, tuyệt đối đến từ Thái Dương Đế Tôn. Ngay cả thần nguyên đế tôn cũng cho, chẳng trách tộc chiến thần lại sẵn lòng liều mạng cho trật tự thiên tộc đến vậy. Một con đế tôn thần thú quả thực có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu cho Chiến Tôn, đây có lẽ cũng là lý do Thái Dương Đế Tôn cho rằng hắn là cường giả thứ hai. Tên của nó là Đế Tôn Long Viên. Giờ phút này, Chiến Tôn đứng trên đầu rồng hoàng kim bá đạo của con đế tôn Long Viên này, mà đế tôn Long Viên dẫn theo Bát Tý Chiến Thần Đế Viên, chúng không do dự nữa, mà đấm ngực dậm chân, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Ầm ầm. Chúng xông lên, thanh thế to lớn. So với Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa, năm con cộng sinh thú này trông giống cự thú hình người hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng linh hoạt hơn Huỳnh Hỏa hay Miêu Miêu. Oanh. Hai bên hung hăng va vào nhau. Là trận quyết đấu đỉnh cao nhất trong cửu u phục thần kết giới, sự va chạm giữa họ đã khiến trái tim vô số người thắt lại. Lần này Lý Thiên Mệnh xông đến quá mạnh, tạo ra động tĩnh đã sớm rung chuyển toàn trường. Dù trên chiến trường vẫn đang chém giết lẫn nhau, nhưng vẫn có không ít người chú ý đến bên này. Bởi vì thắng bại ở đây liên quan đến sĩ khí cuối cùng của hai quân. Vút vút. Đứng mũi chịu sào trước tiên là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, động tác của chúng cực nhanh. Huỳnh Hỏa khôi phục lại thân thể hỏa diễm phượng hoàng, bay lượn trên trời. Sau khi trở thành đế tôn thần thú, bản thể của Huỳnh Hỏa đã tương đương to lớn, hoàn toàn không thua kém Bát Tý Chiến Thần Đế Viên. Đừng hoảng, gà đại ca ta một mình địch hai. Ầm ầm. Lửa luyện ngục trên thân nó bùng cháy, thiên luyện ngục hỏa gia trì, đôi cánh vỗ mạnh, phần thiên vũ linh bạo sát lao xuống, nhắm thẳng vào hai con Bát Tý Chiến Thần Đế Viên ở phía bên trái. Cùng lúc đó nó lao xuống, dựa vào ưu thế linh hoạt hơn trên không, hóa thành một mặt trời rực rỡ. Len keng len keng. Một đôi cánh sở hữu vũ trụ hỏa nhận, thậm chí còn dung hợp cả thần tai kiếm khí, đối mặt với 16 cánh tay của hai đối thủ. Có hỗn độn thần dương gia trì, Huỳnh Hỏa không hề sợ hãi, động tác của nó mãnh liệt, thần thông và chiến quyết thay nhau sử dụng, đánh cho đối thủ tan xương nát thịt. Đối phương ngược lại muốn đập nó xuống đất, đè xuống đất mà hành hạ, đáng tiếc con chim này cứng rắn đến đáng sợ, cánh tay hoàng kim của đối phương đúng là kiên cố, nhưng lông vũ của Huỳnh Hỏa có thần hỏa kiếp gia trì, khả năng xuyên thấu tăng mạnh. Chỉ một chiêu phần thiên vũ linh đã khiến đối phương không chịu nổi. Có chúng sinh tuyến, Huỳnh Hỏa thậm chí không hề yếu thế về mặt sức mạnh. Nó đã có thể làm được như vậy, Miêu Miêu với khả năng di chuyển mạnh hơn, đương nhiên còn khó đối phó hơn. Miêu Miêu là một mãnh thú toàn năng vô cùng cân bằng, sau khi hóa thành đế ma hỗn độn, nó cũng có khả năng cận chiến, nhưng nó vẫn chọn cách kéo dài khoảng cách với đối thủ, khiến hai con Bát Tý Chiến Thần Đế Viên gầm thét truy đuổi cũng chỉ có nước bị nó dùng sấm sét hành hạ. Đế tôn thần thú chính là tùy hứng như vậy. Thực ra, lúc bắt đầu trận chiến này, chúng cũng không mạnh đến mức này, hoàn toàn là vì Lý Thiên Mệnh đã liên tiếp giết chết thống soái ba phương, lại chỉ huy đại quân xông phá phòng ngự của tộc chiến thần, mới nhận được chúng sinh tuyến từ hơn 20 triệu, hiện đang tiến gần 30 triệu đại quân đế tán. Sự thật chứng minh những người này càng ở gần mình, thần ý chúng sinh nhận được từ họ càng mạnh mẽ, điều này khiến ba con đế tôn thần thú này đều mạnh đến mức khủng bố. Chiến tôn vốn cho rằng về mặt cộng sinh thú, hắn tuyệt đối áp đảo, đáng tiếc vừa khai chiến đã khiến trong lòng hắn run rẩy. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu một mình đấu với hai con Bát Tý Chiến Thần Đế Viên đều rất nhẹ nhàng. Càng khiến hắn khó chịu hơn là, Đế Tôn Long Viên mà hắn đặt nhiều kỳ vọng đã va chạm trực diện với Lam Hoang của Lý Thiên Mệnh. Đây là cuộc giao phong giữa hai đế tôn thần thú, cũng là cuộc giao phong giữa những con rồng, thực sự, mạnh yếu của chúng khiến Cửu Long Đế Quân lo lắng. Con rồng hai đầu này của Đế Long Hoàng, tuy hình dáng có chút kỳ quái, nhưng nó là thần long vô cùng thuần chính, mang khí chất thần long chính thống nhất, thậm chí còn thuần huyết hơn cả thần long của chúng ta. Còn con long viên này của Chiến Tôn, tuy mọc ra đầu rồng hoàng kim, nhưng bản chất vẫn là viên hầu. Nó dùng thần nguyên đế tôn hệ rồng để tiến hóa, quả thực là làm bẩn huyết mạch. Huyết mạch không thuần như vậy, hy vọng Đế Long Hoàng nhất định phải đánh bại nó. Trong chốc lát, Lam Hoang được đặt rất nhiều kỳ vọng. Thực ra, trạng thái của Lam Hoang lúc này đã được khai thác đến 105%, bình thường thật thà là thế, bây giờ nó đã cuồng hóa. Khi nó nhìn thấy con đế tôn long viên tạp huyết trước mắt, hai đầu rồng của nó đồng thời gầm thét. Lao nhanh tới như 100.000 ngọn núi lớn, toàn thân dựng lên những thanh hồng mông quỳ kiếm, đâm vào con đế tôn long viên kia. Len keng len keng. 10 cánh tay của đối phương, cùng với những gai nhọn trên sừng rồng, khả năng cận chiến tăng mạnh. Bị Lam Hoang hung hăng đâm vào, trên người nó bị đâm ra rất nhiều lỗ máu, nhưng nó vẫn đủ cứng, 10 móng vuốt thú bám chặt lấy thân thể Lam Hoang, móng vuốt sắc nhọn làm gãy những thanh hồng mông quỳ kiếm, đâm xuyên vào máu thịt nó. Chết đi. Đế tôn long viên gào thét, chấn động cả chiến trường. Chết cái đầu nhà ngươi. Lam Hoang trợn mắt, đừng nhìn thân thể nó nặng nề, thực ra tính linh hoạt cũng không kém, dù sao gã này ngày nào cũng rèn luyện thân thể, giỏi nhất là biến mình thành con quay để chơi. Trước đây con quay không có gai, bây giờ toàn thân đều là gai, khi nó vặn vẹo thân thể, khởi động cửu trọng quỳ hải, để mình xoay tròn, nó trực tiếp xoay thành tàn ảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Con đế tôn long viên đang cố gắng đè Lam Hoang lại, nhất thời vẫy rồng bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Nó đúng là cũng dùng 10 cánh tay xé rách không ít vảy rồng của Lam Hoang, nhưng gã này có thanh linh tháp gia trì, vết thương kia liền hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đối thủ trong chốc lát còn không nhìn rõ. Cạch cạch cạch. Lam Hoang đang xoay tròn, đâm cho đế tôn long viên rú lên vài tiếng thảm thiết, ầm một tiếng bay ra ngoài. Thế nhưng họa vô đơn chí, Ngay khi nó vừa đứng vững, trên trời bỗng nhiên sáng rực, một ngọn tháp trắng 9 tầng vô cùng to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Ngọn tháp trắng này cũng chỉ lớn hơn Lam Hoang một chút, nhưng cảm giác nặng nề mà nó mang lại, tựa như cả vạn ngọn núi. Ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần nện xuống. Nguồn lực lượng của Thái Nhất Huyễn Thần là hàng tinh nguyên, nó được hiển hiện từ nhục thân của Lý Thiên Mệnh, nó ngay cả lực lượng hàng tinh nguyên cũng có thể hấp thu sử dụng, chứng tỏ tính thích ứng của nó với lực lượng là lớn nhất, cho nên nó cũng hoàn toàn có thể vận dụng sức mạnh từ chúng sinh tuyến. Hệ thống tu luyện thứ ba Huyễn Thần, uy lực của nó không bằng thức thần và cộng sinh thú, nhưng làm vũ khí chuyên dụng của Lam Hoang, nó tuyệt đối là ác mộng của đối thủ. Ken. Thái Nhất Huyễn Thần nện lên đỉnh đầu Đế Tôn Long Viên, 10 cái sừng rồng của Đế Tôn Long Viên gãy ngay tại chỗ, đây là thương thế không thể chữa trị, có nghĩa là nó đã mất đi một thủ đoạn chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa, con cự thú này trực tiếp bị Thái Nhất Huyễn Thần trấn sâu vào trong bùn đất, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hết chương 1825. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!